Chương 1110 kiếm bản thân, chương 1110 kiếm bản thân tạ ơn. Nhiếp Vân ngơ ngác một chút, lập tức lộ ra một cái ấm lòng mỉm cười, nhận lấy trước mặt trái cây. Bàn Thanh Loan nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục xem giữa sân, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Trước kia liền nghe nói nhân tộc Vô Song Thái tử Nhiếp Thủ Đạo là một cái 10 phần cao ngạo đồng thời bá đạo người, bây giờ thấy một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền, tại Bắc Hải Tiên vực cũng là không chút nào thu liễm, nhìn đem vũ đạo đều sắp tức giận chết. Bàn Thanh Loan nói ra. Nhiếp Vân cắn một cái thì quả, mãn khẩu điểm tân, cười nói, Nhiếp Thủ Đạo chính là người như vậy, bất quá lúc trước hắn đối với thần tộc đệ nhất vũ đạo vẫn ôm mấy phần kiêng kỵ, nhưng nhìn hiện tại, chỉ sợ đã không có nửa điểm cố kỵ. Đây chính là thực lực mang tới tự tin a. Bàn Thanh Loan cau mũi một cái. Đối với Nhiếp Vân gật gật đầu. Vô Song kiếm pháp lên trời hỏi rồng. Nhiếp Thủ Đạo trưởng kiếm trong tay một chém, ánh kiếm màu bạc kia trong nháy mắt biến thành một đầu dài ngàn trượng ngân sắc cự long, ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành một thanh kiếm sắc, phóng lên tận trời, phảng phất muốn tìm đạo hỏi đường, nhìn thấy cái kia một tia ánh sáng. Bèn, Chấn Thiên Ấn bị ngạnh sinh sinh chém ra một đường vết rách, không có tác dụng. Vô tận đường, bờ bên kia hoa nở. Vũ đạo mặt lạnh lấy, dưới chân một đầu hoa quang đại đạo trong nháy mắt dọc theo đến phương xa, tại cái kia đại đạo thân hai bên vô số hoa sen màu trắng nở rộ. Tại Bạch Liên kia ở trong đều có một cái tuyết trắng ngọc tượng ngồi xếp bằng, một cô đáng sợ đến cực điểm uy áp tầm vàng giáng lâm. Ngươi tại Cửu Hoàng Thành nhìn thấy, bất quá là ta một bộ phận thôi, chỉ bằng ngươi đây liền dám nói thắng ta. Chấn Thiên Môn, Vũ đạo thân Chấn Hoàn Vũ, tại cái kia Chấn Thiên thần giống trên thân bay ra mấy chục đạo chùm sáng màu vàng, cấp tốc biến thành mấy chục phiến màu vàng phong cách cổ xưa cửa lớn hoành lập hư không. Nhiếp Thủ Đạo lúc này tựa hồ cũng tới hứng thú, cười hỏi, có thể ngươi tại sao phải bị Thẩm Ly cho đánh bại đâu? Vũ đạo nhất chất, đây quả thực là linh hồn khảo vấn. Hắn tại sao phải bị Thẩm Ly đánh bại? Chỉ có chính hắn biết, đó là bởi vì Thẩm Ly mang đến cho hắn một cảm giác quá mức đáng sợ, có một loại vô lực cảm giác tuyệt vọng, cho dù hắn thi triển ra chính mình những thần thông này, hắn đều có thể dự cảm đến chỉ có một kết quả, đó chính là thất bại. Chưa từng có một cái người đồng lứa có thể cho hắn loại cảm giác này. Thẩm Ly là một cái duy nhất. Bây giờ nhiều người như vậy ở đây, hắn tự nhiên không có khả năng đem chính mình nói thua quá khó nhìn, thế là phun ra bốn chữ. May mắn thôi. Dưới đài bàn Thanh Loan khẽ giật mình, cổ quái quay đầu lại. Nhất Vân miết miệng, không sai, may mắn may mắn. Bàn Thanh Loan liếc mắt, lại vừa quay đầu. Gia hỏa này diễn kịch thật đúng là diễn nguyên bộ, cái gì gọi là may mắn? Chỉ sợ hai người lại đánh một trận, vũ đạo hay là thất bại rất khó coi. Nhiếp Thủ Đạo nghe vậy, chỉ là khinh miệt cười một tiếng, không dám thừa nhận chính mình thất bại, chỉ bằng điểm này, ngươi đã thua. Y miệng. Vũ đạo triệt để nổi giận. Có lẽ là bởi vì Nhiếp Thủ Đạo không biết mùi vị, hung vọng tự đại, có lẽ là bởi vì Nhiếp Thủ Đạo châm châm thấy máu, kích thích tim của hắn. Tóm lại, vũ đạo nội tâm đã là góp nhặt căm giận ngút trời, liền đợi đến phun trào một khắc này, long trời lở đất. Chấn lục hợp. Chấn thể, tâm, ý, khí, tinh, thần. Sáu đạo cửa lớn màu vàng nóng lập tức bắn ra, lơ lửng tại niệm thủ đao trên đỉnh đầu, sau đó nhao nhao tản ra một chút màu vàng ba động, lập tức chậm rãi biến mất. Nhiếp Thủ Đạo lập tức liền cảm thấy thân thể xuất hiện biến hóa, thân thể đang bay nhanh trở nên suy yếu, lục thể tại khô héo, ý chí tại phiêu diêu, tinh khí thần càng là không ngừng nguội bại, cả người hắn phảng phất cũng bắt đầu đi hướng tuổi già. Nhiếp Thủ Đạo lại là không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối, đầu lâu hướng lên, ánh mắt như kiếm, lạnh lùng nói, kiếm bản thân. Kiếm ý đáng sợ kia vậy mà tại trong hư không ngưng tụ ra một thanh hư ảo tiểu kiếm, sau đó không chút do dự đâm về chính hắn mi tâm. Trong chốc lát, tiểu kiếm biến mất, mà trong cơ thể hắn chố khô héo tinh khí thần cũng trong nháy mắt đình chỉ, sau đó phi tốc khôi phục lại. Chém bản thân. Hảo thủ đoạn. Vũ đạo ngưng trọng không ít. Mặc dù hắn hận không thể giết Nhiếp Thủ Đạo, nhưng hắn cũng biết rõ, cái này Nhiếp Thủ Đạo là một cái 10 phần đối thủ đáng sợ, không thể có bất kỳ khinh địch, nếu không, hôm nay thất bại bô địa còn phải hướng trên đầu trừ một đỉnh. Chỉ thế thôi sao? Nhiếp Thủ Đạo ha ha cười to, cầm kiếm xông về Vũ đạo. Chớ nóng đội cao hứng, coi chừng sẽ khóc. Vũ đạo song quyền tản ra bạch quang, phản phất có thể nhìn thấy voi lớn hư ảnh quấn quanh ở trên hai tay. Hắn dẫm lên hoa quang đại đạo, nhanh chân lao nhanh, khí thế càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng đám người liền cảm giác chạy không phải người, mà là một đầu khủng bố voi lớn tại chạy, cố uy thế kia đơn giản làm bọn hắn trái tim đều mất rồi nửa nhịp. Hai người trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Chiến đấu kịch liệt, so với vừa nãy Hỏa Thần Tử cùng Mộ Dung Diễm chiến đấu còn muốn càng hơn mấy phần. Kiếm Minh giữ tượng giống chi thân hỗn tạp, hai người thân ảnh không ngừng đan xen, mỗi một nháy mắt đều giao thủ mấy ngàn lần, ra chiêu tốc độ làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn, vừa nhanh vừa chuẩn. Xem ra đến bây giờ, trên cơ bản nhìn không ra ai thắng ai kém. Hai người đều là thiên tài bên trong người lĩnh quân, muốn nhanh chóng phân ra thắng bại cũng không quá hiện thực. Nửa canh giờ trôi qua, hai người chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục, vẫn như cũng là ngươi tới ta đi, được không kịch liệt. Nhiếp Thủ Đạo hay là duy trì chính mình tiết tấu chiến đấu, bất luận đối phương khởi xướng cái gì công kích, hắn đều lấy tinh chuẩn kiếm pháp đem nó xé mở, phòng thủ kín không kẽ hở. Vũ đạo cửu công không được, thần lực tiêu hao rất nhiều, nội tâm cũng là càng ngày càng thêm bực bội. Nếu như hắn bắt không được Nhiếp Thủ Đạo, không phải cũng tương đương nghiệm chứng Nhiếp Thủ Đạo vừa mới nói cuồng vọng ngữ liệu sao? Nghĩ đến đây, hắn liền lựa giận tự thân ra tay nặng hơn mấy phần. Vâng. Nhiếp Thủ Đạo bị khủng bố cự lực đập bay ngược ra mấy trăm trượng mới ngừng lại được. Vũ đạo vung phong nằm đấm, thở hững hục, nhìn chằm chằm Nhiếp Thủ Đạo. Nhiếp Thủ Đạo hít mắt, nắm thật chặt bắt lấy kiếm tay, kiếm hồn lần nữa ngưng tụ, "Mấy phong vân, tốt, đừng quá mức." Lúc này một cái thanh âm bình tĩnh truyền vào trong thai của hắn. Nhiếp Thủ Đạo kiếm trong tay một trận, sau đó một chút, trường kiếm biến mất, vừa rồi ngưng tụ kiếm hồn cũng đang nhanh chóng sụp đổ, biến mất tại giữa thiên địa, bốn phía khôi phục bình tĩnh. ngươi có ý tứ gì? Không đánh. Ta mới vừa bận làm nóng người mà thôi. Vũ đạo trực đứng dậy, theo dõi hắn. Nhiếp thủ đạo bình tĩnh cười cười, xem ra trước đó là ta ngữ mất, ngươi cũng không có yếu như vậy. Hôm nay là quả lại so với võ, cũng không phải là sinh tử chiến, dạng này đánh xuống lại sẽ quét các vị tiền bối hào hứng, điểm đến là dừng, không biết ý của ngươi như nào. Vũ đạo nhíu mày, cũng tán đi pháp thiên tướng địa, chờ mặc. Nếu như tiếp tục đánh xuống, thật sự là hắn không có niềm tin quá lớn có thể chiến thắng nhiếp thủ đạo, chính mình vừa rồi một quyền, cũng đã chứng minh thực lực của mình. Nếu nhiếp thủ đạo nguyện ý cho bậc thang, cứ như vậy kết thúc cũng là một chuyện tốt. Ta Bắc Hải Tiên vực làm chủ nhà tự nhiên không có khả năng quét khách nhân hưng, vậy liền ngày khác tái chiến. Vũ đạo nhìn thật sâu nhiếp thủ đạo một chút, hừ lạnh một tiếng, liền quay người về tới chỗ ngồi của mình. Nhiếp thủ đạo nháy máy mắt, mang theo cười nhạt cũng thối lui ra khỏi chiến đài. Chương 1111 Thẩm Ly xuất thủ, chương 1111 Thẩm Ly xuất thủ. Thần tử quả nhiên không hổ là thần tử, đem chấn thiên thần tượng bực này pháp tướng vận dụng là xuất thần nhập hóa, phát huy đến cực hạn, chắc không được có thể một mực vững vàng thần tộc đệ nhất thiên tài bảo tọa. Vẫn rất ít mở miệng Thanh Hư Vương, lúc này thích hợp nói ra một câu tán dương lời nói, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Vũ đạo nghe vậy, vội vàng đứng người lên đối với Thanh Hư Vương cúc không người, mới lại tòa hạ, trên mặt nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười. Cực Quang Vương ha ha cười một tiếng, Thanh Hư Minh cũng không nên khen quá mức, tiểu gia hỏa này tiềm lực thật không tệ, cũng đủ cố gắng, nhưng là còn có rất nhiều chỗ không đủ cần tiếp tục cải tiến, tâm tính càng là quan trọng nhất ta. Nhiếp Vân trong lòng hơi động. Quả nhiên quen thuộc nhất Vũ đạo còn phải là bọn hắn Bắc Hải Tiên vực vương giả, Vũ đạo hoàn toàn chính xác có được tốt đẹp tương lai, vừa ý tính cũng quen. Ý chí tựa hồ cũng không phải là như vậy kiên định, cùng nhiếp thủ đạo liền tạo thành một cái rất rõ ràng so sánh. Vũ đạo hớn hở ra mặt, quá mức để ý mặt mũi, mà nhiếp thủ đạo không có chút rung động nào, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, bụng dạ cực sâu. Đây cũng là nhân tộc cùng thần tộc hai đại tộc đàn ở giữa khác biệt đi. Nhân tộc ở trong tu luyện đối với tâm tính ý chí yêu cầu vẫn luôn là thấy cực kỳ trọng yếu, tại đột phá thời điểm, đầu óc tỉnh táo cùng kiên định ý chí càng là thành công tất yếu nhân tố, mà thần tộc xem trọng không phải những này, là vậy đại biểu tương lai pháp thiên tướng địa. Con trẻ, còn có chính là cơ hội, ha ha. Thanh Hư Vương cười nói, tiểu gia hỏa này cũng rất là không tệ, tuổi còn trẻ liền đạt đến kiếm hồn trung kỳ, bực này kiếm đạo tu vi chính là một chút vương giả cũng là không có làm được. Một đời tu kiếm kỳ tại Cực Quang Vương cũng đối nhiếp thủ đạo cười nói, nhiếp thủ đạo không tiêu ngạo không tự ti đứng người lên, đồng dạng thi lễ một cái mới ngồi xuống. Thanh Hư Vương cười không nói, chỉ là nội tâm lại ẩn ẩn có chút xúc động. Hán vô song vương triều đệ tử không chỉ là nhiếp thủ đạo một người sẽ tu kiếm, còn có một cái đã từng kinh diễm tất cả mọi người kiếm đạo thiên tài, người kia phụ thân cũng đồng dạng là danh chấn đại lục kiếm vương, chỉ là bây giờ đều đã theo gió tiêu tán, không thấy năm đó người. Thanh Hư Vương trong lúc nhất thời nội tâm lại nổi lên một chút phiền muộn, thật lâu không có khả năng tiêu tán. Còn có ai nguyện ý so tài sao? Cực Quang Vương nói lần nữa, liếc nhìn toàn trường. Lần này cũng không có rất nhanh có người đáp ứng, giữa sân an tĩnh một hồi, lúc này mới có một cái giọng nữ trầm trầm vang lên. Vãn bối muốn thử xem. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là yêu thần tộc Nại Tuyết, nàng này trên mặt mặc dù có giá tính, nhưng lại lộ ra hiểu lễ phép rất nhiều, tại vương giả trước mặt sao dám lô mãng. Nại Tuyết thần sắc cung kính, cúi đầu. Cực Quang Vương a a cười một tiếng, đương nhiên có thể, ngươi muốn khiêu chiến ai? Mại Tuyết lúc này mới ngồi thẳng lên, tại bốn phía đảo qua một vòng đằng sau, ánh mắt dừng lại tại một cái ngay tại gặm trong tay trái cây tóc nâu thanh niên trên thân là Thẩm Ly. Có người thấp giọng kinh hô, chẳng lẽ lại nàng muốn khiêu chiến Thẩm Ly sao? Tóc vàng bích đồng thanh niên cũng mở to hai mắt nhìn. Thẩm Ly trước đó thế nhưng là cự tuyệt hỏa thần tử khiêu chiến, hiện tại cũng chưa chắc sẽ đáp ứng Mại Tuyết khiêu chiến. Mại Tuyết cử động hấp dẫn chú ý của mọi người, bao quát vũ đạo, nhiếp thủ đạo, hỏa thần tử mấy người đều không hẹn mà cùng đưa tới ánh mắt, đều mang mấy phần vẻ kỳ dị. Khiêu chiến Thẩm Ly, Thẩm Ly sẽ ra tay sao? Ngay trong bọn họ chỉ sợ không thiếu muốn tận mắt chứng kiến một chút Thẩm Ly thực lực người, ban đầu ở Cửu Hoàng Thành bọn hắn đều cũng không ở đây, bây giờ không biết có thể hay không may mắn tận mắt chứng kiến một chút có thể đánh bại Vũ đạo người, đến cỡ nào cường hãn. Thẩm huynh, tại hạ muốn cùng ngươi luận bàn một chút, có thể chỉ giáo. Mại Tuyết ôm quyền nói, đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm Nhất Vân. Nhất Vân nhìn thoáng qua trong tay trái cây, đột nhiên cảm thấy vẻ nhạt vô vị, đặt ở trên mặt bàn, sau đó mới nhìn hướng Mại Tuyết, nói Mại Tuyết tiểu thư, ta cảm thấy ngươi hay là cùng Hỏa Thần tử bọn hắn luận bàn tương đối tốt. Tại hạ chỉ là muốn yên lặng tham gia một chút cái này khó được quá sẽ, cũng không muốn động thủ, xin hãy tha lỗi. Nhiếp Vân hay là cự tuyệt. Bất quá Mại Tuyết cũng không có phải làm thôi dự định, ý nguyên nhìn chừng chừng lấy hắn, cùng là thiên tiêu, tất cả mọi người luận võ luận bàn, Thẩm huynh làm sao có ý tứ chỉ lo thân mình đâu. Còn nữa nói, trận này quả sẽ chính là có Bắc Hải Tiên vực các vị tiền bối tổ chức, cũng mời được nhiều như vậy vương giả các tiền bối, chúng ta bọn tiểu bối này lẽ ra là quả sẽ góp một viên lạch, mà không phải gặp chuyện liền hướng sau đẩy, chỉ muốn làm một cái ngồi mát ăn bắt vào người, đúng không? Mại Tuyết nghĩa chính ngôn từ giảng một đại thông. Hăng hái, nhìn xem Nhất Vân. Nhất Vân hơi nhướng mày, hắn xem như nghe rõ, tình cảm đây là muốn tới một cái đạo đức bắt góc, loại cảm giác này hắn thật đúng là không thích. Đang lúc Nhất Vân muốn mở miệng thời điểm, Cực Quang Vương lại là đột nhiên đánh gậy hắn phát biểu, thản nhiên nói, Thẩm tiểu hữu nếu đến ta Bắc Hải Tiên vực làm khách, cũng là cái này quả biết một phần tử, lão phu nhìn vị này lại Tuyết tiểu hữu nói có lý, mặt khác, chúng ta những lao gia hỏa này cũng nghĩ nhìn xem ngươi vị này ẩn thế thiên tài thủ đoạn, không biết có hay không minh hành này. Một đám những người trẻ tuổi kia lặng ngắt như tờ. Đây là lần thứ nhất có vương giả mở miệng biểu đạt ra muốn tiểu bối xuất chiến ý nguyện. Xích La Vương im lìm nặng nói ra, đúng vậy à, Thẩm tiểu hữu ban đầu ở Cửu Hoàng Thành, tại trước mặt Lao Phu đại phát thần uy, Lao Phu đó là ký ức vẫn còn mới mẻ, hôm nay nếu là không chê phiền phức, lại để cho ta kiến thức một chút vừa vặn rất tốt. Xích La Vương trong lời nói kẹp thương nhau gậy. Thẩm Ly tại Cửu Hoàng thành phá hủy kế hoạch của hắn, để Vũ Đạo nhan diện mất hết, cũng làm cho Hoàng Cực Tông ném đi một lần mặt to, hắn đương nhiên sẽ không cho Thẩm Ly cái gì tốt sắc mặt. Ban Vân Thần Vương nhẹ nhàng nhíu mày, lại buông ra, nhìn về hướng Nhất Vân, "Tiểu Hữu, hai vị đạo hữu đều muốn nhìn ngươi đại chiến thân thủ, không biết ý của ngươi như nào. Nếu là thực sự có khó khăn có nói, coi như thôi cũng không sao." Ban Vân Thần Vương lại bổ sung một câu, để Nhất Vân trong lòng ấm áp. Nhất Vân nghĩ nghĩ, thở dài. Việc đã đến nước này, hắn tựa hồ lại từ chối xuống dưới, đó chính là cố ý quét hai vị vương giả mặt mũi. Hai vị tiền bối, Vãn Bối thịnh tình không thể chối từ, liền đáp ứng. Nhất Vân chậm rãi đứng người lên, ôn quyền nói ra. Mại Tuyết lập tức lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Chương 1112 chiến Mại Tuyết, chương 1112 chiến Mại Tuyết như người mong muốn. Nhất Vân nhìn thoáng qua còn mang theo dáng tươi cười Mại Tuyết, không mặn không nhạt nói một câu, liền tới đến trên chiến đài. Nghe nói ngươi tại Cửu Hoàng thành đánh bại Vũ Đạo, mọi người chúng ta đều muốn mở mang kiến thức một chút. Mại Tuyết toét miệng nói, con ngươi từ từ nhỏ dần, biến thành đen nhánh thú đồng, tản ra u lanh chi quang, cái kia cố không rõ khí tức bao phủ nó thân. Tử Cực Vương lông mày nhảy lên, ánh mắt thâm trầm. Mại Tuyết mặc dù trở thành thai thần thú ấu thể, thực lực thu hoạch được nhảy vọt, nhưng cái này Thẩm Ly lại không phải dễ dàng đối phó như vậy. Liền ngay cả hắn đều nhìn không thấu Thẩm Ly trên thân ẩn tàng khí tức pháp quyết, vô luận hắn làm sao dò xét, người này đều là tám môn chiến sĩ cảnh giới, nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, điểm ấy thập phần thần bí. Vũ Đạo ngưng thần nhìn chăm chú lên Nhất Vân. Chỉ có hắn cái này tự mình kinh lịch người mới biết được Thẩm Ly khủng bố cỡ nào, người sau có được nghiền ép hết thể lực lượng, không có bất kỳ cái gì hoa mỹ thần thông cùng kỹ xảo, chỉ dựa vào trong tay nắm đấm liền đem hết thể đều phá toái. Nhất lực phá và pháp, câu nói này tại Thẩm Ly trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mại Tuyết tuyệt đối không thể nào là Thẩm Ly đối thủ, hắn khác sâu minh bạch. Mại Tuyết trên hai tay xuất hiện màu đen đũ nhận, phía trên quấn quanh lấy sâu thẳm hỏa diễm, thân hình nhất chuyển, liền từ tại chỗ biến mất, một giây sau liền xuất hiện ở Nhiếp Vân trước mặt, một đao nộ phách xuống. Mại Tuyết khẽ miệng khẽ nhếch. Tốc độ của nàng là cường hạng, tại hai thần thú chi thể lưỡi đao càng là thắng qua trên đời này bất kỳ vũ khí, sắc bén đến cực điểm. Bị chính mình một đao chém trúng, không có mấy cái có thể không bị thương chút nào rời đi. Cái này Thẩm Ly tựa hồ bất quá cũng như vậy. Trong nội tâm nàng còn nhẹ miệt nghĩ đến, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nhiếp Vân nhẹ nhàng nâng tay vồ một cái, thường thường không có gì lạ bàn tay cứ như vậy trực tiếp bắt lấy lưỡi đao màu đen, sau đó liền không còn cách nào hạ lạc nửa phần. Cái gì? Mại Tuyết dáng tươi cười trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức sắc mặt đổi biến, lộ ra vẻ không thể tin được. Làm sao có thể có người dùng nhục thể thân thể ngăn cản công kích của mình? Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, một bước không động, thậm chí liên thủ trên lòng bàn tay đều không có xuất hiện một điểm vết thương. Quan chiến thế hệ trẻ tuổi không một không lộ ra vẻ chấn động. Thẩm Ly không có sử dụng bất luận thần thông nào, cũng không hề dùng bất luận cái gì pháp thuật, chính là như vậy nhẹ nhẹ bóp, liền đem để bọn hắn đều phải trận địa sẵn sàng đón quân địch cường đại công kích dễ như trở bàn tay ngăn cản xuống tới, điều này thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn là biết Thẩm Ly mạnh phi thường, nhưng cũng không có nghĩ đến, vậy mà cường hãn đến trình độ như thế. Đây chính là vừa mới đột phá lại tuyết ta. Bằng, Nhiếp Vân ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, đem cái kia lưới đao màu đen trực tiếp đánh bay, Mại Tuyết cũng lui lại vài chục bước mới dừng lại. Lại đến. Nhiếp Vân mỉm cười nhìn xem nàng. Mại Tuyết sắc mặt lập tức đỏ lên, đây là lần thứ nhất có người dám như thế xem nhẹ nàng. Đừng quá cuồng. Mại Tuyết quát lạnh một tiếng, không còn có do dự, trên thân bạo phát ra trùng tiên liệt diễm màu đen, tại trong liệt diễm kia, thân ảnh của nàng biến mất, thay vào đó là một cái dị thú màu đen. Mại Tuyết trực tiếp biến thành thai thần thú, xem ra cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Hỏa Thần Tử Trịnh trọng nói, trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này Thẩm Ly thật đúng là đáng sợ, tùy tiện phơi bày một ít cũng đủ để kinh ngạc đến ngây người đám người ánh mắt. Tên lợi hại như vậy đến tuột cùng là từ đâu xuất hiện? Hai thần thú lông mày mang theo một tia lông trắng trong khi bay múa biến thành tuyết trắng luân đao, giống như một vầng luân nguyệt, tản ra trắng loáng quang mang lạnh lẽo, con mắt của nó biến thành xích hồng chi sắc, mang theo vô tận huyết tinh cùng tử vong. Truyền thuyết, bị hai thần thú để mắt tới một chút người, cả một đời đều sẽ đụng phải vận rủi đột kích, ấn đường biến thành màu đen, tuổi thọ ngắn ngủi, trở thành mọi người trong miệng ma chết sớm. Đương nhiên đây là đối với người bình thường mà nói, đối với người tu luyện tới nói liền không có hậu quả nghiêm trọng gì, nhiều nhất chỉ là cảm giác khó chịu, trong lòng mây đen trùng điệp. Mại Tuyết biến thành hai thần thú khí tức tăng vọt hà chỉ mấy lần, chân đạp mây đen, đối với Nhiếp Vân gào thét một tiếng, ma âm kia nhiếp nhân tâm phách, để Nhiếp Vân vậy mà đều có trong nháy mắt hoảng hốt. Các loại Nhiếp Vân lấy lại tinh thần, hai thần thú đã vọt tới trước mặt hắn, đáng sợ loan đao đem hư không chém thành hai nửa, hướng hắn rơi xuống. Nhiếp Vân lông mày dựng lên, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một đoạn đen nhánh đầu gỗ, ngăn tại trước người. Đùng. Nhiếp Vân bị chém lui mấy bước, Mại Tuyết tiếp tục tiến công, loan đao kia trên đầu nàng vùng vẫy mười phần thông thuận, trắng loan đao quang mỗi một lần rơi xuống đều để Nhiếp Vân cảm giác được khí huyết có chút bốc lên, tựa hồ bị áp chế rất nhiều. Cái này Mại Tuyết thực lực đã sánh được lúc trước Vũ Đạo. Vạn Dặm Thiên Hai, hai thần thú há mồm khẽ hấp, phương viên vạn dặm sinh khí trong nháy mắt liền bị rút lấy sạch sẽ, thực vật khô héo, đại địa trở thành đen nhánh chi sắc, không còn có sinh khí bừng bừng chẳng diện. Cái kia biến mất sinh khí tại hai thần thú trong miệng cấp tốc ngưng tụ thành một đoàn ô hào quang màu xanh lục, tản ra năng lượng ba động đáng sợ. Vâng. Sau một khắc, một đạo lục hồng nổ bắn ra mà ra, mang theo hỏa tan hết thể kịch độc khí tức phóng tới Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cũng có chút chăm chú một chút, huyết khí bốc lên, thể nội truyền ra ù ù lôi minh thanh âm, lại thu hồi trong tay đoạn hồn cầu, hai con ngươi bộc phát ra kinh thiên thần mang, nhanh chân đón lấy lục hồng. Tại tất cả mọi người rung động nhìn soi mói, Nhiếp Vân rũa ra hai tay đối với Lục Hồng chính là hung hăng xé ra, cái kia đáng sợ Lục Hồng vậy mà liền bị ngạnh sinh sinh một phân thành hai. Nhiếp Vân thân ảnh biến mất, tốc độ của hắn kinh khủng hơn. Hắn đi đâu? Tất cả mọi người sững sờ. Nhưng lại một lần nữa nhìn thấy Nhiếp Vân thân ảnh lúc, hắn chẳng biết lúc nào đã đi tới hai thần thú phía sau. Tất cả mọi người con người co rụt lại. Hai thần thú con người co rụt lại, bốn chân đạp một cái liền muốn rời khỏi nguyên địa. Nhiếp Vân nhưng không có cho hắn cơ hội này, một quyền ngay cả hư không rung sụp, phương viên trăm trượng không gian đều rõ ràng lom sụp dưới, lan tràn ra vô số giống như mạng nhện vết nứt. Lực lượng kinh khủng từ trong hư không truyền lại, hai thần thú huyết hầu ngọt ngọt, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều di động, có loại đau rạo thống khổ. Hai thần chú, chú thân thể của ngươi. Hai thần thú trong miệng gầm nhẹ, một cái đen kịt nguyền rủa chi ấn ngưng tụ tại không, mục tiêu trực chỉ Nhiếp Vân. Nguyền rủa. Nhiếp Vân con mắt lạnh lẽo. Hắn hiện tại ghét nhất chính là người khác ở trước mặt hắn thi triển nguyền rủa chi pháp, năm đó đoạn kia nghĩ lại mà kinh lịch, hắn thực sự không muốn hồi tưởng. Cái gì nguyền rủa có thể rủa ta nhục thể? Nhiếp Vân ha ha cười một tiếng, hét lớn một tiếng, cho ta nát. Một tiếng này gầm thét, long trời lở đất, giống như thiên thần tại trên trời cao gào thét, truyền vang tứ phương, rung trời chật địa, tứ hải đều là tĩnh. Oanh! Nguyên rủa kia trong nháy mắt liền bị nổ vỡ nát, cái kia ngập trời huyết khí, sinh sôi không ngừng, mênh mông vô tận, nguyên rủa này lực lượng tại cái này huyết khí trước mặt, giống như tuôn ra trong sóng biển thuyền nhỏ, trong khoảnh khắc liền bị lật tung. Hai thần thú ngây người, trong miệng lần nữa phun máu, nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân. Đây là quái vật gì? Thân thể của hắn, huyết khí của hắn, làm sao lại cường hãn đến trình độ như thế? Mại Tuyết đời này cũng không có gặp qua đem huyết khí nhục thể tu luyện tới loại tình trạng này người đồng lứa. Liền ngay cả lúc trước nhân tộc Nhiếp Vân, không chỉ có kiếm đạo khinh thường quần hùng, nó nhục thể cường hãn càng là người cùng thế hệ ít có người có thể so với bay, có thể cùng người này so sánh, Nhiếp Vân cũng kém xa. Quái vật. Mại Tuyết nhịn không được giận mắng một tiếng. Ta nhận thua. Không đánh. Mại Tuyết hô. Một phen giao thủ xuống tới, nàng đã nhận thức được trước mắt người thanh niên này đáng sợ, vô địch nhục thể, vô tận huyết khí, mỗi một cái động tác tùy ý ở giữa đều ẩn chứa ngập trời uy năng, đủ để kinh thế hai tụ. Đối mặt Thẩm Ly, nàng chỉ có thể bị nghiền ép. Nhiếp Vân cúi đầu nhìn xem nàng, thu liễm huyết khí, khôi phục bình tĩnh, cùng vừa rồi lúc chiến đấu đáng sợ bộ dáng tưởng như hai người. Mại Tuyết kéo ra khoe miệng, nói Thẩm huynh thực lực tại hạ linh giao đến, quả thực bội phục không thôi, đương đại có thể đem nhục thể tu luyện tới trình độ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Thẩm huynh. Những lời này là thật lòng. Trong đám người đồng lửa, nàng cảm thấy đã không có người có thể siêu việt Thẩm Ly, chí ít trước mắt như vậy. Chương 1113 lỗ đen dưới vương giả, chương 1113 lỗ đen dưới vương giả quả khen. Nhiếp Vân từ tốn nói, về tới trên vị trí của mình. Mại Tuyết có chút thất lạc, quay đầu đi trở về. Trận chiến này, ngay cả Thẩm Ly chân chính thực lực đều không có thăm dò đi ra, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Thẩm Ly căn bản không có vận dụng toàn lực. Kỳ thật, Nhiếp Vân mạnh bao nhiêu chính hắn cũng không biết, thứ 9 cửa vẫn luôn tại mở một chút tích trong quá trình, thực lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang kéo dài tăng lên, lúc nào là cái cỡ, liền phải nhìn thứ 9 cửa lúc nào khuyết trương đình chỉ. Giữa sân yên tĩnh một hồi, Cực Quang Vương Tài chậm rãi mở miệng, nhưng còn có tiểu bối nguyện ý luận bàn. Coi như không có người lại mở miệng, ba trận chiến đấu trên cơ bản mạnh nhất mấy cái thiên kiêu đều xuất chiến, cũng làm cho đám người rõ ràng nhìn thấy bọn hắn chỗ cường đại. Tại chỗ đột phá Mại Tuyết cùng Hỏa Thần Tí nhị người, mặc dù đều chiến bại, nhưng tăng lên thực lực lại là không thể nghi ngờ, chỉ bất quá đám bọn hắn đụng phải càng cường đại hơn đối thủ. Điều này cũng làm cho bọn hắn rõ ràng nhận thức được cường trung tự hữu cường trung thủ, siêu việt đường chưa từng có cuối cùng. Sau trận chiến này, Vũ Đạo Thần tộc đệ nhất thiên tài đến tên tuổi, đã yên lặng bắt đầu dao động. Không ít người thầm nghĩ đến, hôm nay nhất là xuất chúng, hay là Mộ Dung Diễm cùng Thẩm Ly. Một cái thái dương chí tôn thể, một cái cường hãn nhục thể nghiền ép hết thảy, hai người đều mạnh mẽ khủng khiếp. Thẩm tiểu hữu quả nhiên xuất chúng a. Ban Vân Thần Vương cười ha hả nói. Kinh ngạc trong lòng của hắn tự nhiên không ít những người khác nửa phần, Thẩm Ly cái này đột nhiên xuất hiện hắc mã quả thực giành trước đương đại thiên kiêu rất nhiều, từ đó có thể biết, về sau các thiên kiêu tranh đấu nhất định sẽ càng thêm kịch liệt. Nhiếp Vân cung kính trả lời, tiền bối qua khen rồi, vãn bối còn cần cố gắng. Đúng vậy à, đường đi tới trước, vĩnh viễn không có điểm dừng, chỉ có vượt qua một tòa lại một tòa núi cao mới có thể nhìn thấy cái kia ẩn tàng tuyệt mỹ phong cảnh. Ban Vân Thần Vương cảm thán nói, tiếp tục ủng hộ. Ban bối minh bạch. Nhiếp Vân đạo. Thanh Ngư Vương nhìn về phía Nhiếp Thủ Đạo, ngươi có cái gì cảm xúc? Nhiếp Thủ Đạo trầm mặc một hồi, mới phun ra hai chữ, rất mạnh. Có nắm chắc chiến thắng người này sao? Thanh Ngư Vương lại nói. Nhiếp Thủ Đạo chân mày cau lại, tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì, một lát sau mới nói chỉ có năm thành nắm chắc. Thanh Ngư Vương gật gật đầu, bình tĩnh nói, vĩnh viễn không nên lười biếng, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết cái kia còn mạnh hơn ngươi người ở nơi nào. Là. Nhiếp Thủ Đạo nhẹ nhàng gật đầu. Thấy không có người lại mở miệng, Cực Quang Vương liền chậm rãi đứng lên, ánh mắt quét qua một đám vương giả, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Các vị, theo ta cùng đi Bắc Hải phòng vấn đi. Vừa rồi tông chủ truyền âm, nơi đó thế cục lại nghiêm trọng rất nhiều, đã có mệnh cướp tộc vương giả tại tránh thoát phòng vấn. Lời vừa nói ra, Xích La Vương lập tức hưởng ứng, đứng người lên, có đúng không? Như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau ra phát đi. Chúng ta đều tại, ngược lại muốn xem là người gì có thể xông ra vòng vây của chúng ta. Hắc Dực Vương từ tốn nói. Cực Quang Vương ánh mắt lại đang vũ đạo nhất chúng tiểu bối trên thân đảo qua, các ngươi bọn tiểu bối này cũng cùng theo một lúc đi nơi phong ấn đi, các ngươi cũng là thời điểm nên tiếp xúc một chút, võ đạo đại lục túc địch là bực nào đáng sợ mà khó chơi tồn tại. Là, đám người lập tức nghiêm túc quát. Nhiếp Vân thần sắc cũng trịnh trọng rất nhiều. Hắn tới tham gia Bắc Hải Tiên vực quả sẽ, chính là muốn nhìn một chút mệnh cướp tộc đến tột cùng có âm mưu gì, hiện tại có thể biết đến là, nếu có âm mưu nhất định sẽ cùng Bắc Hải Phong Ân có quan hệ. Những vương giả này ở trong, Xích La Vương là đáng giá nhất hoài nghi. Nhiếp Vân ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua Xích La Vương, Xích La Vương thần sắc nghiêm túc, nhìn không ra có cái gì dị dạng. Đi. Ban Vân Thần Vương vung tay lên, mang theo Nhiếp Vân cùng bản Thanh Loan liền biến mất ngay tại chỗ. Còn lại vương giả nhao nhao mang lên nhà mình tiểu bối rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, tại phía xa bên ngoài 10 dặm, tại một mảnh xanh thẳm bát ngát trong vùng biển, chẳng biết tại sao vậy mà xuất hiện một cái tử kim dầu thêm mấy chục dặm vòng xoáy khổng lồ, tất cả nước biển đều tại từ một cái phương hướng hướng đáy biển chảy ngược, tại cái kia trung ương nhất một cái đen kịt lỗ đen như ẩn như hiện. Mà tại trong lỗ đen kia, tản ra nồng đậm khí tức tà ác, ô nhiễm lấy vùng thiên địa này. Lỗ đen kia lúc lớn lúc nhỏ, theo thời gian trôi qua, vòng xoáy liên lụy phạm vi càng lúc càng lớn, lỗ đen cũng đang không ngừng khuếch trương. Giống. Đột nhiên, giống to một tiếng từ trong lỗ đen vang lên, đem xung quanh nước biển đều chấn bốc lên ra hơn 10 trượng đứng lên. Thật sự là không an phận đồ vật. Hư không xé mở, một tên đầu đội vương miện nam tử mặc bạch bào xuất hiện, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên trong hắc động. Cung Long, ngươi nghĩ như vậy đi ra a? Chỉ sợ là không có cơ hội này. Nam tử mặc bạch bào một quyền đánh tới hướng sóng biển, đem lô đen kia đánh bóp méo một chút, ma khí kia thẩm thấu tốc độ chậm lại. Trong lô đen truyền đến tràn ngập tức giận tiếng giống to, đại la, ngươi tên hỗn đản này, ngươi chấn không được ta, ta nhất định sẽ đi ra, ngay hôm nay. Chỉ bằng ngươi sao? Nam tử mặc bạch bào cười lạnh. Đúng lúc này chung quanh trong thời không đều nhao nhao xuất hiện ba động, lập tức lại có ba đạo nhân ảnh đi không đến, một người trung niên mỹ phụ, một tên lão giả còn xuống, còn có một tên tướng mạo đáng yêu hài đồng. Ba người sắc mặt nghiêm túc. Tông chủ, chúng ta lấy tay ra cô phong ấn đi, chờ đợi thêm nữa chỉ sợ sẽ có biến số, trung niên mỹ phụ nói ra. Không, chờ một chút, các loại cực quan bọn họ chạy tới, đến lúc đó liền có vạn vô nhất thất nắm chắc, cho dù đánh thức trong phong ấn kia mấy vị nhân vật đáng sợ, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Nam tử mặc bạch bào lắc đầu. Không đến một phút đồng hồ cực quan bọn hắn sắp đến. Tốt ta, vậy liền đợi thêm một chút, trung niên mỹ phụ gật đầu. Nam tử mặc bạch bào dừng một chút, chậm rãi nói ra, tập chúng ta chúng nhân chi lực tu bổ Bắc Hải phong ấn không phải việc khó gì, nhưng bây giờ trên đại lục thế cục phong vân biến ảo, mệnh cướp tộc càng là hung hăng ngang ngược đến cực điểm, không ngừng cứu mình đồng bạn, mà Bắc Hải phong ấn là chúng ta thần tộc trong đại lục trọng yếu nhất một cái phong ấn, mệnh cướp tộc nhất định là âm thầm nhìn chằm chằm hồi lâu, chúng ta lần này cần chú ý không phải tới từ trong phong ấn uy hiếp, mà là từ bên ngoài đến uy hiếp. Một khi Bắc Hải phong ấn bị phá, chỉ sợ chân chính quét sạch đại lục chiến tranh liền muốn chính thức nhấc lên, cho nên phong ấn tuyệt đối không thể phá, không phải vậy chúng ta chính là võ đạo đại lục tội nhân. Nam tử mặc bạch bào thanh âm lạnh lùng. Lão giả còn xuống trùng điệp một trụ quải trượng, thanh âm mặc dù giàn mua, nhưng lại nặng nề hữu lực, lạnh lùng nói ra, những cái kia bẩn thỉu gia hỏa dám đến Bắc Hải tiên vực, vậy liền để bọn hắn táng thân nơi đây đi. Tông chủ, mệnh cướp tộc có lá gan lớn như vậy sao, dám trực tiếp phạm chúng ta Bắc Hải tiên vực cương vực sao? Chúng ta thế nhưng là có lao tổ tòa chấn, có vô thượng bản ngã cương giả, đáng yêu hài đồng cao mày nói. Vô thượng bản ngã, mệnh cướp tộc cũng có. Nam tử mặc bạch bào thở dài nói. Trung niên mỹ phụ cũng nói khẽ, ngay tại trước đó không lâu, mệnh cướp tộc thứ tư vương giết tới nhân tộc cương vực, đem đệ ngũ vương từ tưởng bần chân long trong tay giải cứu đi ra, nhân tộc không có ngăn lại hắn. Cùng một thời gian, mệnh cướp tộc còn muốn giải cứu đệ lục vương, bất quá chỗ kia phong ấn là nhân tộc vũ vương tự tay chân xuống, nơi đó là hủy diệt chân long trùng sinh chi địa, mệnh cướp tộc không thành công. Nam tử mặc bạch bào lạnh lùng nói ra, mệnh cướp tộc liền nhìn quản xâm nghiêm nhân tộc cương vực cũng dám xông, chính là giết tới ta Bắc Hải trong tiên vực cũng không kỳ quái, chúng ta phải làm cho tốt phòng ngừa chu đáo dự định, không được có nửa điểm kinh địch. Là, tông chủ. Ba người trịnh trọng nói. Lúc này, hư không đồng thời vỡ ra, từng người vương giả bước ra, đứng lặng hư không. Tông chủ. Cực Quang Vương đối với nam tử mặc bạch bào gật gật đầu. Chương 1114 đồng hóa cây ăn quả, chương 1114 đồng hóa cây ăn quả, các ngươi đã tới. Nam tử mặc bạch bào cười cười, lại liếc mắt nhìn các vị vương giả, nói các vị đạo hữu, Bắc Hải phong ấn xuất hiện một vài vấn đề, chắc hẳn Cực Quang Vương cũng cho mọi người nói rõ, vừa vặn quả sẽ tổ chức sắp đến, các vị đồng đạo xin mời giúp ta Bắc Hải tiên vực một chút sức lực, đem phong ấn tu bổ, gây mất bọn giá hỏa này tưởng niệm. Xích La Vương lúc này ôm quyền, phong ấn mệnh cướp tộc chính là võ đạo đại lục sinh linh cộng đồng trách nhiệm, điểm ấy không cần tông môn nhiều lời, chúng ta tự nhiên toàn lực tương trợ. Đại La Minh, tình huống bây giờ như thế nào? Thanh Hư Vương mở miệng nói. Bắc Hải tông chủ nhìn xuống mặt biển, nói ra, Bắc Hải phong ấn lực lượng bị sông hư cây ăn quả hấp thu quá nhiều, nếu không phải tông môn một tên đệ tử một lần tỉnh cờ phát hiện dị thường, có lẽ chúng ta còn không biết, đợi đến phong ấn triệt để sụp đổ sau, phiền phức liền lớn. Thanh Hư Vương gật đầu, xem ra trong này gia hỏa cũng không an phận, là đang cố ý giấu giếm chính mình động tĩnh. Theo ta được biết, Bắc Hải trong phong ấn năm tên mệnh cấp tộc vương giả, đều là cao đẳng vương giả, nguồn lực lượng này nếu là giải phong hậu quả khó mà lường được. Linh Vương thản nhiên nói. Đúng vậy a, chúng ta không cần lãng phí thời gian, động thủ đi. Ban Vân Thần Vương nói ra. Tốt. Đám người không do dự nữa. Ở đây hết thảy 14 người vương giả, lập tức phân tán ra đến, đứng ở vòng xoáy từng cái phương hướng. Nhiếp Vân các loại một đám tiểu đối thì là bị đặt ở nơi xa, quan sát trận này tu bổ phong ấn đại tác chiến. Cần vận dụng 14 người vương giả đến liên thủ phong ấn, trong này phong ấn mệnh cấp tộc lực lượng mạnh mẽ, chỉ sợ không thua gì ban đầu ở thái cổ khoáng khu một cái kia. Bắc Hải tông chủ đưa tay ném đi, một tòa bảo tháp đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền biến thành một tòa cao vút trong mây thất khiếu linh lung tháp, toàn thân tản ra bảo quang, huyễn thải chói mắt. Các vị, đây là thất thải thông thiên tháp, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều có một viên tháp châu. Những này tháp châu chính là Bắc Hải phong ấn trận nhãn, phong ấn toàn bằng tháp châu bên trong lực lượng để duy trì. Chẳng qua hiện nay 9 khỏa tháp châu bên trong lực lượng đã còn thừa không có mấy, hiện tại nhu cầu cấp bách thất thải thông thiên tháp bổ sung, các vị chỉ cần đem thần lực của mình rót vào thất thải thông thiên tháp ở trong, chẳng mấy chốc sẽ chuyển đổi ra năng lượng đặc thù đến bổ sung trận nhãn. Phong ấn, hiện. Bắc Hải tông chủ quát lạnh một tiếng. Thất thải thông thiên tháp lập tức một trận bù bù, trên mặt biển lập tức xông ra 9 khỏa hạt châu 7 màu, tất cả tọa trấn một phương vị, tạo thành một vòng tròn, đem vòng xoáy lô đen bao phủ ở bên trong. 9 quả hạt châu lẫn nhau kết nối, hợp thành một cái cự đại thất thải trận pháp, chiếu lấp lánh. Cực quang vương xuất thủ trước, trong thân thể thần lực bộc phát mà ra, hóa thành một đạo đạo đỏ màu lam cực quang bắn về phía thất thải thông thiên tháp. Oeng! Thất thải thông thiên tháp tiếp thu được cái này mãnh liệt thần lực, toàn thân bảo quang đại thịnh, lập lòe chói mắt. Cùng lúc đó, tại phía đông nam một viên tháp châu bên trong, lập tức tách ra hoa mỹ hào quang, lúc đầu hơi có vẻ ảm đạm hạt châu dần dần bắt đầu phát sáng tỏa sáng, trong đó ẩn ẩn có chất lỏng 7 màu đang lưu động. Thất thải thông thiên tháp bắt đầu phát huy ra chính mình công hiệu. Nó sẽ đem đám người thần lực toàn bộ chuyển đổi thành cung ứng tháp châu năng lượng, đem tháp châu năng lượng toàn bộ bổ sung, liền có thể đem phong ấn toàn bộ tu bổ hoàn thành. Tới đi. Bắc Hải tông chủ bọn 4 người đồng dạng tách ra thần lực của mình, phô thiên cái địa tuân hướng thất thải thông thiên tháp. Thất thải thông thiên tháp tầng thứ 2 cũng đốt sáng lên đứng lên, ngay sau đó là tầng thứ 3. Ban Vân thần vương mấy người cũng nhao nhao độc thủ, lại là 10 đạo mãnh liệt thần lực cô sáng đập vào thất thải linh lung tháp trên thân, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt công phu, toàn bộ thất thải linh lung tháp triệt để được thắp sáng, cái kia nóng bỏng khí tức thánh khiết tràn ngập thiên cung, chiếu sáng tứ phương. Tại kia sáng này bên dưới lỗ đen kia co lại nhanh chóng, nhưng là ngay sau đó nó liền giống như một cái bị sắp đè ép cao su bóng, lấy một loại càng mãnh liệt hơn tốc độ cấp tốc huyết trường đứng lên. Trong lỗ đen kia xuất hiện 5 cái cao lớn ma ảnh, phản phất là đứng tại trong vực sâu nhìn chăm chú bọn hắn. Đại La, thật sự là thủ bút thật lớn, vậy mà mang theo nhiều người như vậy tới sửa bộ phong ấn, đủ để mắt chúng ta. Ma ảnh kia thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, giống như là một loại kim loại ma sát thanh âm bình thường, khó nghe làm cho người nhíu mày. Đối đãi các ngươi bọn gia hỏa này, tự nhiên không có khả năng có lưu một tia cơ hội. Bắc Hải tông chủ thản nhiên nói. Cơ hội? Ta nhìn không có cơ hội chính là bọn ngươi mới đối. Thanh âm kia lộ ra cái gì? Trong Bắc Hải Độ hơi nhướng mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Sau một khắc, bình tĩnh mặt biển đột nhiên nóng nảy, tại trên mặt biển kia xuất hiện một đầu kéo dài không thấy cuối sóng bạc, nước biển không ngừng chảy xuống, tựa hồ có đồ vật gì đang chậm rãi phá hải mà ra bình thường. Rất nhanh đám người liền thấy rõ vật này chân diện mục. Là một cây đen nhánh thực vật sợi rễ, đây càng là không gì sánh được to lớn, đường kính có hơn 10 trượng, một mực kết nối với tại ngoài vạn dặm sông hư cây ăn quả. Là cây kia hấp thu phong ấn lực lượng rễ cây, đã bị triệt để ô nhiễm, trở thành mệnh cướp tộc bọn họ suy yếu phong ấn lực lượng công cụ. Bắc Hải tông chủ liếc mắt một cái liền nhìn ra xảy ra chuyện gì, vẻ mặt nghiêm túc. Giá như vậy rễ cây đều bị ô nhiễm, như vậy sông hư cây ăn quả đâu? Vậy nó kết xuất tới trái cây chi? Bắc Hải tông chủ trong đầu một đạo linh quang chợt lóe lên, sắc mặt đột biến đứng lên. Ngươi? Bắc Hải tông chủ khó thở, thân thể chấn động, tại ngoài vạn dặm sông hư trên cây ăn quả, một cái thân ảnh vĩ ngạn chậm rãi hiện hiện, chính là Bắc Hải tông chủ dung mạo. Hắn trực tiếp chiếu ảnh đến nơi đây. Bắc Hải tông chủ vừa xuất hiện, vậy mà không chút do dự một bàn tay chụp về phía sông hư cây ăn quả. Một tát này bên trong mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, căn bản không có một chút hạ thủ lưu tình. Ngay tại bàn tay này sắp rơi vào sông hư trên cây ăn quả thời điểm, cái kia mỹ lệ mà cổ lão đại thụ che trời vậy mà đầu động, nó cái kia vô số màu bạc trắng lá cây tại thời khắc này vậy mà leo lên trên đếm không hết mạch lạc màu đen, lộ ra quỷ dị không gì sánh được. Một cỗ khí tức tà ác từ sông hư cây ăn quả bên trong thẩm thấu ra ngoài. Ông. Một mặt bạc đen giao nhau ánh sáng năng lượng che đậy xuất hiện ở Bắc Hải tông chủ trước mặt, đem hắn bàn tay ngăn cản xuống dưới. Tiếng vang qua đi, sông hư cây ăn quả lông tóc không tổn hao gì. Bắc Hải tông chủ biểu lộ thì là càng ngày càng khó coi. Ngươi cái tên này vậy mà thật bị đồng hóa, ngươi cái này mấy trăm vạn năm là sống đến xuất sinh trên người sao? Bắc Hải tông chủ xem mặt, gầm hét lên. Làm một tông chi chủ, hắn có rất ít thất thố như vậy qua, nhưng trước mắt phát sinh hết thảy, lại làm cho hắn khống chế không nổi tại bạo tẩu biên giới quanh quẩn một chỗ. Bọn hắn Bắc Hải tiên vực, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Cái này sông hư cây ăn quả từ một cây mầm cây thời điểm liền đã cắm rễ ở Bắc Hải Tiên vực cương vực, tông môn đời đời kiếp kiếp đệ tử đều thờ phụng nó, xem nó làm thủ hộ thần, là nhất tôn kính tiền bối. Có thể dạng này một gốc có được ý nghĩa trọng yếu cây ăn quả, lại bị mệnh cấp tộc đồng hóa. Nhiều một người. Chương 1115 không thể lạc quan, chương 1115 không thể lạc quan. Đại La, bản tôn tại Bắc Hải Tiên vực thời điểm ngươi còn chưa ra đời đâu. Ngươi chính là như thế cùng tiền bối nói chuyện. Thanh âm giản mua từ sông hư quả cây trong thân thể thâm thẳm truyền ra, đếm không hết dưới nhánh cây ép, giống như vũ động ma trảo. Bắc Hải tông chủ giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi cũng biết chính mình sống cỡ nào đã lâu tuế nguyệt, bao nhiêu lần đại chiến tranh không có đem ngươi cho đồng hóa, lại tại giờ này ngày này rơi vào ma huyền, nếu sớm biết như vậy, ngươi ngọc này linh không sinh ra cũng được. Đại La, ngươi ta vốn cũng không cùng, bản tôn đã nhìn thấy một tia thiên đạo, lần này kiếp nạn, võ đạo đại lục nhất định muốn luân hãm, triệt để diệt vong, đã như vậy, không bằng trở thành trong bọn họ một thành viên tiếp tục sống sót, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt, cái này có lỗi sao? Xuân Hư quả cây chậm rãi hỏi lại. Võ đạo đại lục sẽ diệt vong. Bắc Hải tông chủ cười lạnh, ta nhìn ngươi là sống hồ đồ rồi. Mệnh cướp tộc mãi mãi cũng đừng nghĩ xoay người, võ đạo đại lục sinh linh nhất định sẽ tiếp tục chuyển thừa tiếp, đây là bao nhiêu lần đại chiến tranh xác minh kết quả. Không giống với vô đế thời đại, lại không có nguyên định, mà mệnh cướp tổ liền muốn khôi phục, các ngươi không nhìn thấy một tơ một hào phần thắng. Sung Hư quả cây trầm thấp nói ra. Thì tính sao? Võ đạo đại lục tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, nếu như mỗi người đều giống như ngươi, trở thành phản đồ, võ đạo đại lục sinh linh làm sao có thể đủ sinh sôi đến nay? Ngươi không đi làm sự tình cuối cùng sẽ có người đi làm. Bắc Hải tông chủ lạnh lùng nhìn xem Sung Hư quả cây, đã ngươi lựa chọn trận doanh, vậy cũng đừng trách ta. Hảo hảo ở tại nơi này đợi đi, rất nhanh ngươi liền sẽ tiếp nhận thẩm phán. Bắc Hải tông chủ hạ lệnh, thanh âm truyền vang toàn bộ tông môn, chúng đệ tử nghe lệnh, phong tỏa Sung Hư đạo. Bất luận kẻ nào không được đi vào. Mở ra hộ tông đại trận, cấp một cảnh giới. Bất luận cái gì không rõ nhân sĩ tự tiện xông vào cương vực, coi như giết chết. Toàn bộ Bắc Hải tiên vực lập tức chấn động, lên tới bế quan nhiều năm thái thượng trưởng lão, xuống đến đệ tử mới nhập môn, tất cả mọi người biết tông môn phát sinh đại sự, nhao nhao xuất quan. Bắc Hải tiên vực làm thần tộc một phương thế lực lớn siêu cấp, tự nhiên có được khó có thể tưởng tượng nội tình, hắn tựa như một cái ẩn nút tại trong Bắc Hải cự thú, một khi thức tỉnh, sẽ làm cho cả đại lục cũng vì đó run rẩy. Bắc Hải tông chủ nói ra, nói cho ta biết, ngươi Sung Hư quả có phải hay không động tay động chân? Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là điểm này. Ở đây 10 tên vương giả đều ăn Sung Hư quả, một khi trái cây này có cái gì mánh khỏe, ảnh hưởng tới cái này 10 vị vương giả, vậy bọn hắn Bắc Hải liền lập tức tổn thất hơn phân nửa tinh nhuệ chiến lực, đang tùy thời cũng có thể xuất hiện số lớn mệnh cấp tộc vương giả dưới tình huống, đây không thể nghi ngờ là chí mạng. Sung Hư quả cây cười nhạt một tiếng, ta đã sớm biết các ngươi sẽ mượn quả biết tổ chức, mời các đại vương giả xuất thủ ra cô phong ấn, gia tăng chính mình phần thắng, nếu biết, ta lại thế nào không có khả năng sớm làm một chút phòng bị đâu. Bắc Hải tông chủ tức giận đến lồng ngực chập trùng, ngươi đến tụt cùng động tay chân gì? Sung Hư quả cây dừng một chút, nói khẽ, xem ở ta cùng Bắc Hải tiên vực nguồn gốc rất sâu về mặt tình cảm, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Trên thực tế ngươi cho dù biết, cũng vô lực thay đổi gì. Nói. Bắc Hải tông chủ phun ra một chữ. Sung Hư quả thủ đạo, ta Sung Hư quả rẽ ngôi bí một chút độc tố, những độc tố này tại không có phát tác thời điểm, liền xem như vương giả cũng cảm giác không ra, có thể chỉ cần một khi phát tác, liền sẽ để tu vi của nó bị phong, chỉ có thể phát huy ra một nửa không đến thực lực. Mặc dù thời gian kéo dài không dài, nhưng chắc hẳn cũng đầy đủ mệnh cấp tộc phá vỡ Bắc Hải phong ấn. Bắc Hải tông chủ chỉ cảm thấy trong đầu có một viên tạc đạn nổ tung bình thường, con mắt đều có chút đỏ lên. Phát huy ra một nửa không đến thực lực, ảnh hưởng này quá lớn. Tông chủ, trong hư không truyền ra một thanh âm, nhưng không ai xuất hiện. Đây là Bắc Hải tiên vực bế quan nhiều năm thái thượng trưởng lão, đại nạn sắp đến, vẫn đang làm sống qua tử lộ chuẩn bị, không có đại sự là tuyệt đối sẽ không xuất quan. Thiên bảo sư thúc, Sung Hư quả cây làm phản, ngươi ở chỗ này nhìn xem nó, một khi có bất kỳ dị biến, có thể trực tiếp diệt sát. Bắc Hải tông chủ nhìn chằm chằm Sung Hư quả cây, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngữ khí băng hàn đến cực điểm. Ngay cả Sung Hư quả cây đều luôn hàm a, làm cho người đau lòng. Yên tâm đi, có ta ở đây không có bất luận ngoại ý muốn gì. Thanh âm kia trầm mặc một chút, thở dài, nói ra. Hắn nhớ tới chính mình thời niên thiếu đã từng tại vĩ nạn Sung Hư quả dưới cây quỷ bái, bây giờ lại đi tới trình độ này, khó tránh khỏi không để cho tâm hắn sinh thổn thức chi ý. Bắc Hải phong ấn bên kia như thế nào? Thiên Bảo hỏi. Ta tại xử lý, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể bình yên vượt qua. Nếu là có ngoại ý muốn, hôm nay nhất định là một trận chấn kinh đại lục huyết chiến, chuẩn bị sẵn sàng. Bắc Hải tông chủ đã minh bạch thế cục càng thêm không thể lạc quan, nghiêm túc nói. Thiên Bảo lập tận lực nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, gật đầu, ta hiểu được. Bắc Hải tông chủ nhìn thoáng qua Sung Hư quả cây, thư lạnh một tiếng, thân ảnh ầm vang tiêu tán. Đại La, phong ấn sẽ phá, bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước, ngươi không ngăn nổi. Sung Hư quả cây bỗng nhiên lên giọng. Bắc Hải tông chủ đã đi, không có một chút dừng lại. Thiên Bảo thanh âm truyền ra, nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt cùng trầm thấp, Sung Hư tiền bối, không cần vọng động, đừng để vãn bối khó làm, nếu quả thật muốn hạ sát thủ, Lão phu cũng sẽ không do dự. Sung Hư quả cây thở dài, bình tĩnh trở lại. Thiên Bảo Vương, nó chứng kiến người này cả đời, vị này là một tôn chân chính viên mãn vương giả, khủng bố đến cực điểm. Nếu là hắn xuất thủ, chính mình chỉ có phần bất lạc. Bất quá nó trong lòng còn có một tia kỳ vọng, nó muốn chờ. Một bên khác, Bắc Hải phong ấn bên trên, Bắc Hải tông chủ đưa tay, tầng mây quay cuồng, từ đó bay ra một đầu ngàn trượng hắc long. Cái này cự long từ trên trời giáng xuống rơi vào trước mặt hắn, biến thành một thanh trường kiếm màu đen. Hắn trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước, một kiếm chém ra. Kiếm quang trong nháy mắt lướt qua kéo dài không thấy cuối sợi rễ, trực tiếp nó chém thành hai nửa. Sợi rễ giống như trường xà giống như lộn mấy vòng, cuối cùng liền từ từ chìm vào đáy biển ở trong. Các vị, không cần phân tâm, đem bọn ngươi thần lực toàn bộ dốc vào thất thải thông thiên tháp ở trong. Bắc Hải tông chủ quát to một tiếng. Hắn nhất định phải tăng tốc thời gian, một khi Sung Hư quả chúng độc làm phát tác, những đạo hữu này thực lực phi tốc hạ xuống sau, thần lực liền không cách nào tiếp tục cung ứng thất thải thông thiên tháp, tu bổ phong ấn tốc độ liền sẽ cấp tốc hạ xuống. Hắn nhất định phải tại độc tố còn không có phát tác thời điểm, trước một bước đem phong ấn cho tu bổ hoàn thành, thế cục mới có thể trở nên chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Những người còn lại cũng không có nhiều lời, thật nhanh hướng thất thải thông thiên tháp bên trong rót vào năng lượng của mình. Nơi xa, Nhiếp Vân nhìn chằm chằm trên mặt biển dần dần chìm xuống cây kia Sung Hư quả cây rễ cây, chau mày. Mệnh cấp tộc khí tức, nó tại sao phải tại Sung Hư quả cây trên rễ cây cảm nhận được mệnh cấp tộc khí tức? Loại khí tức này rất nhạt, liền ngay cả hắn cũng không quyết định chắc chắn được. Nếu như rất đậm lời nói, tại trên đỉnh cây tham gia quả biết thời điểm là hắn có thể cảm giác được. Nhiếp Vân đang trầm tư lúc, bên cạnh lại đột nhiên truyền ra tiếng ồn ào. Tuyền Cơ, Tuyền Cơ ngươi thế nào? Vũ đạo thanh âm lo lắng vang lên, Nhiếp Vân cùng bản thanh loan tìm theo tiếng nhìn lại, đã nhìn thấy Chu Tuyền Cơ giống như không có xương cốt giống như ngã mặt tại Vũ đạo trong lực, khuôn mặt đỏ bừng, bị nhãn như tờ, hai người bộ dáng này nhìn qua thật sự là mập mờ đến cực điểm, làm cho người dễ dàng liên tưởng đến một chút không tốt hình ảnh. Bàn Thanh Loan trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể nào, đây cũng không phải là thời điểm. Nhiếp Vân giật giật khóe miệng, sau đó nhíu mày đánh giá hai người, cảm thấy có chút rất không thích hợp. Hiển nhiên hai người chắc chắn sẽ không đần độn ở chỗ này tú ân ái, tuần này tuyển cơ trạng thái tựa hồ cũng có chút không quá bình thường. Vũ Đạo vẻ mặt lo lắng tựa hồ cũng không phải diễn xuất tới. Rất nhanh, đám người liền cùng lúc cảm giác được có vấn đề, Chu Tuyển Cơ vậy mà trực tiếp nhắm mắt lại đã ngủ mê man, trắng loãng trên cổ vậy mà đã tuôn ra từng kia, màu đỏ mạch lạc mười phần quỷ dị. Đây là trúng độc. Đám người vây lại, kiểm tra một hồi Chu Tuyển Cơ trạng thái, không khỏi sinh ra loại phỏng đoán này. Tóc vàng mắt xanh thanh niên nhíu mày nói ra, loại này trên cổ xuất hiện màu đỏ mạch lạc tình huống tại trong cổ thư tựa hồ cũng có một chút ghi chép, nhưng là tạo thành loại hiện tượng này độc tố có rất nhiều loại, cụ thể là loại nào dễ. Bản tóc vàng bích đồng thanh niên còn chưa nói xong, lại đột nhiên trực lăng lăng hướng phía trước nghiêng, phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Bất tình lình dị biến làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Nói thế nào nói liền ngã. Chương 1116 có độc xung hư quả, chương 1116 có độc xung hư quả, lại tuyết vội vàng đem hắn cho lật lên. Vừa xem xét này, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng chợt lạnh. Cái này tóc vàng bích đồng thanh niên trên cổ vậy mà cũng xuất hiện cùng Chu Tuyển Cơ giống nhau như lúc màu đỏ mạch lạc, giống như một cái to lớn đỏ nhện leo lên tại trên cổ của hắn, nhìn qua lộ ra âm trầm mà khủng bố. Làm sao lại ngay cả hắn cũng trúng độc? Vũ Đạo lúc này cũng tỉnh táo, tự hỏi. Ngay tại lúc hắn suy nghĩ cái này ngắn ngủi mười mấy giây ở trong, người chúng quanh tựa như là mét hơn nặc cốt bài bình thường lên phản ứng dây chuyền, một cái tiếp theo một cái không có dấu hiệu nào ngã xuống. Bao quát Hỏa Thần Tử cùng Đại Tuyết, Mộ Dung Diễm huynh muội cũng đã trở thành trên mặt đất nằm trong đám người một thành viên. Ngay tại Vũ Đạo ngây người thời khắc, Nhiếp Thủ Đạo đi vài bước, cũng liền một đầu ngã chồng vó xuống, không có chút nào ngày thường phong khinh vân đạm, rơi tư thế rất là bất nhã. Nhiếp Vân cùng Bản Thanh Loan hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ta Vũ Đạo nhìn xem Nhiếp Vân cùng Bản Thanh Loan, bộ dạng này tựa hồ muốn nói thứ gì, nhưng chỉ nói là một chữ, ngửa đầu lên, hôn mê đi. Giữa sân chỉ còn lại có Nhiếp Vân cùng Bản Thanh Loan hai người đứng tại chỗ, cấp tốc kiểm tra một hồi thân thể, xác nhận không có bất luận cái gì dị trạng phát sinh, lúc này mới thở dài một hơi, trong lòng tảng đá lớn có chút buông xuống một chút. Nếu như nói bọn hắn ăn cái gì chúng ta chưa từng ăn qua đồ vật, trừ sung hứa quả, ta thực sự nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Bản Thanh Loan suy tư một chút, thấp giọng nói. Nhiếp Vân cấp tốc hồi tưởng, hoàn toàn chính xác chỉ có hai người bọn họ không có ăn sung hứa quả. Mà những này ngã xuống ra hỏa đều là đã ăn sung hứa quả, bởi vậy có thể thấy được, chính là sung hứa quả xảy ra chút vấn đề. Nhưng vì cái gì sung hứa quả xảy ra vấn đề đâu? Đây chính là Bắc Hải Tiên vực địa phương, chẳng lẽ lại Bắc Hải Tiên vực đã tập thể luân hãm? Hay là nói, là cái kia sung hứa quả cây xuất hiện một chút vấn đề? Nhiếp Vân con mắt nhắm lại, hồi tưởng vừa mới tại cái kia đoạn đi từng cây thân bên trên cảm nhận được mệnh cấp tộc khí hơi thở, lập tức trong lòng ẩn ẩn rõ ràng, hay là khả năng này phải lớn một chút. May mà chúng ta không có ăn sung hứa quả, không phải vậy hôm nay cũng phải đổ vào nơi này. Bàn Thanh Loan vô bộ ngực, có loại tránh thoát một kiếp cảm giác, lập tức nàng lại nhíu mày nói ra, cái này Bắc Hải Tiên vực thực sự khác thường, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vậy mà lại xuất ra loại này mang độc trái cây cho chúng ta ăn, phải biết ăn sung hứa quả cũng không chỉ là chỉ có chúng ta những thế hệ trẻ tuổi này, còn có 10 vị vương giả tiền bối. Bàn Thanh Loan thanh âm ngừng lại, sửng sốt một chút. Nhiếp Vân con ngươi cũng là có chút co rụt lại, trầm giọng nói, chỉ sợ chất độc này mục tiêu không ở chỗ chúng ta, mà là ở 10 vị vương giả. Hai người nhìn về phía Bắc Hải phong ấn. 14 vị vương giả y nguyên không giữ lại chút nào phóng thích thần lực, đem Thất Thải Thông Thiên Tháp thôi động đến cực hạn, cả tòa bảo tháp tản ra vô tận hào quang, mà cái kia chín quả hạt châu bảy màu thì là đã sáng như ban ngày, trong hạt châu năng lượng đang nhanh chóng lấp đầy. Theo hạt châu năng lượng đang không ngừng tràn đầy, cái kia khổng lồ Thất Thải huyền ảo trận pháp cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng tỏ, có một ít mơ hồ địa phương thậm chí đã bắt đầu xuất hiện Thất Thải quang mang tiếp tục hướng phía trước kéo dài, đem cái kia mất đi một bộ phận một lần nữa cho từ từ phát họa ra đến, để cả tòa trận pháp trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Trận pháp uy năng đang không ngừng tăng lên, phong ấn chi lực càng là thời thời khắc khắc chen ép trong lỗ đen năm tên mệnh cấp tộc vương giả. Bốn người các ngươi ra hỏa coi như thức tỉnh, cũng là không nổi bọt nước gì. Bắc Hải Tông chủ lạnh lùng nói ra. Cái kia năm đạo ma ảnh y nguyên đứng lặng tại trong lỗ đen. Đại La, ngươi nếu biết sung hư quả cây đã trở thành nhân tộc ta, liền hẳn phải biết, từ giờ khắc này bắt đầu, thế cục liền không lại do các ngươi mà khống chế, mà là ta các loại. Ma ảnh vừa cười vừa nói. Người xin nói mộng. Bắc Hải Tiên vực lạnh lùng nói, các vị, cứ theo tốc độ này không đến 2 phút đồng hồ, chúng ta liền có thể triệt để đem phong ấn tu bổ. Trận nhãn năng lượng cũng sẽ khôi phục lại nhất tràn đầy trạng thái, đến lúc đó mặc cho bọn hắn có thiên đại thủ đoạn, cũng là không nổi nửa điểm bọt nước. Tốt, đây mới là chúng ta muốn nhìn thấy. Một tên áo đen lão giả cười sang sảng đạo, y phục trên người hắn đều do màu đen lông tơ tạo thành, phía trên còn giả dạng rất nhiều màu đỏ vòng tròn, tựa như từng cái con mắt màu đỏ bình thường khắc ấn ở phía trên, có vẻ hơi quái dị. Hắn là đến từ Hắc Nha môn Nha Vương, một đời vương, nổi danh ở bên ngoài. Thân lực của hắn là màu xanh tím, ẩn chứa kịch độc, nhưng là rơi vào Thất Thải Thông Thiên Tháp trên thân, liền sẽ bị người sau chuyển đổi thành tinh thuần nhất năng lượng, trả lại đến trong trận nhãn. Ân. Nha Vương đột nhiên khẽ di một tiếng, trong tay lúc đầu nổ bắn ra mà ra thần lực trường hồng vậy mà chậm rãi trở nên phong thả, thần lực đang yếu bớt, thần sắc của hắn trở nên vạn phần ngưng trọng. Bắc Hải Tông chủ đã nhận ra sự khác thường của hắn, vội vàng nói, Nha Vương huynh còn xin dốc toàn lực. Không đối. Nha Vương sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt đứng lên, gầm nhẹ nói, không phải ta không muốn động dùng thần lực, mà là ta thần lực đang nhanh chóng yếu bớt, tu vi của ta bị một cỗ lực lượng vô hình phong ấn. thực lực của ta chỉ có thời kỳ đỉnh phong năm thành không đến. Lời vừa nói ra, Bắc Hải tông chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn biết, nhất định là sung hư quả độc tố phát tác. Sung hư quả cây không có lửa hắn, chất độc này có thể ngăn chặn vương giả tu vi, trong thời gian ngắn ngủi không có khả năng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Rất nhanh hắn liền thấy, tại nha vương trên cổ lan tràn ra giống như mạng nện màu đỏ mạch lạc. Ta làm sao lại trúng độc? Lao tử thế nhưng là chơi độc tổ tông. Nha vương trước chưa kịp nghĩ lại cái này độc là từ chỗ nào tiến vào trong cơ thể mình, cả người hắn cũng là bị độc tố này cho kích thích, đều to lên. Hắn cả đời luyện độc, nghiên cứu kịch độc chi đạo, chính mình bộ thân thể này càng là đã trải qua không dưới vạn chủng độc tố xâm nhập, đã sớm luyện thành bách độc bất xâm chi thân, trên đời này có cái gì độc tố vậy mà có thể phong ấn hắn một nửa tu vi. Đây là khiêu khích, là vô cùng nhục nhã. Các vị đạo hữu, điểm này là ta Bắc Hải Tiên vực xin lỗi mọi người, các ngươi ăn sung hư quả bên trong có một loại độc tố, lúc phát tác sẽ ngắn ngủi phong ấn các ngươi một nửa thực lực không cách nào phát huy ra. Bắc Hải tông chủ thở dài, hướng đám người thẳng thắn. Chúng vương đều là giật mình. Lập tức liên tưởng đến vừa rồi, cái kia mệnh cướp tộc vương giả nói tới lời nói, đoán được vấn đề chỗ. Là cái kia sung hư quả cây phản bội võ đạo đại lục. Thanh hư vương bình tĩnh nói, thân thể của hắn không có cảm giác nào, bởi vì vương giả bên trong chỉ có hắn thu hồi sung hư quả, không có ăn hết. Hắn là muốn giữ lại, lưu cho chính mình kia đáng thương tiểu chất tồn, hắn tuyệt không nguyện ý tin tưởng tiểu vân sẽ như vậy vẫn lạc, cuối cùng cũng có một ngày hắn nhất định sẽ xuất hiện. Không nghĩ tới một cử động kia trời xui đất khiến lại làm cho hắn tránh khỏi trúng độc. Là, ta đã để thiên bảo sư thúc khống chế lại nó. Bắc Hải tông chủ gật đầu. Độc tố trong người ta cũng bắt đầu phát tác. Ban Vân Thần Vương ngưng trọng nói ra, cổ của hắn chỗ cũng xuất hiện nhàn nhạt đường vân màu đỏ, chỉ là không có những cái kia hôn mê tiểu bối tới nghiêm trọng nhiều, trừ tu vi bị nhanh chóng áp chế xuống, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Ban Vân Thần Vương khí tức rất nhanh suy yếu một mảng lớn, thần lực chuyển vận trực tiếp hạ xuống một nửa cũng chưa tới. Ta cũng là. Hắc Dực Vương nói ra, cảm thụ thần lực trong cơ thể nhanh chóng yếu bớt, loại cảm giác này để hắn 10 phần khó chịu. Hắn đếm thử vận dụng còn lại thần lực đi ngăn chặn những độc tố kia, nhưng lại cũng không có lấy được cái gì hiệu quả. Cảnh giới thứ nhất nguyên bị áp chế gắt gao. Vương giả khác nhau nhau cũng xuất hiện loại này dị dạng. Thần lực quang mang liên tiếp thu nhỏ, thất thải thông thiên tháp bên trên quang mang cũng đang nhanh chóng ảm đạm xuống, không có vừa rồi như vậy lóa mắt. Chín quả trận nhãn cũng bình tĩnh trở lại, cái kia thất thải trận pháp khổng lồ bên trong, phong ấn tu bổ tốc độ cũng trong nháy mắt trở nên so rùa bỏ đều chậm. Chúng kế. Linh Vương thần sắc có chút âm trầm. Chương 1117 gặp lại Thanh Quân, Âm La chương 1117 gặp lại Thanh Quân, Âm La muốn nói sắc mặt khó coi nhất còn phải là Bắc Hải Tiên vực cực quan vương, làm tông môn vương giả, lại bị nhà mình cây ăn quả trái cây cho độc đến, đây quả thực so ăn một cái con rồi chết đều muốn khó chịu. Trở về chém ánh sáng hôn trướng kia cành lá. Cực quang vương chú mắng một tiếng. Chúng vương thực lực trong nháy mắt liền bị suy yếu đến một cái cực thấp trình độ. Bất quá rất nhanh bọn hắn phát hiện, chứ không có nhận một chút ảnh hưởng thanh hư vương, trước hết nhất độc tố phát tác nha vương vậy mà khí tức một lần nữa tăng trở lại mới thành, không có khôi phục lại đỉnh phong, bất quá tại ngay trong bọn họ cũng thuộc về hạt giữa bầy gà. Nha vương, tình huống của ngươi tựa hồ so với chúng ta tốt hơn rất nhiều. Hắc Dực vương nghi ngờ nói. Nha vương lúc này mở to mắt, trong mắt tinh quang bùng lên, chất độc này mặc dù lợi hại, nhưng ta bộ thân thể này cũng không phải ăn chay, đã sớm tiếp nhận trăm ngàn chủng độc tố rèn luyện, đối với độc tố có rất mạnh sức miễn dịch, tự nhiên không có dễ dàng như vậy phong rơi tu vi của ta. Vừa rồi ta cũng cẩn thận nghiên cứu một chút thể nội độc tố, chất độc này tuy mạnh, có thể phong ấn tu vi, nhưng lại không phải cái gì phối trí đi ra đỉnh tiêm độc tố, chẳng qua là sông hư cây ăn quả tại nó đặc thù thể năng cơ chế bên dưới, tự nhiên mà vậy bài tiết đi ra một loại độc tố. Loại độc tố này, lão phu chỉ cần 10 phút đồng hồ liền có thể hoàn thành giải dược phối trí, không ảnh hưởng toàn cục. Nha vương chẳng hề để ý nói, coi là thật. Bắc Hải tông chủ bọn người con mắt nhao nhao sáng lên. Muốn nói ở đây có ai có thể giải chất độc này, chỉ sợ còn không phải nha vương không ai có thể hơn, đây thật là chơi độc tổ tông. Nếu như có thể giải trừ độc tố, bọn hắn phần thắng ý nguyên sẽ rất lớn. Vâng. Đúng lúc này, thất thải thông thiên tháp đột nhiên bị trong nháy mắt đánh cho tăng lên vài chục trượng, suýt nữa là nghiêng. Cái kia thất thải trận pháp cũng đột nhiên dồn dập lóe ra quang mang, tại một chút tới gần lỗ đen địa phương vậy mà đã xuất hiện một tia vết nứt, trong vết nứt kia ma khí nhanh chóng ô nhiễm lấy phong ấn bên trên thất thải quang mang, cấp tốc hướng ra phía ngoài kéo dài. Không cần vọng tưởng, các ngươi sống không qua 10 phút đồng hồ. Năm tôn ma ảnh rốt cục động, bọn hắn thân thể không ngừng bành trướng, thậm chí đã xông ra lỗ đen cũng đang điên cuồng khuyết trương đứng lên, ma khí kia ngập trời, đem thất thải trận pháp che giấu. Thất thải trận pháp lúc này cũng bị kích hoạt lên đến, trận pháp phi tốc vận chuyển, kinh khủng phong ấn chi lực hướng năm tôn ma ảnh nào tới, muốn đem bọn hắn một lần nữa đánh rơi vào vực sâu. Năm tôn ma ảnh không có chút nào thỏa hiệp, bọn hắn biết, chính mình chờ đợi bao nhiêu năm cơ hội ngàn năm một thở, vào thời khắc này, thừa dịp chúng vương thực lực đại giảm, nhất định phải xông phá phong ấn. Giống một đầu đen nhánh ma long từ trong lỗ đen bay ra, dương nhanh múa đuốt muốn chỉ lên trời bên trên bay đi, thất thải trong phong ấn lập tức bắn ra một đạo trường tiên, trong nháy mắt diễn sinh ra được ngàn vạn trượng, cuốn lên cái kia bay lên không trung ma long trên thân thể, hung hăng hướng xuống kéo một phát. Ma long gầm thét từ trên trời giáng xuống, tựa như một viên sao băng, lại nặng nặng nện vào trong lỗ đen. Cái này đáng chết trận pháp, nhất định phải hủy nó. Ma long đang gầm thét. Bắc Hải tông chủ trong tay bấm niệm pháp quyết đem thất thải thông thiên tháp một lần nữa ổn định lại, chính hắn càng là trực tiếp đứng ở trên đỉnh tháp, đứng ngồi trung ương, liên tục không ngừng tiếp tục hướng chín quả hạt châu chuyển vận lấy lực lượng. Còn lại các vương giả cũng không có từ bỏ, cho dù bọn hắn tu vi rơi xuống hơn phân nửa, nhưng thể nội dù sao vẫn là có một ít thần lực, giờ phút này y nguyên không giữ lại chút nào đưa vào thất thải thông thiên tháp ở trong. Nha vương minh, xin ngươi lập tức lấy tay chế biến ra giải dược, một khi thành công, ta Bắc Hải Tiên vực chắc chắn vĩnh viễn ghi khắc nha vương huynh nhân tình, võ đạo đại lục toàn bộ sinh linh cũng sẽ nhớ kỹ ngươi cống hiến. Bắc Hải tông chủ nhìn về phía nha vương, trịnh trọng nói ra. Nha vương vung tay áo bảo, quay đầu biến mất, chỉ để lại một câu. 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, bọn hắn muốn chống nổi 10 phút đồng hồ này, không để cho phong ấn bị phá, bọn hắn phần thắng vẫn như cũ rất lớn. Đúng. Đúng lúc này, đứng tại trên đỉnh tháp Bắc Hải tông chủ đột nhiên duỗi ra nắm đấm đối với trong hư không đập ra ngoài, tại hắn dưới nắm tay, nơi đó lúc đầu một mảnh hư vô, nhưng tại dưới nắm tay rơi thời điểm, lại nhiều hơn một cái đen nhánh lân giáp nắm đấm tới trùng điệp va chạm vào nhau. Bắc Hải tông chủ lui lại một bước, sau đó lại lần tới trước, đứng tại trên đỉnh tháp, ngưng trọng mắt thấy phía trước, lạnh như băng nói, mệnh cấp tộc các vương giả, nếu đã tới, cũng đừng có lại lén lút, hiện thân đi. Lời vừa nói ra, chúng vương con mắt cũng hơi nhíu lại, hướng nơi đó nhìn lại. Quả nhiên chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh rồi sao? Mệnh cấp tộc lại trực tiếp giáng lâm nơi đây, căn bản là không nhìn Bắc Hải tiên vực quái vật khổng lồ này, có thể nói là phách lối đến cực điểm. Ha ha, không hổ là Bắc Hải tiên vực tông chủ, bực này cảm giác bén nhạy, làm cho bọn ta quả thực là bội phục không thôi. Tùy ý tiếng cười lạnh quanh quẩn trên bầu trời, ngay sau đó hư không liền phảng phất một tấm vải bình thường bị người hung hăng kéo xuống một khối lớn, tại không gian loạn lưu kia ở trong, liên tiếp đi ra năm đạo ma ảnh, ma khí trùng thiên, làm thiên địa thất sắc. Cái này năm đạo ma ảnh toàn thân mọc đầy lông đen, trừ một tấm có thể thấy rõ ràng gương mặt, địa phương khác trên cơ bản đều là giống nhau. Tại trên hòn đảo Nhiếp Vân cũng nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện năm tên mệnh cấp tộc vương giả, con mắt xuất hiện một tia tơ máu, trong tay nắm đấm sớm đã là bóp trắng bệnh. Thanh Quân, ầm la. Cái này năm tên mệnh cấp tộc vương giả ở trong, có hai tên là Nhiếp Vân không thể quen thuộc hơn được người. Có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, huống chi là hai cái này trực tiếp dẫn đến chính mình sắp gặp tử vong ra hỏa. Chính mình lưu lạc đến tận đây, lang bạt kỳ hồ nửa đời, sinh tử vừa đi vừa về vô số lần, đây hết thảy đều cùng hai tên này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thanh Quân hoàn toàn như trước đây duy trì phong độ, miệng hơi cười. Cái kia âm la vương thì là bộ dáng bình tĩnh, cái này để cho Nhất Nhất Vân thống hận, gia hỏa này âm hiểm xảo trá, từ chính mình còn rất nhỏ yếu thời điểm liền đối với mình bày ra sát cục, không ngừng dây dưa, cuối cùng đem chính mình đưa vào quỷ môn quan. Nhất Vân tùng mở nắm đấm, cười cười. Bọn hắn nhất định đều cho là mình chết, nói không chừng ngay cả thi cốt đều đã biến thành một nắm hoàng sa, đáng tiếc à, trời không theo người nguyện, chính mình hay là sống tiếp được, đồng thời cuối cùng sẽ có một ngày chính mình sẽ khôi phục thực lực, Phong Vương. Đến một khắc này, chính là tử kỳ của các ngươi. Nhất Vân nhìn lên bầu trời, lại nghĩ lại tới chính mình gặp nạn một màn kia. Cái kia cố tuyệt vọng, cái kia cố phẫn nộ, cố hận ý kia, ký ức vẫn còn mới mẻ, phản phất liền phát sinh ở hôm qua, hắn thể, về sau nhất định sẽ dọn sạch những này bẩn thỉu đồ vật, giết sạch bọn chúng. Nhất Vân không có quên, hắn chỉ là đem cố này hận ý thật sâu vùi lấp tại đáy lòng. Hắn hiểu thêm song phương thực lực trên lệnh, mình bây giờ đối mặt bọn hắn, giống như bọ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình. Muốn báo thủ, muốn đường hoàng đứng ở trước mặt bọn họ, liền cần thực lực tới sánh vai thực lực, thậm chí siêu việt bọn hắn. Các ngươi phải chờ đợi, mạng của các ngươi chỉ có ta có thể đến thu. Nhất Vân thấp giọng lẩm bẩm nói. Đây là hắn lần thứ nhất, không hề cố kỵ ở trong lòng biểu đạt muốn giết chết hai tên vương giả tồn tại dục vọng. Vương giả là cao cỡ nào cao tại thượng tồn tại, là đứng tại võ đạo đại lục đỉnh phong cường giả, đừng nói giết chết, người bình thường muốn gặp đều không gặp được một vị. Mà Nhất Vân lại là tại lúc này kiên định cho là, cuối cùng sẽ có một ngày, chính mình nhất định sẽ chính tay đâm hai cái này vương giả. Chương 1118 đại chiến sắp nổi, chương 1118 đại chiến sắp nổi. Thanh Quân, Âm La Vương, hai người các ngươi còn dám xuất hiện, liền không sợ Thanh Hoang Vương giết đến các ngươi chạy trối chết sao? Bắc Hải tông chủ lạnh lùng nhìn xem Ngũ Ma, chậm rãi nói: Ngươi nói là ta chủ thân sao? Hắn như thế nào lại biết ta xuất hiện ở đây? Thanh Quân cười ha hả nói ra. Ngươi Bắc Hải tiên vực còn có thời gian quản những chuyện này, không bằng trước ngẫm lại nhìn làm sao vượt qua hôm nay đi. Âm La Vương tử tốn nói, nhìn lướt qua chúng vương, lộ ra nụ cười quái dị, nhiều như vậy đạo hữu đều tại, nhìn đối với chúng ta là đủ đề phòng, chỉ bất quá tu vi của các ngươi lại là không lớn bằng trước đó à, bằng những lực lượng này là ngăn không được chúng ta. Càn rỡ! Các ngươi tặc tử còn muốn từ trong tay chúng ta phá vỡ phong ấn sao? Buồn cười! Hắc Dực Vương dẫn đầu quát lạnh một tiếng, bất thiện nhìn chằm chằm những khách không mời mà đến này. Một đám vương giả lại đi cướp giết một tên nhân tộc tiểu bối thật là khiến người cười rơi răng hàm, coi như là mệnh cấp tộc, mấy người các ngươi ra hỏa thanh danh cũng là triệt để xấu. Linh Vương đôi mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm cầm đầu Thanh Quân cùng Âm La Vương. Năm đó ở tiên tộc địa vực, chính là đám gia hỏa này liên hợp Lạc Gia Ma Vương đối với Nhiếp Vân phát động tập kích, làm lúc đó nghĩ cách cứu viện Nhiếp Vân Vương giả một trong, cái kia phát sinh từng màn ý nguyên rõ ràng tại trước mắt hắn hiện hiện, chưa bao giờ làm nhạt, làm hắn đau lòng như góc. Nhiếp Vân làm Linh Sơn hộ linh người, hao tổn tại Linh Sơn cương vực bên trong, sau trận chiến này, Linh Sơn lực ảnh hưởng liền bắt đầu đi xuống dốc, Linh Sơn một dạng tổn thất nặng nề. Bây giờ những kẻ cầm đầu này lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, cho dù hắn tính tình cho dù tốt, cũng không nhịn được lòng sinh căm giận ngút trời, đầy ngập sát ý. Linh Vương à, ngươi lão gia hỏa này không nghĩ bế quan sống qua tử lộ, mỗi ngày ở bên ngoài chạy loạn cái gì? Năm đó có ngươi, hiện tại lại có ngươi, cũng đừng lãng phí thời gian nhiều, đến lúc đó liên tiếp xông qua tử lộ cơ hội đều không có liền biến thành một nắm hoàng sa, người đã già hay là tiết mệnh điểm tốt. Thanh Quân hời hợt nói, cái kia khinh miệt bộ dáng căn bản không có đem suy yếu thực lực sau Linh Vương để vào mắt. Đặt ở bình thường, hắn cũng không dám xem nhẹ như vậy vị này cổ lão vương giả. Bất quá bây giờ thôi, hắn căn bản không cần lo lắng. Thằng ngại danh, cực kỳ cản rỡ. Linh Vương khí chính là dựng râu trừng mắt. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có người dám nhỏ như vậy nhìn hắn, cái này Thanh Quân lại tính là thứ gì? Linh Vương vừa tức vừa bất đắc dĩ. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể không tốt, không chỉ có tu vi bị phong ấn một nửa, ngay cả thần lực đều hơn phân nửa toàn bộ rót vào thất thải thông thiên tháp ở trong, thực lực không đủ thời kỳ đỉnh phong ba thành, chiến đấu, hắn căn bản không thể nào là thành quân đối thủ. Ngươi chính là Thanh Hoàng thứ thân Thanh Quân. Thanh âm nhàn nhạt đột nhiên giống như lợi kiếm băng lên, đâm vào năm tôn ma ảnh trong lòng, để bọn hắn trong lòng lắc một cái. Tại cách đó không xa, một tên lão giả tóc trắng đứng lơ lửng trên không, thân thể trực tiếp như kiếm, khí thế trên người càng là lăng lệ đến cực hạn, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời. Hắn cái kia một đôi sáng tỏ mà con ngươi sắc bén càng là sát khí tràn trề, nhìn chằm chằm Thanh Quân. Thanh Hư Vương. Thanh Quân cũng nhìn lại, hơi ngưng trọng một chút. Bởi vì những vương giả này ở trong, chỉ có Thanh Hư Vương là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhất là người sau là chân chính cấp bậc hóa thạch sống nhân vật, một đời kiếm vương, sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Mặc dù hắn Thanh Quân bây giờ là nửa bước viên mãn vương giả, nhưng đối với vị này đã từng thanh danh hiển hách đáng sợ kiếm vương vẫn là không dám chậm trễ chút nào. Vô Song Vương triệu Thanh Hư Vương, có gì chỉ giáo? Thanh Quân bình tĩnh nói. Lúc trước chính là ngươi tham dự chặn giết Đạm Tinh Môn người hành động. Thanh Hư Vương lại hỏi ngược lại. Tại sao lại là một cái đến trả thù? Tiểu tử kia thực lực chẳng ra sao cả, mạng lưới quan hệ ngược lại là liên lụy rất rộng. Thanh Quân hơi nhướng mày. Thanh Hư Vương hít sâu một hơi, đống nhiên nở nụ cười. Ha ha, tốt. Thanh Hư Vương lần này làm dáng ngược lại để Thanh Quân khẽ giật mình. Thanh Hư Vương nói ra, nhiều năm như vậy ta một mực tại tìm các ngươi, nhưng không có bất luận thu hoạch gì. Ai ngờ đến hôm nay tới tham gia một lần sông hư quá sẽ, các ngươi bọn gia hỏa này lại vừa vặn đưa tới cửa đến. Phần này lao thiên cho đại lễ, lao phu không thể không thu. Thanh Hoàng không để lại ngươi, hôm nay ta Thanh Hư thầy hắn hoàn thành. Thanh Hư Vương áo bào không gió mà bay, trong tay nhoáng một cái liền nhiều một thanh giống như bảo thạch đúc thành óng ánh trường kiếm, đáng sợ kiếm hồn cơ hồ ở dây tiếp theo liền giáng lâm vùng thiên địa này, khiến cho mọi người cũng vì đó sắc mặt đổi biến. Thiên địa yên tĩnh, yên lặng như tờ, giờ khắc này phảng phất thời gian cùng không gian đều đọc lại, đình chỉ lưu động. Toàn bộ thiên địa đều bị kiếm ý này cho chúa tể. Chúa tể trung tâm chính là lão giả tóc trắng kia. Kiếm tâm đại viên mãn. Bắc Hải tông chủ hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng đại chấn, lập tức liền lộ ra vui mừng. Chúng vương sao lại không phải nhao nhao rung động? Kiếm tâm đại viên mãn, vậy liền mang ý nghĩa Thanh Hư Vương đã đi vào hiện nay mạnh nhất kiếm vương một hàng. Kiếm tâm đại viên mãn kiếm vương, là thế gian sức công phạt đạt tới cực hạn biểu tượng, đủ để khinh thường quần hùng, danh chấn thiên cổ. Tựa như lúc trước Cửu Thiên Vương, đồng dạng là một tên kiếm tâm đại viên mãn kiếm vương, cho đến tận này đều là để vô số vương giả vì đó rung động cùng hoài niệm thời đại kia xuất hiện mạnh nhất thiên tiêu, tu kiếm kỳ tài. Ngàn năm trước Thanh Hư Vương hay là kiếm hồn đỉnh phong, ngàn năm sau gia hỏa này đã đột phá, ở thời điểm này tiến lên trước một bước, nói không chừng thật có hy vọng qua cái kia tử lộ a. Linh Vương than thở nói ra. Nhìn thấy tuổi thọ cùng mình xê xích không nhiều Thanh Hư Vương có đột phá, hắn tránh không được có chút phức tạp. Thanh Hư Vương không tiếp tục nhiều lời, nhưng hắn hành động đã chứng minh hết thảy. Thanh Hư Vương nhất kiếm xé mở thiên cung, cái kia đáng sợ kiếm hồn trong nháy mắt khóa chặt trên bầu trời năm tôn ma ảnh, mãnh liệt chém xuống tới, khoái ngược lôi đỉnh. Lão gia hỏa này giao cho ta đến, các ngươi đi phá vỡ phong ấn. Thanh Quân cười lạnh một tiếng, kiếm tâm đại viên mãn thì như thế nào? Còn có thể giết ta phải không? Hắn là nửa bước viên mãn vương giả không ra, hắn liền có tuyệt đối tự tin. Nơi đây không phải do các ngươi làm cản. Bắc Hải Tiên vực ba tên vương giả ánh mắt lạnh lẽo, nhao nhao tiến về phía trước một bước, triển khai chính mình pháp thiên tướng địa. Pháp thiên tướng địa, cà độc dược hoa. Trung niên mỹ phụ sau lưng xuất hiện đầy trời hồng lục chi quang, tại quang mang kia trong hải dương, một đóa ngàn trượng độ cao đóa hoa màu tím chậm rãi xuất hiện, chậm chần không chỉ. Lão giả còn xuống mặt tâm trầm, ngửa đầu gào thét một tiếng, giống như thời đại viễn cổ gầm thét, mang theo cuồng bá không gì sánh được sát khí. Một tòa cầm trong tay pháp trượng huyết sắc đen Phật Đà thân ảnh xuất hiện, đen kịt trên gương mặt đột nhiên toát ra huyết quang, một tôn Phật đại hung thức tỉnh. Pháp tiên tướng địa, tội nghiệp Phật. Cái kia khả ái hài đồng giờ phút này khuôn mặt nghiêm túc không gì sánh được, đỉnh đầu cũng xuất hiện một tôn thân ảnh vĩ ngạ, thân ảnh này cầm trong tay chiến đao, không có đầu lâu, toàn thân mang theo một cỗ chiến ý ngất trời, nhanh chân đi đến. Pháp tiên tướng địa, không đầu hình thiên. Tam đại pháp tướng lăng không, ba tên mệnh cấp tộc vương giả lại là không sợ chút nào, đồng dạng gào thét một tiếng, cuốn lên ngập thiên ma khí che đậy nhật nguyệt, thân thể bành trướng, biến thành cao vạn trượng khủng bố ma khu, giao đấu tam đại vương giả. Thanh Quân một quyền nện ở trên kiếm quang nổ tung, còn hắn thì bị đánh bay ngàn trượng mới ngừng lại được, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Cái này Thanh Hư Vương kiếm, thật mạnh. Kiếm tâm đại viên mãn, danh bất hư truyền. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Âm La Vương đưa tay chộp một cái, ma khí ngưng kết thành một cây huyết sắc trường mâu, mang theo vô tận thiểm điện hướng Bắc Hải tông chủ xuyên tới. Lật tung thất thải thông thiên tháp, phối hợp phong ấn lại năm tên vương giả, nhất định nhanh chóng phá phong. Các vị, thay ta trấn thủ thất thải thông thiên tháp. Bắc Hải tông chủ không do dự, triển khai pháp thiên tướng điểm nên hướng huyết sắc trường mâu. Hắn rõ ràng, điều khiển thất thải thông thiên tháp cần hao phí to lớn tâm thần cùng tinh lực, tự mình một người không cách nào một bên trấn thủ thất thải thông thiên tháp, một bên cùng Âm La Vương chiến đấu, chỉ có đem duy trì thất thải thông thiên tháp ổn định nhiệm vụ giao cho bị phong tu vi trung vương. Bây giờ, không tính phối trí giải dược rời đi nha vương cùng Thanh Quân chiến đấu Thanh Hư Vương, chỉ có 8 vị vương giả. Đây là để trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, 8 tên vương giả tự nhiên có niềm tin tuyệt đối duy trì thất thải thông thiên tháp, tu bổ phong ấn, nhưng dưới mắt cái này 8 tên vương giả thực lực không đủ một nửa, thần lực tiêu hao rất lớn, chỉ sợ cũng không phải là ổn thỏa tiến hành, chỉ là hắn giờ phút này cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể kiên trì bên trên. Chương 1119 đáng sợ Thanh Hư Vương, chương 1119 đáng sợ Thanh Hư Vương. Đại La đạo hữu yên tâm, bọn gia hỏa này nghĩ ra được, trước bước qua bản vương thi thể. Thánh Dương Vương quang minh lẫm liệt hét lớn. các vị đạo hữu, tình huống khẩn cấp, là thời điểm cùng đám gia hỏa kia phân cái cao thấp. Hắc Dực Vương cũng quát. Vâng. Nam tôn ma ảnh tại trong phong ấn dây rủa, thất thải phong ấn cấp tốc vận chuyển, lại hiển nhiên không có cách nào đồng thời ngăn chặn bọn hắn. Huống chi trong phong ấn không chỉ nằm tên mệnh cấp tộc vương giả, còn có đến không hết bị phong ấn mệnh cấp tộc. Giờ phút này bọn chúng đều ngửi được tự do hương vị, đang điên cuồng hoành kích phong ấn. Phong ấn lực lượng ngay tại cực tốc tiêu hao, thất thải thông thiên tháp càng là đang không ngừng rung động. Tốt. Bát Vương không do dự, tình huống khẩn cấp, bọn hắn không có lui bước chỗ trống, cũng không có khả năng lùi bước. Bát Vương vận dụng thể nội sau cùng thần lực rót vào thất thải thông thiên tháp, để nó một lần nữa nở rộ quang mang, đồng thời cũng vận dụng các loại khôi phục thần lực thủ đoạn cấp tốc điều chỉnh trạng thái. Bây giờ cách Nha Vương 10 phút đồng hồ kỳ hạn còn có 6 phút. Mệnh cấp tộc phản công tất nhiên sẽ càng ngày càng điên cuồng, áp lực của bọn hắn chưa từng có to lớn. Âm La Vương, phạm ta Bắc Hải Tiên vực nhất định là ngươi đời này làm xuống quyết định sai lầm nhất. Bắc Hải Tông chủ đứng tại một chiếc thuyền lớn phía trên, dưới chân hắn thuyền thần quang vạn trượng, hất lên kim giáp, từng cái đen kịt đồ đằng là cấn tại buồm phía trên. Phô thiên cái điệp như nòng nọc giống như phù văn màu vàng tạo thành từng cây xiềng xích, đem chiến thuyền bao phủ. Tại từng cây kia màu bạc thuyền trên cán, cũng đồng dạng lóe ra phù văn màu đỏ. Tại phía trên kia càng là xuất hiện mấy đạo thấy không rõ bộ dáng thân ảnh vĩ ngạn, tựa hồ đứng tại một thế giới khác đang quan sát nơi đây, uy áp đáng sợ cơ hồ hình thành thực chất, áp sập thiên địa. Hư không oanh minh, tản mát ra từng tầng màu bạc gợn sóng quét sạch mà ra. Vạn thân thuyền đã sớm nghe nói pháp tướng này chi đại danh, hôm nay cũng đừng làm cho bản vương thất vọng. Âm La Vương lông mày hơi nhảy, cười nói: tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Bắc Hải Tông chủ thôi động thuyền lớn, hung hăng đánh tới Âm La Vương. Âm La Vương biến sắc, lập tức thi triển ma thuật đem thân thể của mình giấu ở trong hắc vụ, tránh thoát một kích này sau, lại cấp tốc khôi phục bản thể, hóa thành ma khu cùng cái kia thần thuyền vật lộn đứng lên. Thuộc về dưới phiến đại lục này đỉnh cao cường giả chiến đấu tại cái này Bắc Hải Tiên vực ở trong khoảnh khắc liền triển khai. Có lẽ đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện loại này vương giả hỗn chiến tràn diện. Giống bản thanh loan loại bọn tiểu bối này càng là lần thứ nhất gặp. Nhất Vân không phải lần đầu tiên, vương giả hỗn chiến tràn diện tại năm đó mình bị chặn giết thời điểm hắn liền nhìn quá nhiều, nhưng hắn lại là lần thứ nhất chân chính cảm nhận được kiếm tâm đại viên mãn lực lượng. Nhất Vân trên mặt rung động vẫn như cũ. Kiếm tâm đại viên mãn, loại kia đang sợ ý cảnh, còn có cái kia ẩn chứa ở trong thiên địa ý chí đều là chân thực như thế, kiếm ý chí chính là người tu luyện ý chí, cả hai hòa làm một thể, cho nên đây mới là kiếm tâm đại viên mãn sao? Trong lúc nhất thời, Nhất Vân trong lòng hình như có một chút minh ngộ. Thế nhưng là khi hắn phải sâu nhập nghĩ lại thời điểm, cái kia một tia minh ngộ lại là hơi tránh tức thì, rốt cuộc tìm không thấy tăm hơi, để hắn dừng lại thật lâu, khổ tưởng không có kết quả. Nhiếp Vân ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía chiến trường kia, trong lòng cảm thán, hay là cảnh giới của mình quá thấp, kiếm tâm đại viên mãn loại cảnh giới đó cách mình quá mức xa xôi, chính mình thế nhưng là ngay cả kiếm hồn trung kỳ đều không có đạt tới người, lại thế nào khả năng đi vượt qua lớn như vậy hồng câu đi lĩnh ngộ cao thâm hơn cảnh giới đâu. Nhiều như vậy vương giả chiến đấu, hôm nay thật sự là làm lớn chuyện. Bàn Thanh Loan nói nhỏ. Lúc này, nơi xa tiếng xé gió truyền đến, số lớn Bắc Hải Tiên vực trưởng lão cùng đệ tử nhao nhao chạy tới nơi này, bọn hắn đầu tiên là nhìn lướt qua các vương giả chiến trường, vẻ mặt nghiêm túc và phần. Cái cuối cùng dẫn đầu trưởng lão chú ý tới bên này, lập tức giật mình, vội vàng dẫn người bay tới. Hai vị, đây là. Trưởng lão kia nhìn thoáng qua ngổn ngang trên đất, nam thế hệ trẻ tuổi, nhìn xem Nhiếp Vân hai người. Bàn Thanh Loan nói ra, bọn hắn đều là ăn sung hư quả sau xuất hiện tác dụng phụ, tạm thời lâm vào trong hôn mê. Trưởng lão lập tức liền phản ứng lại, thần sắc trầm xuống, lập tức phân phó những người khác nói ra, mau dẫn bọn hắn đi trong tông môn giải độc chữa thương. Là. Một đám đệ tử đem vũ đạo bọn người tất cả đều đỡ lên, sau đó cấp tốc triệu tông trong môn bay đi. Hai vị, bây giờ nơi này chính là nơi thị phi, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ có nguy hiểm tính mạng, hay là trước theo ta các loại đi trước tông môn khu vực hạch tâm đi. Trưởng lão làm xong đây hết thảy lại đối hai người trịnh trọng nói ra. Bàn Thanh Loan quay đầu nhìn xem Nhất Vân, tựa hồ đang trưng cầu hắn ý tứ. Nhất Vân lắc đầu. Bàn Thanh Loan lập tức đối với trưởng lão nói ra, trưởng lão, chúng ta thì không đi được, như thế tráng quan chẳng diện, cũng là khó gặp, huống hồ chúng ta cách như vậy xa cũng sẽ không lan đến gần chúng ta, không cần phải lo lắng. Trưởng lão nghe vậy cũng không có nhiều lời, gật gật đầu, quay người lại cấp tốc rời đi nơi đây. Chờ hắn rời đi, Bàn Thanh Loan mới lên tiếng, ngươi không muốn rời đi sao? Tựa như ngươi nói, cảnh tượng náo nhiệt như vật thế nhưng là khó gặp. Nhiếp Vân cười cười. Bàn Thanh Loan im lặng. Mặc cho ai đều biết nơi này nguy hiểm không gì sánh được, nhìn náo nhiệt này chẳng diện chẳng qua là cái cớ thôi. Hẳn là còn có biến cố, bằng vào ta đối với mệnh cấp tộc hiểu rõ, mệnh cấp tộc tuyệt đối không thể chỉ có điểm ấy lực lượng liền dám xông vào Bắc Hải Tiên vực, bọn hắn nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Nhiếp Vân nhìn xem chiến trường. Dù vậy, vương giả chiến đấu cũng không có biện pháp đi tham dự trong đó à, chúng ta lưu tại nơi này cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bàn Thanh Loan bất đắc dĩ nói. Chưa hẳn đâu. Nhiếp Vân mỉm cười, nhìn nàng một cái, ngươi không cần ở chỗ này cùng ta cùng một chỗ tiếp nhận phong hiểm, đi địa phương an toàn đi. Bàn Thanh Loan nghĩ nghĩ, lầm bầm một câu, ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, còn không bằng cùng ngươi đợi cùng một chỗ. Tính toán, chết thì chết đi, dù sao ta cái mạng này cũng là ngươi cho. Bàn Thanh Loan lắc đầu. Nhiếp Vân yên lặng, một lát sau mới thăm thẳm nói ra, ngươi cũng biết cái mạng này là ta cứu, có thể hay không chân quý một chút ta thành quả lao động. Bàn Thanh Loan không nhìn thẳng. Nhiếp Vân lắc đầu, không nói thêm lời. Chém. Ly Hỏa kiếm. Thanh Hư Vương một kiếm rơi xuống, giống như trên trời rơi xuống thánh hỏa, chói lóa mắt, cái kia hoa mị kiếm quang đem ở trên bầu thiên ma vân cho một kiếm bổ ra, không thấy giới hạn, lộ ra sáng sủa trời nắng. Hỏa hải bao phủ, đem thanh quân chém liên tiếp lui về phía sau, nổi giận gầm lên một tiếng, đem hỏa diễm đánh tan. Thử. Thanh hư vương hai con ngươi lăng lệ, từ trong thân thể đột nhiên toát ra ba đám khí thể, một tím, một đỏ, một xanh, cái này ba loại khí thể tại đỉnh đầu hắn chậm rãi hội tụ xoay tròn đằng sau, biến thành một đóa dần dần nở rộ hoa sen ba màu. Hoa sen ba màu vừa xuất hiện, liền dẫn động năng lượng thiên địa biến đổi lớn, vô số linh khí hướng này tụ đến, tại Thanh hư vương dưới chân, một mảnh khổng lồ thế giới màu vàng chiếu ảnh xuất hiện, núi non sông ngòi, chân long thần vượng, hết thảy sinh động như thật. Mảnh thế giới này trong chiếu ảnh, nhưng lại có một cố làm sao tìm kiếm đều không thể tìm tới đầu nguồn sắc cơ, ở khắp mọi nơi. Mảnh thế giới này là kiếm ý tạo thành thế giới. Mỗi một tấc sân hà, mỗi một tấc đất đều là do kiếm ý điêu khắc mà hiện ra, cô kiếm ý này vận dụng đã sớm đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Vô song lĩnh vực, vô song vinh quang. Thanh hư vương hành tẩu tại bên trong vùng thế giới này, trên thân bao phủ màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, nét mặt của hắn nghiêm túc, khí thế lại là đang không ngừng cất cao. Khi bầu trời xé rách, một đạo thánh quang giáng lâm tại trên người hắn. Thanh hư vương khí tức rốt cục đạt đến một cái đáng sợ cuối cùng. Thanh quân sắc mặt triệt để thay đổi, cực kỳ khó coi. Chương 1120 kim trung sữa, chương 1120 kim trung sữa, ngươi cũng đạt tới nửa bước cảnh giới viên mãn. Thanh quân gầm nhẹ, khó có thể tin nhìn xem Thanh hư vương. Thanh hoang là cái không sai thiên tài hậu bối, nhưng ngươi cái tên này cuối cùng kế thừa không đến trên người hắn tuyệt chiêu, liền tỷ như sát sinh kiếm. Thanh hư vương dáng tươi cười lạnh lẽo thấu xương. Thanh quân tính tình hiển nhiên không có tốt như vậy, hiện tại nghe chút câu nói này lập tức liền sù lông lên. Hắn hận nhất người khác nói hắn không bằng chủ thân. Sú lao đầu, ngươi muốn giết ta còn sớm mấy vạn năm đâu. Thanh quân gào thét một tiếng, lần nữa giết tới tiến đến. Thanh hư vương thôi động vô song cổ kinh, đứng tại vô song trong lĩnh vực, giữa thiên địa này chói mắt nhất người liền chỉ có hắn một cái, khí thế của hắn như đại nhật giống như nhiệt liệt, như kiếm bản sắc bén mà tự tin, ánh mắt của hắn bao giờ cũng đều tại tùy ý châm chọc lấy thanh quân, phảng phất nhìn thấu thanh quân tâm linh nhỏ yếu kia. Kiếm vương, ánh mắt của hắn đồng dạng là có thể kiếm giết người, có thể đâm xuyên tâm linh kiếm. Cái này khiến thanh quân càng thêm táo bạo dễ giận. Phải không? Thanh hư vương tiếp tục hướng phía trước, kiếm quang chói mắt đem hắn phong sát đến kín không kẽ hở, bao phủ xuống. Thanh quân không có sát sinh kiếm, hắn càng không có đạt tới kiếm tâm đại viên mãn cảnh giới này, hắn căn bản không phải Thanh hư vương đối thủ. Vị này cổ lão kiếm vương đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Thanh quân cũng không có nghĩ đến, hành động lần này bên trong vậy mà lại xuất hiện Thanh hư vương cái này một cái cự đại biến số, nhiều như vậy vương giả, hết lần này tới lần khác liền Thanh hư vương không có ăn hết sông hư quả, duy trì tối đỉnh phong chiến lực, quả thực khó giải quyết. Không được, dạng này mang xuống khả năng không có cách nào tại trong vòng 10 phút giải quyết chiến đấu. Cái kia nha vương nói không chừng thật có thể phối trí đi ra giải dược, đến lúc đó những vương giả này hoàn toàn khôi phục thực lực, nguy hiểm chính là chúng ta. Âm La vương đối với Thanh quân truyền âm nói. Âm La vương lúc này áp lực cũng không nhỏ, đối mặt Bắc Hải tông chủ bị kình địch này, một cái thế lực lớn siêu cấp người cầm quyền lại thế nào có thể là phổ thông vương giả đâu. Đại La vương, cao cấp vương giả người nổi bật, hắn tới đối chiến cũng là hiểm tượng hoàn sinh, nếu là ngắn ngủi giao thủ, kéo dài còn tốt, nhưng nếu là tiếp tục kéo dài liền sẽ bị áp chế tại hạ phòng, căn bản là không có cách phản kích. Để bọn hắn động thủ. Thanh quân lạnh nhạt nói. Âm La vương gật đầu. Tại Thất Thải Thông Thiên Tháp bên dưới, Cực Quan vương, Linh vương, Bàn Vân thần vương, Hắc Dực vương, Thánh Dương vương, Tử Cực vương, Xích La vương còn có từng người làm trọng nham vương hết thảy 8 tên vương giả, riêng phần mình đứng lặng tại một cái phương hướng, trong miệng nuốt lấy không biết là tiền đan hay là thiên tài địa bảo linh dược dùng để khôi phục năng lượng, mỗi người lông mày đều là khóa chặt. Thất Thải dưới phong ấn, năm tôn ma ảnh phản kháng càng ngày càng kịch liệt, đến không hết gào thét từ trong lỗ đen kia truyền tới, mang theo ngập trời hận ý cùng sát lục, phảng phất không kịp chờ đợi liền muốn đi vào mảnh này tinh khiết thế giới. Thất Thải Thông Thiên Tháp chấn động càng ngày càng mãnh liệt, đã để bọn hắn 8 cái có chút không cầm nổi. Cự Quang, bằng vào chúng ta 8 cái gà mờ thủy chấn không nổi dưới phong ấn này, Nam Tôn Ma Vương, bây giờ cách Nha Vương nói tới kỳ hạn, còn mấy phút nữa, chỉ sợ chống đỡ không đến khi đó. Bàn Vân Thần Vương trên mặt cũng không biết khi nào hiện đầy mồ hôi mịt, trầm thấp nói ra: "Nhất định phải nghĩ biện pháp, không phải vậy tiếp tục như vậy sẽ đúc thành sai lầm lớn." Hắc Dực Vương nhanh chóng nói ra: "Đúng vậy a." Chúng vương nhao nhao hấp tấp nói. Cự Quang cắn răng, đột nhiên vung tay lên một cái, từ trong túi trữ vật ném ra một tòa hồ đá. Tại cái kia hố đá ở trong có một bãi chất lỏng màu nhũ bạch ở trong đó lưu động, chất lỏng lưu động lúc còn thỉnh thoảng toát ra điểm sáng màu vàng nóng, hơi tránh tức thì một cỗ dị hương xông vào mũi, một hít một thở ở giữa vậy mà để chúng vương thân thể có chỗ buông lỏng, thể nội thân lực càng là chạy ra tốc lưu động rất nhiều, khôi phục tốc độ cũng biến thành nhanh hơn một chút. Kim trung sữa, khá lắm, người Bắc Hải tiên bực lần này cũng là đại xuất huyết, bực này hiếm thấy chân bảo cũng nguyện ý lấy ra. Chúng vương con mắt tỏa ánh sáng, Tử Cực vương nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kim trung sữa, đó là thiên địa linh sữa bên trong chân quý nhất, là thưa thất nhất một loại. Bình thường linh sữa chỉ cần 100.000 năm liền có thể hình thành, mà loại vật này hình thành một giọt liền cần mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm rèn luyện. Đồng thời một chỗ sẽ chỉ hình thành mấy giọt số lượng, muốn tụ thành như thế một bãi, có thể nghĩ đây là Bắc Hải tiên vực bao nhiêu năm để dành tới tâm huyết. Bọn hắn ở đây có chút thậm chí thấy đều chưa thấy qua loại bảo vật này. Cực Quang Vương thở dài, nói trận chiến này chính là vì võ đạo sinh linh mà chiến, các vị lại là bởi vì ta sông hư quả sẽ tổ chức bất lợi mà gặp độc tố phong ấn, càng là lâm vào dưới mắt nguy cơ. Ta Bắc Hải tiên vực tự nhiên phải có chỗ bồi thường. Có kim trung sữa các vị có thể thỏa thích khôi phục thần lực, đợi sự tình sau khi kết thúc, ta Bắc Hải tiên vực sẽ còn đưa tặng các vị mỗi người 3 giọt kim trung sữa làm cảm tạ. Lời vừa nói ra, chúng vương đều lộ ra dáng tươi cười. Bắc Hải tiên vực đãi khách sát thực phúc hậu, chắc không được có thể quảng kết hảo hữu, quan hệ khổng lồ. Ha ha, có nhiều như vậy kim trung sữa, phong ấn muốn phá cũng khó khăn. Hắc Dực Vương cười ha ha, há mồm khẽ hấp, cái kia hố đá bên trong kim trùng sữa liền chiên liệm một giọt đi ra bắn vào trong miệng của hắn. Linh dưới vũ bụng trong nháy mắt liền biến thành bàng bạc mà tinh túy thần lực rót vào đan điền của hắn ở trong, lấy một loại tốc độ đáng sợ lan tràn ra, tràn đầy tại toàn thân. Thiên địa linh sữa bản thân liền là lấy tự nhiên nhất, tinh thuần nhất năng lượng nguyên tuyển, nuốt xuống đi liền có khôi phục năng lượng công hiệu, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Kim trung sữa càng là trong đó số 1, một giọt liền có thể để vương giả lực lượng hoàn toàn khôi phục, là chân chính hiếm thấy chân bảo. Chỉ bất quá độc tố ảnh hưởng vẫn như cũ, bọn hắn cho dù khôi phục cũng y nguyên vẫn chỉ là thời kỳ toàn thịnh một nửa tu vi. Nhưng kim trung sữa nhiều như vậy, duy trì phong ấn lực lượng dư xài, nắm chắc thắng lợi trong tay. Chúng vương cười, nhao nhao nuốt vào một giọt kim trung sữa, thần lực nháy mắt mấy cái liền khôi phục. Bàng bạc thần lực toàn bộ rót vào tại thất thải thông thiên tháp trên thân, tòa bảo tháp này hơi vững chắc một chút, quang mang lần nữa mấy liệt. Thất thải phong ấn càng là lại bắt đầu lại từ đầu, tu bổ đứng lên. Chúng vương nhặt lại lòng tin. Bắc Hải tông chủ nhìn thấy Cực Quang Vương đem kim trung sữa lấy ra, cũng chỉ là khẽ thở dài, không tiếp tục nhiều lời. Không trả giá một chút, là không có cách nào bình yên vượt qua hôm nay. Không quan hệ, chỉ cần có thể đổi lấy trận chiến này thắng lợi thuận tiện. Bắc Hải tông chủ nhìn xem Âm La Vương, bình tĩnh nói, xem ra ngươi tính toán thất bại, mặc dù có sông hư cây ăn quả trợ giúp, muốn tại ta Bắc Hải tiên vực không coi vào đâu xé mở phong ấn, đó là người si nói mộng. Đại La, ngươi tốt lớn khẩu khí, làm tông chủ cũng không phải bình thường tự tin đâu. Âm La Vương quái dị nở nụ cười. Bại cục đã định, không bằng khi đầu chó nhà có tang rời đi nơi này đi. Bắc Hải tông chủ lạnh lùng nói. Thả mệnh cướp tộc vương giả rời đi không phải bản ý của hắn, hắn là một tông chi chủ, trước hết nhất phải hiểu rõ mục tiêu của hôm nay là cái gì. Đó chính là bảo vệ cẩn thận phong ấn, đánh lui địch tới đánh, đây mới là mục tiêu. Phong ấn không dung nửa điểm có mất. Chiến đấu một chuyện, về sau trong chiến tranh nhất định sẽ có không ít cơ hội. Ha ha ha ha. Âm La Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài đứng lên, chỉ vào Bắc Hải tông chủ nói lại là, ngươi cho rằng ngươi thắng định? Tìm nhiều như vậy ngoại viện đến liền có thể vạn vô nhất thất. Bắc Hải tông chủ theo dõi hắn, cau mày, trong lòng không khỏi đã tuôn ra một chút bất an. Chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi tới, ngươi mời tới những ngoại viện này ở trong, cũng có tộc nhân của ta đâu? Âm La Vương quỷ dị sâm sâm nhìn chằm chằm Bắc Hải tông chủ, nhếch miệng cười nói. Bắc Hải tông chủ con ngươi co rụt lại, nhịp tim chậm nửa nhịp. Tộc nhân của ngươi? Chương 1121 phong ấn phá. Chương 1121 phong ấn phá. Thất thải thông thiên tháp bên cạnh, một mực không có lên tiếng Xích La Vương đột nhiên tại lúc này nổi lên, hắn hỏa diễm thần lực sau đó một khắc vậy mà biến thành như mực ma khí có sáng, đồng thời so những người khác muốn cường hãn bên trên một mảng lớn. Xích La Vương tu vi hiển nhiên cũng không có phong ấn. Xích La Vương, Hắc Dực Vương giật mình, đột nhiên hét lớn một tiếng. Xích La Vương tùy ý cười như điên, một đám cổ hủ lão ngoan cố, thật sự cho rằng lão tử là đến ôm Bắc Hải tiên vực bắt đuổi này. Phong ấn mới là lão tử mục tiêu. Ma khí rót vào để thất thải thông thiên tháp đột nhiên bị chấn, ma khí kia thật nhanh ăn mòn trên thân tháp quang mang, trong chớp mắt liền chiếm lĩnh một khối lớn khu vực, thất thải thông thiên tháp cũng phát ra gào thét, quang mang cấp tốc cảm đạm xuống, biến cố đột nhiên xuất hiện để linh vương mọi người sắc mặt đại biến, sau đó liền nhanh chóng kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, từng cái khó có thể tin nhìn xem Xích La Vương. Xích La Vương lúc này đỏ hửng mắt, khuôn mặt dữ tợn bặm mẹo, ma khí ngập trời, đâu còn có phương pháp mới nửa điểm bộ dáng. Xích La Vương cũng làm phản rồi. Đám người lập tức ý thức được điểm này, trên mặt đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Lão thất phu, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, không nghĩ tới còn thật thành mệnh cướp tộc chó săn, chết đi cho ta. Hắc Dực Vương lên cơn giận dữ, từ bỏ duy trì thất thải thông thiên tháp, ngược lại thẳng hướng Xích La Vương. Nếu như tùy ý Xích La Vương phá hư thất thải thông thiên tháp ổn định, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Hừ, các ngươi chấn không được. Xích La Vương cười lạnh một tiếng, không hề cố kỵ nên hướng Hắc Dực Vương, cả hai giao thủ một cái chênh lệch liền thể hiện ra ngoài, người sau hoàn toàn không phải thời kỳ toàn thịnh Xích La Vương đối thủ, bị phong ấn một nửa tu vi Hắc Dực Vương tại Xích La Vương trong tay chỉ có thể liên tục bại lui. Hắc Dực Vương ngăn không được hắn. Linh Vương trầm giọng nói, ta đi trợ hắn. Từ Cực Vương lập tức nói ra, bước ra đi trợ giúp Hắc Dực Vương, hai người hợp lực mới miễn cưỡng đã ngừng lại xu hướng suy tàn, chỉ là như vậy đến một lần chấn thủ thất thải thông thiên tháp vương giả chỉ còn lại có 5 tên. 5 người áp lực tăng gấp bội, xuất mồ hôi chán. Thánh Dương Vương há mồm lại nuốt vào một giọt kim trung sữa, thần lực trong cơ thể tất cả đều khôi phục, con mắt bốn chỗ quét qua, đột nhiên đưa tay một trường vô hướng về phía bên người Cực Quang Vương. Không nghĩ tới sẽ là ngươi, Thánh Dương. Cực Quang Vương tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, quay đầu liền tung tóe ra mạng lớn tinh quang, đem Thánh Dương Vương cho đánh bay ra ngoài, thần sắc cực kỳ âm trầm, băng lãnh nhìn xem hắn. Một kích không có kết quả, Thánh Dương Vương cũng không thèm để ý, dáng tươi cười chân thành, Cực Quang, ngươi đối với lão phu sớm có phòng bị. Cực Quang Vương lãnh đạo, không phải đối với ngươi, mà là đối với nơi này bất cứ người nào đều ôm lấy hoài nghi, có một cái Xích La Vương, liền chưa hẳn không có cái thứ hai, các vị đạo hữu cũng nhất định là nghĩ như vậy. Có lẽ còn có cái thứ ba. Linh Vương chậm rãi nói, nhìn chằm chằm Thánh Dương Vương, Thánh Dương, cháu của ngươi nếu là biết được hắn kính yêu nhất gia gia đã trở thành mệnh cấp tộc chó săn, không biết ra sao cảm tưởng. Thánh Dương Vương nhếch miệng, Thánh Dương sớm đã bị ta đồng hóa, ngươi nói những này lão phu quả thực không có cảm giác nào, những năm này diễn kịch có thể để ta mệnh muốn chết rồi, hôm nay cuối cùng là giải thoát rồi. Ban Vân Thần Vương trên mặt có một phần bí thương. Bị thứ thân thôn phệ, mặc dù có chủ thân ký ức, nhưng không có những cái kia dư thừa tình cảm, tộc đàn lợi ích sẽ chỉ cao hơn hết thảy, quá mức thật đáng buồn. Hiện tại các ngươi không có thắng cơ hội. Thánh Dương Vương cười nói. Thánh Dương Vương nói đi, liền một trưởng vỗ tại thất thải thông thiên tháp bên trên, lần này, thất thải thông thiên tháp bị trực tiếp đánh bay, cùng chín quả trận nhãn liên hệ trong nháy mắt liền bị chặt đứt. Hô trướng. Cực Quang Vương triệt để ngồi không yên, xuất ra một thanh lưu quang tạo thành quang nhận, thân ảnh lóe lên, giống như thuấn di bình thường liền đi tới Thánh Dương Vương trước mặt, một đao bổ xuống. Cực Quang, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Thánh Dương Vương thản nhiên nói, một quyền mang theo trời ngập tiên ma diễm đệm xuống, đem quang nhận kia trong nháy mắt lưu cho thôn vệ. Cực Quang Vương bị đánh đến liên tục lùi lại, sắc mặt tái xanh. Cực Quang Minh, ta đến giúp ngươi, hai vị, thất thải thông thiên tháp nhất định không thể đổ, xin nhờ. Trọng Nham Vương khẽ quát một tiếng, lập tức liền gia nhập Cực Quang Vương cùng Thánh Dương Vương trong chiến đấu. Ban Vân Thần Vương quay đầu nhìn xem Linh Vương. Linh Vương đưa tay trộm một cái, đem cái kia đánh bay thất thải thông thiên tháp một lần nữa vô tới, ổn định thân tháp. Ban Vân Minh, lại đến hai chúng ta kể vai chiến đấu thời điểm, còn có 3 phút, vô luận như thế nào cũng phải chống đỡ. Linh Vương bình tĩnh nói ra. Ban Vân Thần Vương lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu, lần trước hai chúng ta cùng một chỗ chiến đấu hay là tại nhân tộc Thái Cổ trong khu mỏ gạo, địch nhân cũng là mệnh cấp tộc, đội hình kia so hiện tại cũng muốn xa hoa nhiều. Trừ thứ tư vương, những cái kia cái gì mệnh cấp tộc vương giả toàn bộ bị gạt bỏ, chờ lần sau phục sinh chính là vài vạn năm sau. Linh Vương nói ra. Trận chiến kia làm cho mệnh cấp tộc gặp đại sáng, bọn hắn muốn bức thiết xúc tích lực lượng, phát động chiến tranh, bây giờ đã đến lúc này. Ban Vân Thần Vương cảm thán nói. Linh Vương không nói thêm lời, một bước đạp vào thất thải thông thiên tháp đỉnh, toàn thân còn sót lại tiên lực toàn bộ dốc vào thất thải thông thiên tháp, dốc hết toàn lực vững chắc xuống. Ban Vân Thần Vương cũng là như thế, cùng Linh Vương cùng một chỗ chấn thủ thất thải thông thiên tháp. Chỉ là bây giờ hai người bọn họ muốn chống đỡ trong phong ấn năm tôn mệnh cấp tộc vương giả công kích, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Xin mời hai người các ngươi. Trong phong ấn Ma Long đang gầm thét, hắn cắn một cái tại phong ấn bên trên, kết cờ cờ ý tở tê tê rung động, phong ấn không ngừng sụp đổ, trong chớp mắt liền bị nuốt lấy một phần nhỏ, mà phong ấn nhưng không có tu bổ. Linh Vương cùng Ban Vân Thần Vương lực lượng căn bản không đủ để tu bổ phong ấn. Hai người trên trán đều toát ra mồ hôi. Giết, giết. Năm tôn ma ảnh giống như điên dại, điên cuồng trùng kích phong ấn, thất thải phong ấn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng suy yếu, trong chớp mắt, thất thải áo khoác liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ, đi tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không chịu nổi, Ban Vân Thần Vương thể nội thần lực lại lần nữa tiêu hao sạch sẽ, hắn tiếp tục sử dụng kim trung sữa khôi phục thần lực, nhưng loại này bổ sung thất thải thông thiên tháp năng lượng tốc độ đối với nhu cầu cấp bách năng lượng khổng lồ tu bổ phong ấn thất thải trận pháp tới nói, đơn giản chính là chín châu mất sợi lông, hạt cát trong sa mạc. Lan, rốt cục, gầm lên giận dữ phía dưới, phong ấn rốt cục triệt để sụp đổ, biến thành đầy trời điểm sáng. Linh Vương cùng Ban Vân Thần Vương bị đẩy lui, nhìn chòng chọc vào trong phong ấn kia không ngừng mở rộng lỗ đen, không có phong ấn hạn chế, lỗ đen cơ hồ trong nháy mắt huyết trương đến ngàn dặm. Cái kia năm tôn ma ảnh, giống như mũi tên rời cung phóng lên tận trời, tùy ý tản ra khí tức của mình, không còn có bất luận kẻ nào có thể trở ngại bọn hắn. Ha ha ha, tự do, lao tử tự do. Vùng thiên địa này khí tức vẫn như cũ là như thế tươi đẹp, làm cho người rất hoài niệm. Ma Long ngửa mặt lên trời thét dài. Các con, đến xuất chinh thời điểm. Một vị khác mệnh cấp tộc vương giả hét lớn một tiếng. Trong lỗ đen kia lập tức truyền đến vô số tiếng gào thét, từng cái lông đen sinh vật từ trong vực sâu kia leo ra, đi tới vùng thiên địa này. Bọn chúng không thể nghi ngờ trên mặt không có chỗ nào mà không phải là xuất hiện người vẻ say mê, tùy ý hưởng thụ lấy không khí nơi này, trong mắt huyết quang phóng đại, tràn ngập vô tận dục vọng. Cái nhìn kia trông không đến cuối mệnh cấp tộc, giống như bãi sơn đảo hải sông ra lỗ đen. Giết cho ta. Mệnh cấp tộc vương giả ra lệnh một tiếng, tất cả mệnh cấp tộc đều bạo động, tứ tán bay khỏi, bắt đầu xâm lấn toàn bộ Bắc Hải tiên vực. Phong ấn phá. Linh Vương thở dài, nhắm mắt lại. Hắn tận lực. Không giải độc hắn căn bản không có biện pháp tham dự chiến đấu kế tiếp. Sông Ngư cây ăn quả ra đời ngọc linh, càng là cổ lão không gì sánh được, có trăm vạn năm thụ linh, nó bài tiết đi ra độc tố cho dù là hắn cũng không có biện pháp trong thời gian ngắn loại trừ. Xem đi, các ngươi vô lực vãn hồi thứ gì. Âm La Vương nở nụ cười, nhìn xem Bắc Hải tông chủ. Bắc Hải tông chủ nhìn xem một màn này, khí thân thể run rẩy, gào thét một tiếng, coi như phong ấn phá, các ngươi những hồn chướng này cũng đừng hòng không bị thương chút nào rời đi. Bắc Hải tiên vực đệ tử nghe lệnh, cấp tốc gạt bỏ hết thảy xông ra phong ấn mệnh cấp tộc, cho bản tông khởi động Bắc Thần Sơn chi trận. Vâng. Hư không không ngừng băng liệt, từng cái bóng người từ trong hư không bước ra, nơi xa càng có vô số đệ tử nhanh chóng hướng nơi này tập kết. Bắc Hải Tiên vực làm một phương thế lực lớn siêu cấp, trong tông môn có mấy chục vạn đệ tử, những này từ trong phong ấn xông ra mệnh cấp tộc, có lẽ cái kia năm tôn mệnh cấp tộc vương giả có cơ hội rời đi nơi đây, nhưng những cái kia chỉ có siêu phàm cảnh giới thậm chí siêu phàm phía dưới mệnh cấp tộc, muốn lông tóc không hao tổn rời đi nơi này, đó chính là người si nói mộng. Chương 1122 Bắc Thần Sơn, chương 1122 Bắc Thần Sơn, giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Ba tên lão giả đứng trên không trung, lạnh lùng quát. Khí tức của bọn hắn gần với vương giả, nhưng lại so với siêu phàm không biết cường đại bao nhiêu. Nửa bước vương giả. Những này Bắc Hải Tiên vực đệ tử ở trong, siêu phàm cường giả có hơn ngàn số lượng, mấy chục vạn đệ tử, tăng thêm ba tên nửa bước vương giả dẫn đầu, cái này đặt ở ngoại giới tuyệt đối là một chi lực lượng kinh khủng. Bắc Hải Tiên vực đệ tử cùng mệnh cướp tộc chiến tranh trong nháy mắt bùng phát. Tiếng la giết rung trời, truyền khắp toàn bộ có thể nhìn đến hải vực. Nhất Vân chỗ trên hải đảo cũng bị tác động đến, số lớn mệnh cướp tộc mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, thật nhanh hướng hắn vọt lên đến. Giống như ngạ lang thấy được mỹ vị huyết thực bình thường, gấp không thể chờ. Nhiếp Vân lạnh lùng nhìn xem những này làm lại mệnh cấp tộc, trong mắt sát ý làm sao đều không thể che giấu. Hắn có thể quá muốn giết một giết mệnh cấp tộc phách lối khí diễm. Nhiếp Vân giơ tay lên. Đùng. Một cái mệnh cấp tộc liền đâm vào trong tay của hắn, bị bắt lại cổ. Xoạt xoạt. Nhiếp Vân trong tay vừa dùng lực, cái này mệnh cướp tộc cổ liền bị hắn trực tiếp bẻ gãy, lên tiếng đều không có thốt một tiếng, liền không lại dãy rủa, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Còn lại mệnh cướp tộc cũng không có lùi bước, tiếp tục giống như bị điên hướng hắn đánh tới. Hôm nay liền hảo hảo cùng các ngươi chơi một chút. Nhiếp Vân lạnh nhạt nói xong, liền nhanh chân hướng về phía trước, vọt vào mệnh cướp tộc bên trong, bắt đầu chiến đấu. Chém. Thanh Hư Vương nhất kiếm đem Thanh Quân bước lui, khí thế liên tục tăng lên. Thanh Quân, ngươi chỉ có thực lực thế này sao? Thanh Hư Vương lạnh lùng nhìn xem hắn. Thanh Hư Vương, ngươi coi thật sự là một cái biến số, Vô Song Vương triều người quả nhiên không có một cái nào là hạ người bình thường. Thanh Quân tới đối mặt. Điểm này, không cần ngươi để chứng minh. Thanh Hư Vương bình nhạt nói ra. Hừ. Thanh Quân hừ lạnh một tiếng, có ngươi biến số này thì như thế nào đâu? Phong ấn vẫn là bị phá, không chỉ lần này, về sau tất cả phong ấn đều sẽ bị giải khai. Các người võ đạo đại lục sinh linh cuối cùng rồi sẽ nên đón sau cùng tận thế, lần này sẽ không còn có nguyên chủ. Thanh Quân cười như điên. Không đến cuối cùng một bước, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhiều lần như vậy đại chiến tranh đến nay, các ngươi mệnh cấp tộc lần nào thành công qua. Không đều là cuối cùng đều là thất bại. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có phát triển trí nhớ. Thanh Hư Vương lắc đầu. Thanh Quân lười nhác cùng hắn nói nhảm, mà là đối cứng xông ra phong ấn 5 tên mệnh cấp tộc vương giả quát, đi ra liền tranh thủ thời gian chạy. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Không biết mùi vị. Cái kia ma long lập tức quay đầu, con mắt màu đỏ như máu nhìn chằm chằm Thanh Quân. Thanh Quân, ngươi là thân phận gì dám đối với ta như vậy hô to gọi nhỏ? Đừng tưởng rằng ngươi đến cứu chúng ta liền phải đối với ngươi mang ơn, đây đều là vì tộc đàn. Thanh Quân sắc mặt lập tức đỏ lên, ánh mắt phảng phất muốn ăn người bình thường, nói đây là tứ vương điện hạ mệnh lệnh, muốn chết ngươi ngay ở chỗ này đợi. Ngươi cho rằng bằng vào một cái phong ấn lực lượng liền có thể hủy diệt Bắc Hải Tiên được sao? Thanh Quân giờ phút này muốn giết người tâm đều có. Bọn này tại trong phong ấn vượt qua rất nhiều tuế nguyệt gia hỏa, ngay cả đầu óc đều có chút không thanh tỉnh, đi ra liền muốn đại khai sát giới. Cản đều ngăn không được. Bắc Hải Tiên vực đây chính là có vô thượng bản ngã chấn giữ địa phương, lúc này không có xuất hiện, hơn phân nửa là bởi vì tứ vương điện hạ trong bóng tối nguyên nhân. Nếu là tùy ý đám gia hỏa kia làm ầm ĩ xuống dưới, biến số quá lớn. Trừ bỏ những yếu tố này, cái kia nha vương chắc hẳn phối trí giải dược cũng đến hồi cuối, một khi những vương giả này hoàn toàn khôi phục thực lực, chỉ sợ rơi vào hạ phong chính là bọn họ. Thời gian không đợi người. Tứ vương điện hạ mệnh lệnh. Ma Long khẽ giật mình, lập tức tìm ngồi, đối với bên cạnh 4 tên vương giả nói ra, dẫn người rút lui đi. Tất 4 người gật đầu. Cung Minh Bạch nơi đây không nên ở lâu, muốn chạy. Bắc Hải Tông chủ gầm thét, đứng tại Vạn Thần thuyền phía trên, trong tay nhanh chóng bóp lấy pháp quyết, giữa thiên địa phong vân đại biến, vô số thiên địa linh khí hội tụ thành quần quần giang hà, ở giữa thiên địa lao nhanh không thôi, giữa lẫn nhau giang khắp nơi, lẫn nhau kết nối tạo thành từng cái huyền diệu đồ án. Một đầu linh khí giang hà liền rộng mấy trăm trượng, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Nếu như giờ phút này đứng ở trên không quan sát, liền sẽ phát hiện tại toàn bộ Bắc Hải Tiên vực sở thuộc cương vực ở trong, đều xuất hiện loại thần lực này dòng sông, bao trùm phạm vi so mấy cái vương triều cương vực còn mưa lớn, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Đây là một tòa trận pháp, một tòa bao trùm quần quận địa vực cổ lao trận pháp. Trong đó kia ẩn chứa vô tận thần uy, cái kia cố nói không rõ đạo không hết tối nghĩa khí tức, chậm rãi dập dờn mà mở, bị mỗi một vị vương giả đều rõ ràng cảm nhận được, sắc mặt cũng nhịn không được khẽ biến. Bắc Hải Tiên vực hộ tông đại trận, Bắc Thần Sơn. Trận này đã có vài chục vạn năm không có kích phát qua, không nghĩ tới hôm nay lấy ra đối phó đám gia hỏa kia. Linh Vương ngửa đầu nhìn xem. Ban Vân Thần Vương cũng nói, truyền thuyết Bắc Thần Sơn đại trận là do Bắc Hải Tiên vực thời kỳ thượng cổ từng đản sinh một tên nửa đế cường giả lưu lại, uy năng to lớn, cả thế gian hiếm thấy. Trận này chính là Bắc Hải Tiên vực một mực có thể truyền thừa đến nay nội tình. Ha ha, Linh Vương Minh, các ngươi Linh Sơn không phải cũng một dạng như vậy sao? Ban Vân Thần Vương cười nói. Linh Vương liền giật mình, cười cười, những vật này đều là các lão tổ tông đánh xuống giang sơn, người trước trồng cây người sau hái quả, câu nói này không thể nghi ngờ thuyết minh phi thường hoàn chỉnh. Người khai sáng Ban Vân thần tộc về sau cũng sẽ nhất định truyền thừa tiếp, theo thời gian trôi qua, tộc đàn nội tình liền sẽ càng ngày càng thâm hậu, nói không chừng lúc nào cũng sẽ tung ra một cái có thể thành vương, thậm chí thành tựu vô thượng bản ngã thiên tài. Khi đó ngươi lão tổ tông này tên tuổi một dạng thiên hạ đều biết. Linh Vương cười nói, nào có dễ dàng như vậy, hậu nhân tự có hậu nhân phúc, cái kia một số năm chuyện sau đó cũng không phải ta có thể còn đi. Ban Vân Thần Vương cười lắc đầu, cảm thán nói, hắn cũng hâm mộ giống Linh Sơn, Bắc Hải Tiên vực loại này có được đã lâu lịch sử cùng nội tình thế lực lớn, bất luận thế gian vương triều biến thiên, thương hải tam điển, cũng y nguyên đứng lặng tại dòng sông thời gian, trải qua khảo nghiệm, từ trước tới giờ không từng dao động. Ban Vân Thần tộc so với những thế lực lớn này tới nói, tuổi trẻ có chút quá phận. Nhưng bây giờ cái thế đạo này, cây to đón gió, có phúc có họa. Không phải từng câu từng chữ ở giữa liền có thể nói đến minh bạch, ngay cả hắn cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Bắc Thần Sơn, Bắc Hải Tông chủ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, trong đôi mắt bạo phát ra trùng thiên thần quang. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, những cái kia linh lực trên trường hạ, vô số khí tức đang đan xen, cuối cùng chậm rãi tạo thành một tòa hư ảnh thần sơn. Hư ảnh này thần sơn đến tuột cùng khổng lồ cỡ nào, Nhất Vân cũng nhịn không được rung động ngẩng đầu lên. Khi hắn nhìn thấy ngọn núi này thời điểm, hắn không khỏi nhớ tới hải vực biên cương cái kia chôn giấu tại đáy biển chỗ sâu cá voi xanh vương giả. Có thể cùng ngọn núi này sánh ngang thân thể, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có được. Ngọn thần sơn này cao có ngàn vạn trượng, đỉnh núi kia phảng phất đã đột phá mảnh thế giới này, đi đến vô tận trong tinh không. Dưới núi là toàn bộ Bắc Hải Tiên vực, ở đây tất cả mọi người bị bao phủ tại ngọn thần sơn này phía dưới. Mệnh cướp tộc chúng vương gần như đồng thời đều ngửi được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, toàn đen lông cũng nhịn không được dựng lên. Chương 1123 tồn tại thần bí giá lâm, chương 1123 tồn tại thần bí giá lâm đi. Thanh quân cũng không ngồi yên nữa, thân thể nhanh lùi lại. Âm La Vương mấy người cũng cấp tốc thoát ly chiến đấu, tụ tập ở cùng nhau. Mệnh cấp tộc một phương, tăng thêm làm phản Thánh Dương Vương cùng Xích La Vương, đã có 12 tên vương giả. Mà võ đạo đại lục sinh linh bên này, trừ bỏ không có khôi phục sức chiến đấu linh vương bọn người, có thể tham gia chiến đấu, chỉ có Bắc Hải Tiên vực 4 tên vương giả, tăng thêm một cái Thanh Hư Vương, chung 5 tên vương giả. Nguồn lực lượng này vẫn là chênh lệch tương đối cách xa. Ta muốn các ngươi tại Bắc Thần Sơn bên dưới, có đến mà không có về. Bắc Hải Tông chủ từng chữ từng câu nói, hai tay hư ôm, phản phất ôm lấy Bắc Thần Sơn, hung hăng đối với Thanh Quân bọn người nhấn một cái. Bắc Thần Sơn chậm rãi chìm xuống. Thanh Quân bọn người lập tức liền cảm nhận được một cỗ tuyệt cường lực áp bách, phản phất một giây sau liền muốn đem bọn hắn thân thể cho ép thành bụi phấn, lập tức gào thét một tiếng, giơ lên hai tay hơi nâng, muốn đem cái kia Bắc Thần Sơn cho ngạnh sinh sinh nâng lên đến. Nhưng hiển nhiên bọn hắn đánh giá quá cao lực lượng của mình. Vẹn vẹn một cái đụng vào ở giữa, Thanh Quân thân thể liền giống như giả bộ rất nhiều thuốc nổ bình thường từ từng cái địa phương bắt đầu từ trong ra ngoài bạo tạc, huyết nục lân giáp bắn ra bốn phía, trong chớp mắt liền đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân, không gì sánh được thê thảm. Âm La Vương sắc mặt đại biến, cũng đồng dạng bị đánh hộp máu bay ngược thân đi đều không thể đứng thẳng lên. Giống. Còn lại mệnh cấp tộc vương giả vào lúc này sử xuất bú sữa mẹ khí lực, chỉ là dưới một kích này, bọn hắn bao nhiêu thân thể đều hứng chịu tới tổn thương. Bọn hắn hợp lực ở giữa chỉ là một cái Bắc Hải tông chủ có lẽ không tính là gì, nhưng chỉ đáng tiếc đây không phải một cái Bắc Hải tông chủ, mà là một tòa do nửa đế sáng tạo mà ra thượng cổ đại trận. Trận pháp này ở trong ẩn chứa là đến từ trong truyền thuyết kia cảnh giới cảm ngộ cùng tâm đắc, còn có vượt qua dòng sông thời gian đế uy, lại thế nào là bọn hắn có thể chống lại đâu? Là đế uy, không thể ngăn kháng. Đi mau. Thanh Quân hô to, xuất ra một khối màu bạc trắng tảng đá, liền nhanh chóng kích thích. Nhiếp Vân một chút liền nhận ra màu trắng bạc tảng đá lai lịch, bởi vì đã từng hắn cũng có một khối, chỉ bất quá lại là tàn thứ phẩm, không có khối này tới hoàn chỉnh. Thưa không nhân đá. Loại bảo vật này có thể khiến cho dùng người thuần gian truyền tống đến ngoài bạn dặm, là giết người cướp hàng sau chạy trốn tuyệt hảo bảo vật. Lúc trước chính mình có khối kia hư không nhân đá, cũng tại rất nhiều thời khắc mấu chốt để cho mình biến nguy thành an. Một cỗ hào quang màu trắng bạc trong nháy mắt liền đem nó dư mệnh cướp tộc vương giả bá phủ. Thưa không nhân đá. Như vậy hy hữu đồ vật các ngươi đều có. Bắc Hải Tông chủ hiển nhiên 10 phần tức giận, cũng không có nghĩ đến Thanh Quân sẽ xuất ra một khối hư không nghiên đá đi ra. Cái này hư không nghiên đá trình độ chân quý không thua gì kim trung sữa, nhất là một khối hoàn chỉnh hư không nghiên đá, càng là hiếm thấy chất bảo, diệu dụng vô tận. Thanh Quân ngay cả hư không nghiên đá đều chuẩn bị xong, hiển nhiên vì lần này giải cứu Bắc Hải phong ấn đồng tộc làm đủ chuẩn bị ở sau, như kế tỉ mỉ hồi lâu. Hô trướng, đừng chạy. Bắc Hải Tông chủ lần nữa ôm lấy Thần Sơn, hướng Thanh Quân bọn người lập tới. Thanh Quân cười lạnh nhìn hắn một cái này năm cái gia hỏa giải cứu ra cũng coi là chuyến đi này không tệ, về phần những tộc nhân khác, các ngươi muốn giết liền giết đi, dù sao cũng phục sinh nhanh. Hôm nay liền không đổi các ngươi chơi, sau này còn gặp lại. Thanh Quân cười híp mắt nói ra. Vừa mới nói xong, không đợi Bắc Thần Sơn hạ xuống, không gian kia liền đã tuôn ra gợn sóng mở ra một cái lối đi, cấp tốc đem Thanh Quân bọn người thôn vệ đi vào. Bắc Hải Tông chủ không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi nơi này. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên phong vân biến đổi lớn, giang giác một tiếng, một bàn tay lớn che trời từ vỡ vụn trong không gian loạn lưu đưa ra ngoài, sau đó hung hăng chộp tới ngân quang kia bao trùm hư không. Bành! Không gian nổ tung. Cái kia hư không bị bàn tay này trực tiếp kéo xuống một cái lỗ hổng lớn, không gian loạn lưu bị một trường chấn động đến tứ tán của vũ. Cái kia vừa muốn đem Thanh Quân bọn người truyền tống đi ngân quang thông đạo, một giây sau liền bị triệt để vỡ nát, vậy mà biến mất, chỉ để lại nguyên địa ngây người Thanh Quân bọn người. Bị đánh gãy. Thanh Quân sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, lộ ra tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Là vô thượng bản ngã xuất thủ. Thanh Quân trước tiên liền nghĩ đến loại khả năng này. Lấy thực lực của hắn thi triển hư không nhân đá, liền xem như Bắc Thần Sơn đều không thể đem hắn ngăn lại, trừ vô thượng bản ngã có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình cắt đứt. Hắn nghĩ không ra còn có cái gì khác khả năng, nhưng rất nhanh hắn liền phủ định khả năng này, bởi vì nếu như Bắc Hải Tiên vực vị kia nhân vật đáng sợ tham gia, Tứ Vương điện hạ cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại Tứ Vương điện hạ cũng không có nhúng tay, đã nói lên cũng không có vô thượng tồn tại tham gia. Cái kia đến tột cùng là ai xuất thủ? Bắc Hải trong tiên vực lúc nào lại nhiều một tôn không biết ngọn ngành vương giả đâu? Thanh Quân lần thứ nhất cảm giác được sự tình có chút thoát ly hắn khống chế, cái trán ẩn ẩn toát ra mồ hôi. Một bên Âm La Vương tự nhiên cũng nghĩ đến rất nhiều, chau mày, con người băng lãnh tại bốn phía trong hư không cấp tốc đảo qua. Tựa hồ muốn đem cái kia giấu ở thầm bên trong giá hỏa cho bắt tới bình thường. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho Bắc Hải Tông chủ bọn người đồng dạng là giật mình, có chút kinh nghi bất định đứng lên. Lại có cường giả đến, mà bọn hắn tất cả mọi người vậy mà không ai có thể cảm giác được. Vậy vị này tồn tại thần bí nên cường đại cỡ nào? Lúc nào trong vùng thiên địa này, mệnh cấp tộc cũng dám lớn lối như thế? Không phải ta nói, các ngươi Bắc Hải tiên vực cũng là càng sống càng trở về, bị mặt hàng này đến bắt nạt tới, làm sao đi gặp tổ tông? Thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ giữa thiên địa vang lên. Bắc Hải Tông chủ cau mày, sắc mặt càng là có chút khó coi. Tồn tại thần bí này trong lời nói đối với hắn Bắc Hải cá ướp muối cũng 10 phần không khách khí, để hắn 10 phần không nắm được cái này tồn tại rốt cuộc là địch hay bạn. Phương nào đạo hữu giá lâm ta Bắc Hải tiên vực, còn xin ra gặp một lần. Bắc Hải tông chủ trầm giọng nói, khuôn mặt cũ vẫn rất nhiều, thật sự là có hồi lâu không có gặp. Thanh âm lại cười, ha ha, ta biến mất lâu như vậy, cũng nên để cho các ngươi bọn giá hỏa này nhận thức lại một chút ta. Trong không gian loạn lưu, đột nhiên xuất hiện một mảnh thế giới, tại con chim tiềm ngữ hương hoa chi địa, tầng đất chậm rãi phá vỡ, một đạo thân ảnh vĩ nạn đi ra thế giới, giá lâm vùng thiên địa này. Chương 1124 Vũ Vương xuất thế. Chương 1124 Vũ Vương xuất thế. Thân ảnh ngưng thực, biến thành một tên đại hán khôi ngô. Hắn người mặc một mạc áo da thú, làn da vàng đen, một tấm phổ thông mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, bắt mắt nhất vẫn là hắn cái kia nồng đậm râu đen, mười phần tươi tốt, có thể nhìn ra được đã có một đoạn thời gian rất dài không có tu bộ qua. Cái này hoàn toàn chính là một cái sơn dã thôn phu hình tượng, nhưng hắn hai con ngươi sáng ngời kia lại có vẻ nhiếp nhân tâm phách, khiến cho mọi người run lên trong lòng. Khi khuôn mặt này xuất hiện, ở đây tất cả các vương giả nhịp tim đều loạn nửa nhịp, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Vũ Vương. Âm La Vương một mặt rung động, cảm giác yết hầu hơi khô chát chát. Khuôn mặt này hắn đơn giản quá quen thuộc. Năm đó trận kia vây giết chiến đấu, hắn cũng là người tham dự một trong. Nhân tộc Vũ Vương. Bắc Hải Tông chủ ra mặt cũng run một cái, mở to hai mắt nhìn, tỉ mỉ đánh giá tên này đại hán khôi ngô. Không sai, là hắn đã từng thấy qua cái dạng kia. Thế nhưng là, nhân tộc Vũ Vương không phải tại mấy vạn năm trước liền đã tuyên cáo vẫn là sao? Làm sao lại lần nữa xuất hiện? Thiên địa yên tĩnh trở lại, tầm mắt mọi người đều tập trung tại Vũ Vương trên thân. Đây tuyệt đối là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu một vị đặc thù khách đến thăm. Các vị, lại gặp mặt. Vũ Vương cười nhạt nói. Hải đạo thượng, Nhiếp Vân xa xa nhìn xem tên kia đại hán khôi ngô, trong lòng run rẩy. Là Vũ Vương sư phụ khí tức. Tuyệt đối không sai. Nhiếp Vân kích động khó mà che giấu, hắn nghĩ tới năm đó tại Quyên Xuyên thành thời điểm cùng Vũ Vương sư phụ gặp nhau lúc chẳng cảnh, Vũ Vương sư phụ từng nói, hắn không có bất lạc, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa giáng lâm mảnh thế giới này. Hiện tại thời cơ đã đến sao? Trong lúc nhất thời, Nhiếp Vân suy nghĩ khó mà bình phục. Muốn nói trùng kích lớn nhất, còn phải là một đám vương giả. Nhân tộc Vũ Vương. Trên đời này cổ xưa nhất vương giả, bốn đời nhân vương đạo quả, sống so với bọn hắn ở đây người đều muốn lâu, càng có được vô địch thiên hạ thực lực đáng sợ. Nhân tộc Vũ Vương lưu lại truyền thuyết, rất nhiều. Đây là một cái sống sờ sờ truyền kỳ. Chỉ là nhân tộc Vũ Vương tuyên cáo vẫn lạc vài năm, vì sao hắn lại đang đương đại xuất hiện? Năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhân tộc Chí Bảo Nguyên Đỉnh lại đi nơi nào? Rất nhiều trong lòng người đều dâng lên nghi hoặc. Vũ Vương tiền bối, không nghĩ tới sẽ còn gặp lại ngài, đa tạ Vũ Vương tiền bối xuất thủ. Bắc Hải Tông chủ thanh âm khách khí rất nhiều, thậm chí trực tiếp lấy vãn bối tự cho mình là, tư thái thả rất thấp. Hắn càng không có dự định so đo người sau vừa rồi đường đột ngữ điệu, bởi vì hắn biết, liền tính toán so sánh cũng chỉ sẽ cho chính mình tìm không thoải mái. Vũ Vương không chỉ có thực lực cái thế, cái kia ngay thẳng tính cách tức thì bị thế nhân biết rõ, hắn mới mặc kệ ngươi là cái gì thế lực lớn siêu cấp hay là người nào, chính là vô thượng bản ta trêu đến hắn khó chịu, hắn cũng dám chiếu mắng không lầm. Cả liên một cái vô pháp vô thiên chủ. Bắc Hải Tông chủ cũng không muốn chọc hắn. Dễ nói, hôm nay ta là tới tính sổ, vừa vặn đụng phải những chuyện này, bản vương cùng một chỗ giải quyết cho ngươi đi. Vũ Vương mỉm cười nói. Tính sổ sách. Bắc Hải Tông chủ khẽ giật mình, không hiểu ra sao. Chẳng lẽ lại nơi này có người cùng Vũ Vương có cái gì khúc mắc phải không? Âm La Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt vậy mà toát ra nồng đậm sợ hãi cùng kinh hoàng, cái này tại một tên vương giả trong mắt là rất khó nhìn thấy. Hô trướng. Huyền Vương lúc nào đã tỉnh lại cũng không biết, hắn chủ thân vừa ra tới tìm ta. Thật sự là đen đủi. Âm La Vương chửi bới nói, thanh âm đều tại không tự chủ run rẩy. Hắn có thể gặp lại sống sờ sờ Vũ Vương, đời này hắn đều không có nghĩ tới. Vũ Vương, là hắn ác ngộng. Bây giờ, ác ngộng giáng lâm. Đi nhanh lên. Nơi đây không nên ở lâu. Âm La Vương gầm nhẹ nói, con mắt xích hồng, đã đến cuồng loạn biên giới. Thanh quân cũng ý thức được đại sự không ổn. Nhân tộc Vũ Vương gia nhập vào, bọn hắn chỉ sợ không có một chút phần thắng. Thanh quân lần nữa thôi động hư không thành nghiễn, hào quang màu trắng bạc lần nữa bao phủ lại bọn hắn. Bắc Hải Tông chủ biến sắc, vừa định có hành động, chỉ nghe thấy Vũ Vương mở miệng, các ngươi nghỉ ngơi đi, bản vương một người là đủ. Cho đến tận này còn không có vương giả có thể chạy ra bản vương lòng bàn tay. Vũ Vương tiến về phía trước một bước, nhìn xem Thanh Quân, cười nói, xem ra ngươi chính là ta cái kia đồ nhi ngoan thứ thân, khí tức đều như thế, bất quá cuối cùng vẫn là tên giả mạo, không có bản vương coi trọng nhất thanh hoang một điểm kia, kém xa. Nói xong, Vũ Vương đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, hào quang màu bạc kia trong nháy mắt liền bị đánh nát, Thanh Quân kêu thảm một tiếng, nắm lấy hư không thạch nghiễn cánh tay trực tiếp nổ thành một đám huyết vụ, hư không thạch nghiễn cũng bay đến không trung. Thanh Quân nhìn chòng chọc vào Vũ Vương, sắc mặt tái nhợt không máu. Chủ thân người sư tôn này, làm sao lại cường đại khủng bố như thế? Vẹn vẹn vừa ra tay, liền đem hắn trọng thương, hắn nhưng là nửa bước viên mãn vương giả a. Thanh Quân trong lòng đang gầm thét, Vũ Vương là cảnh giới gì? Viên mãn vương giả? Nhưng vì cái gì hắn có thể cảm giác được xa xa không chỉ? Âm La Vương thân thể cũng nhịn không được tại có chút run rẩy đứng lên. Vũ Vương không chỉ có sống tiếp được, còn một lần nữa khôi phục được thời kỳ mạnh mẽ nhất. Sư tôn là của ngươi sư tôn, đảo ngược thiên cương không thể được. Vũ Vương cười nói, tất cả vương giả lúc này cũng là câm như hến. Viên mãn vương giả cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm, huống chi hay là cái danh xưng này vô địch thiên hạ nhân tộc Vũ Vương, vậy thì càng thêm đáng sợ. Địch của vương. Vũ Vương vừa nhìn về phía Âm La Vương, thu hồi dáng tươi cười, bình tĩnh nói, năm đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, có ngươi một cái, hôm nay bản vương xuất thế, cái thứ nhất tới tìm ngươi, ngươi đã chết không hổ đồ. Âm La Vương giống như mèo bị giẫm đôi một dạng, giống to, Vũ Vương, bớt làm ngươi nằm mơ ban ngày. Lúc trước ngươi không chết tính ngươi mạng lớn, hiện tại nhặt được cái mạng một lần nữa trở về. Còn không biết địa thấp, lúc trước những cái kia tồn tại sẽ còn lại tìm tới ngươi, ngươi hay là sẽ vẫn lạc. Vũ Vương con ngươi dần dần không có nhiệt độ, lạnh lùng nhìn xem hắn, sổ sách muốn một bút tính, bản vương trở về, cho dù bọn hắn không tìm ta, bản vương cũng sẽ đi tìm bọn họ, bất quá ngươi là không nhìn thấy một màn này. Ngươi dám cuốn vào phần nhân quả này, có thể ngươi không biết, phần nhân quả này không phải ngươi có thể gánh chịu. Ngươi chỉ là chết cái thứ nhất sâu kiến. Nói xong, Vũ Vương hai mắt phát lạnh, một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng liền đem Âm La Vương trói buộc, bắt đi ra. Dừng tay. Một nhóm mệnh cấp tộc vương giả cũng không lo được rất nhiều, nhao nhao xuất thủ cứu rút. Lan. Vũ Vương chỉ là một quyền đánh ra, liền đem 10 tên vương giả công kích hóa giải, đồng thời đem bọn hắn đổ nhào ra ngoài, sắc mặt hãi nhiên không gì sánh được. Nhân tộc Vũ Vương cường giả đơn giản vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Một quyền đánh bay 10 tên vương giả, loại chuyện này nghe đều không có nghe qua. Âm La Vương gầm thét, muốn ra sức tránh thoát trói buộc, lại bị ai phát hiện, hắn thậm chí ngay cả dãy ruột đều làm không được. Năm đó, Vũ Vương trọng thương sắp chết, hắn mới có thể lựa chọn đi vây giết Vũ Vương, nhưng dù cho như thế, đám người bọn họ cũng phí hết sức chín châu hai hổ đem Vũ Vương gạt bỏ. Ai có thể nghĩ, Vũ Vương thứ thân, Huyền Vương vậy mà không có chết, vậy đã nói rõ Vũ Vương còn sống. Cái này một mực là Âm La Vương trong lòng một cây gai, để hắn như nghẹn ở cổ họng. Hắn biết, Vũ Vương chỉ cần không chết, cuối cùng có một ngày sẽ tìm đến hắn, một ngày này rốt cục đi tới. Chỉ là hắn không cam tâm chết tại Vũ Vương trong tay. Vũ Vương, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta? Thế đạo thay đổi. Âm La Vương giống to. Tôm tép nhại nhép cũng dám kêu gạo. Đúng. Vũ Vương đột nhiên một bàn tay quất vào Âm La Vương trên khuôn mặt, trực tiếp đem hắn rút nghèo đầu, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Chương 1125 Bá đạo Vũ Vương, chương 1125 Bá đạo Vũ Vương, Âm La Vương ngậm. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem một màn này. Đường đường một tên sống vài vạn năm tuế nguyệt vương giả tồn tại cứ như vậy bị ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng quất một cái tát. Đây chính là vương giả. Là võ đạo đại lục đứng tại kim tự tháp đỉnh nhóm người kia à, cũng không phải cái gì ven đường rau cải trắng. Bao nhiêu Bắc Hải Tiên vực đệ tử trong lòng đều tại khó có thể tin nghĩ đến. Một màn này đơn giản quá kích thích ánh mắt người, làm cho người huyết mạch căng phồng. Liền ngay cả một đám vương giả cũng yên lặng im lặng, mắt lớn trừng mắt nhỏ, sửng sốt không ai dám đánh phá mảnh này yên tĩnh. Cái gì mặt hàng, lúc trước nếu không phải bản vương trạng thái không tốt, cũng không tới phiên ngươi tên phế vật này động thủ với ta. Không biết mùi vị. Vũ Vương hờ hững nói, căn bản không có đem Âm La Vương để vào mắt. Âm La Vương khí chính là da mặt lớn rung động, cắn nát răng, ánh mắt kia phảng phất muốn giết người giống như rơi vào Vũ Vương trên thân, muốn đem người sau cho thiên đao bạc quả. Ngươi giết không được ta. Âm La Vương từ răng trong khe gạt ra năm chữ này. Cho dù sự tình đến tình trạng như thế, hắn ý nguyên tin tưởng mình sẽ không chết. Bởi vì tứ vương điện hạ tại, hắn tuyệt sẽ không để cho mình chết ở chỗ này. Hắn đối với tộc đàn còn có đại dụng. Để bản vương đoán một cái là ai đưa cho ngươi lực lượng? Ân, là các ngươi mệnh cấp tộc thứ tư vương. Vũ Vương đột nhiên hỏi ngược lại. Âm La Vương cứng lại, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì, con mắt thu nhỏ. Vũ Vương như thế nào lại biết tứ vương điện hạ tới? Vậy liền để ta đến xem thử, các ngươi tứ vương điện hạ có thể hay không vì ngươi mà ra tay đi. Vũ Vương nở nụ cười, một quyền đánh tới hướng Âm La Vương đầu. Âm La Vương không nhúc nhích, theo dõi hắn. Ngay tại nắm đấm sắp hạ lạc thời khắc, cái kia vô hình trong hư không rốt cục xuất hiện một cỗ không hiểu ba động, cái kia ba động quét ngang qua Vũ Vương thân thể, liền đem nắm đấm của hắn cho ngăn cản xuống tới. Mà Âm La Vương thì là chạy ra thăng thiên, đồng thời cũng thoát ly ràng buộc rồi, thân ảnh lóe lên liền đi tới thanh quần đám người bên người, từ sinh tử quan đi tới một lần, hiện tại toàn thân mồ hôi đầm địa, lòng còn sợ hãi. Vũ Vương sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm liệu đến sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Thứ tư vương, ngươi rốt cục vẫn là nhịn không được xuất thủ, xem ra cái này Âm La Vương đối với các ngươi mệnh cấp tộc tới nói hay là có một chút tác dụng. Vũ Vương nâng lên con ngươi nhìn về hướng phía đông nam bầu trời. Ở trong bầu trời kia xuất hiện một điểm đen, sau đó nhanh chóng khuyết trương thành rộng trăm trượng lỗ đen, một đạo thân ảnh mặc hắc bào từ trong lỗ đen kia đi tới đến khu này thiên địa. Một áp lực đáng sợ cùng khí thế quét sạch thiên địa, giống như một cái trọng truy hung hăng đánh vào trong lòng của mỗi người, cảm nhận được khó có thể tưởng tượng áp lực. Vô thượng bản ngã xuất hiện. Bắc Hải Tông chủ khẩn trương nắm lại nắm đấm. Loại tồn tại này xuất hiện, liền hoàn toàn không phải hắn có thể ứng phó được, hy vọng lao tổ tông nhanh lên xuất hiện. Bắc Hải Tông chủ nhịn không được nhìn về phía Bắc Hải Tiên vực chỗ sâu. Chúng vương câm như hến, sắc mặt trắng bệch. Thứ tư vương, vô thượng bản ngã, loại này chân chính chi phối lấy võ đạo đại lục đỉnh cao kim tự tháp cường giả xuất hiện, liền nhất định sẽ là chói mắt nhất, tồn tại cường đại nhất. Người áo đen dưới áo choàng, đột nhiên xuất hiện một đôi màu tím yêu dị con người, yên lặng nhìn chăm chú lên Vũ Vương, truyền ra thanh âm khàn khàn, "Nhân tộc Vũ Vương, ngươi không chết thật đúng là quá tốt rồi, tộc ta cũng sẽ nhiều một thành viên tướng tài đắc lực, lực ảnh hưởng rất sâu." Vũ Vương tới đối mặt, đông nhiên cười nói, "Nếu nói, ngươi mạng nhỏ này hay là ta cứu, năm đó ngươi chủ thân bị người truy sát, mạng sống như treo trên sợi tóc, là ta thay hắn bố trí xuống đại trận, để hắn thai nghén nhiều năm mới có hy vọng khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Chủ thân sống được thật tốt, ngươi cái này thứ thân tự nhiên cũng bính đạt vui mừng, không biết nhân tình này ngươi dự định làm sao còn đâu?" Thứ tư vương Sa Ách nói ra, ngươi câu nói này nói không sai, ta xác thực thiếu ngươi một cái nhân tình, không có ngươi cứu chủ thân, ta tại vậy quá cổ khoáng khu trong phong ấn cũng vô pháp khôi phục, càng không cách nào phá vỡ phong ấn, ngươi lập công lớn. Người ta đã có duyên, ngươi lại cùng ta có ân, ta đương nhiên muốn hồi báo ngươi, ngay sau đó thế đạo đại loạn, tộc ta mệnh cấp tổ sắp phục sinh, mà các ngươi nhưng không có nguyên chủ, trận chiến tranh này kỳ thật còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc, thắng lợi của chúng ta chỉ là một cái thời gian vấn đề thôi. Thứ tư vương chậm rãi nói ra. Vũ Vương, ta rất bội phục ngươi, ngươi sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập chúng ta mệnh cấp tộc đâu? ta có thể hứa hẹn ngươi, ngươi thứ thân sẽ vĩnh viễn sẽ không đi chiếm cứ thân thể của ngươi, ngươi sẽ là một cái độc lập cá thể, điều kiện này như thế nào? Vũ Vương lông mày nhíu lại. Thường thụ không bị thứ thân thôn vệ quyền lợi, điều kiện này cũng không phải bình thường hậu đãi. Bất quá, cái này không phải cũng là biến tướng cho mệnh cấp tộc chính mình tăng lên chiến lược sao? Một cái chủ thân một cái thứ thân, một dạng cường đại, tác dụng tất nhiên là tăng gấp bội. Mà thôn vệ chủ thân sau, cũng chỉ có thể phát huy ra một người lực lượng. Dù sao bất luận là loại nào kết quả, mệnh cấp tộc cũng sẽ không thua thiệt, lấy được chỉ là nhiều cùng thiếu nhi đã. Rất không tệ, ta nếu là đạo tâm không chừng, có lẽ thật đầu nóng lên đáp ứng. Vũ Vương cười nói, chỉ là đáng tiếc, bản vương sống mấy trăm ngàn năm, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Chỉ bằng ngươi chút trò vặt ấy cũng nghĩ giao động ta. Ngươi thật sự là quá xem thường ta Vũ Vương. Thứ Tư Vương con mắt phát lạnh, Vũ Vương, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói cho cùng ngươi cuối cùng cũng bất quá là vương giả mà thôi, thế giới này làm chủ hay là vô thượng bản ngã. Quá mức phách lối, là có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Thứ Tư Vương giọng nói mang vẻ sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý thiếu mẹ nhà hắn ở chỗ này đánh giấm. Vũ Vương đột nhiên biến sắc, gầm thét một tiếng, giống như kinh lôi nổ bàng, làm cho tất cả mọi người đều là mừng rỡ. Khá lắm, đối mặt vô thượng bản ngã Vũ Vương cũng không có chút nào lưu tình, tính tình quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy nóng nảy, ai cũng không nể mặt mũi. Thứ Tư Vương trên thân trong chốc lát liền dâng lên nồng đậm sát khí. Vũ Vương cười lạnh, bản vương ghét nhất cái gì vô thượng bản ngã ở trước mặt ta cậy ra lên mặt, xông qua một cái tử lộ liền không biết cái gọi là, coi là vùng thiên địa này đã không có người có thể uy hiếp được bọn hắn, thật tình không biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Bản vương nếu xuất thế, liền sẽ không đang e sợ bất kỳ địch nhân, vương giả cũng tốt, bản ngã cũng được, năm đó Thanh Lộc Kiếm Vương có thể lấy vương giả chi cảnh chém giết một tên vô thượng bản ngã, thành tựu từ xưa đến nay mạnh nhất vương giả tên, ta Vũ Vương, chỉ sợ đến phá vừa vỡ hắn ghi chép. Vũ Vương hai mắt sáng ngời có thần, thanh âm hùng hậu, không gì sánh được bá khí. Hắn lại muốn ở chỗ này hướng thế nhân cáo chi, hắn Vũ Vương cũng có thể chém vô thượng bản ngã. Cuồng vọng, cuồng vọng, cuồng vọng. Thứ Tư Vương ký nói liên tục ba cái cuồng vọng, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn đều không có gặp qua có thể so sánh Vũ Vương còn người cuồng. Lấy vương giả thân thể chém giết bản ngã, đó là ai đều có thể làm được sao? Thanh Lộc Kiếm Vương đó là nguyên chủ, là một vị còn sống đại đế đệ tử thân truyền, có được không tỷ vết kiếm tâm kiếm vương. Người Vũ Vương mặc dù có bốn đời nhân vương đạo quả, nhưng là muốn sánh vai Thanh Lộc Kiếm Vương, chém giết một vị vô thượng bản ngã. Vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Linh Vương một đám vương giả cũng nhịn không được bội phục Vũ Vương đứng lên. Liên phân quyết đoán này, cũng không phải bọn hắn nhưng so sánh. Không phục. Vậy ta nói cho ngươi, hôm nay cái này Âm La Vương, ngươi mang không đi, tin không? Vũ Vương nhàn nhạt nhìn xem Thứ Tư Vương, một câu liền đem mùi thuốc nổ càng ngày càng nghiêm trọng. Âm La Vương tức nghiến răng ngửa. Tứ Vương điện hạ ở chỗ này, ngươi hay là nói ít khoác lát tiết kiệm đau đầu lưỡi. Âm La Vương hô. Các ngươi là thịt cá, mặc người chém giết, im miệng nhận lấy cái chết. Vũ Vương giống như thiên thần hét lớn, hổ khu chấn động. Khí thế khủng bố đến cực hạn, để thiên địa cũng bắt đầu yên tĩnh lại, áp sập thiên địa, bao trùm thiên cung, duy ngã độc tôn. Đây là chúng vương đối với Vũ Vương đánh giá, nội tâm chấn động không thôi. Chương 1126 cùng chân long tranh phong, chương 1126 cùng chân long tranh phong hôn trướng. Thứ Tư Vương cũng nhịn không được nữa gào thét một tiếng. Vô thượng bản ngã tức giận, cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ Bắc Hải tiên vực đều bị mây đen bao phủ, tối tăm không mặt trời, vùng thiên địa này hư không cũng tại thời khắc này phảng phất bị móc ra, uy tắc trở nên cực độ không ổn định. Sóng biển lại dần dần biến thành màu đỏ như máu. Vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, đem không gian này cắt đến phá thành mảnh nhỏ, tựa như tận thế bình thường cảnh tượng giáng lâm. Vũ Vương phía sau xuất hiện một mảnh rộng lớn vô ngần thế giới kia chi rộng rãi, cơ hồ cùng thiên địa sánh vai, không thể nhìn thấy phần cuối, phản phất từ viễn cổ mà đến sơn hà mang theo man hoang khí tức, huyết tinh cùng sát lục chi khí làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Thế giới hình chiếu này phạm vi không chỉ có cực lớn đến đáng sợ, liên tiếp đến tinh không, ở trong đó ẩn chứa uy năng càng là có thể xưng vang dội cổ kim, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vương giả sẽ có đáng sợ như vậy thế giới chiếu ảnh. Nhân tộc Vũ Vương coi là thật khủng bố. Thế nhưng là, hắn thật sự có thể cùng vô thượng bản ngã chống lại sao? Vũ Vương hừ lạnh một tiếng, không nhìn thẳng Thứ Tư Vương tồn tại, xuề bàn tay ra đối với thanh quân bọn người ra sức vồ một cái, trong chốc lát vô số chùm sáng màu vàng nóng xuất hiện ở thanh quân đám người xung quanh, trong nháy mắt bao phủ lại bọn hắn. Chùm sáng màu vàng đó chỉ là một đạo liền đem thanh quân giết thổ huyết bay ngược, căn bản không có sức chống cự. Mau ngăn cản hắn. Thanh quân kinh hoàng giống to. Cái này chùm sáng màu vàng nóng uy năng quá kinh khủng. Thứ Tư Vương cũng không có do dự, tay áo vung lên liền có một đầu ma long phóng lên tận trời, mọc ra mấy bạt trượng, vố lượn long khu tựa như liên miên chập trùng dãy núi bình thường, nguy nga trắng quan. Ma long nhất chuyển, liền xông về Vũ Vương, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Vũ Vương một ngụm nuốt vào. Vũ Vương trong tay ngân mang lóe lên, liền xuất hiện một thanh màu đỏ sẫm ba trượng cự phủ, vết dỉ loang lổ, còn có một chút vết máu lưu lại, phía trên khắc ấn lấy phủ văn huyền ảo, đối với ma long chính là một bổ. Một đạo kinh diễm tiên địa phủ quang lướt qua ma long đầu lâu, vậy mà đem cái kia ma long đầu lâu cho ngạnh sinh sinh chém xuống tới, máu nhuộm tương cùng, long ngâm bị thương. Vũ Vương, ngươi so đã từng mạnh rất nhiều. Thứ Tư Vương trầm giọng nói. Vài vạn năm không xuất thế, bản vương nhưng không có hoa phế. Vũ Vương lạnh lùng nói, ánh mắt lợi hại lập tức liền khóa chặt Âm La Vương, trầm rãi nói, hôm nay bản vương muốn cùng ngươi tính toán sổ sách, không chỉ là ân oán giữa chúng ta, còn có ngươi cùng ta đệ tử ở giữa ân oán. Âm La Vương lập tức sửng sốt một chút, châm chọc nói, ngươi nói là Thanh Hoang Vương, đường đường Thanh Hoang Vương cũng sẽ tìm ngươi cáo trạng a? Đơn giản làm cho người cười đến rụng răng. Âm La Vương trào phúng nở nụ cười. hắn coi là Vũ Vương nói tới, là năm đó bọn hắn cộng đồng chặn giết Nhiếp Vân mà cùng Thanh Hoang Vương đối lập một chuyện. Sai, Thanh Hoang đứa bé kia sẽ xử lý tốt chính mình mọi chuyện cần thiết, từ trước tới giờ không sẽ hướng bản vương mở miệng. Ngoài ý liệu, Vũ Vương lại là chậm rãi lắc đầu, Âm La Vương nụ cười trên mặt cứng. Không phải Thanh Hoang, vậy còn có thể có ai? Hắn nhưng từ chưa nghe nói Vũ Vương còn có đệ tử thứ hai. Vũ Vương bình tĩnh nói ra, quên nói cho ngươi, ta cái này biến mất thời gian bên trong lại nhiều thu một tên đệ tử này các ngươi cũng nhận biết, tên của hắn cứ gọi là Nhiếp Vân. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chúng vương đồng thời đều là sức sở, lập tức đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi phấn khích thân sắc. Nhiếp Vân, cái kia tại trong thánh chiến, lấy hắc mã chi tư đoạt được cái kia chí cao vinh dự, lại bởi vì Lạc Gia Ma Vương cùng mệnh cướp tộc cấu kết đối với nó triển khai chặn giết mà tiếp nối vẫn là tuyệt thế thiên tiêu, Nhiếp Vân lại là nhân tộc Vũ Vương người thứ hai đệ tử. Tin tức này đơn giản làm cho người rất chấn kinh. Bất quá rất nhanh đám người liền phản ứng lại. Nhiếp Vân là nhân tộc, lại từ không quan trọng bên trong cuộc khởi, lại lần lượt nên nhận mà lên, bại tận thánh tử thiên tiêu, cho thấy tuyệt đại phong hoa, cũng chỉ có nhân tộc Vũ Vương có thể dạy bảo ra lợi hại như vậy đệ tử, dù sao kẻ làm sư tôn này cũng không phải cái gì người bình thường. Thanh Quân cùng Âm La Vương đều tham dự đối với Nhiếp Vân chặn giết, lần này tốt, sư tôn của hắn lại là Vũ Vương, sư phụ thay đệ tử báo thủ, lần này hai người chỉ sợ không có chạy. Hắc Dực Vương thấp giọng nói ra, cái này Vũ Vương quả thật là đáng sợ. Vậy mà có thể bài trừ thứ tư vương công kích, chẳng lẽ lại hắn thật muốn trở thành cái thứ hai Thanh Lộc Kiếm Vương, như vậy toàn bộ võ đạo đại lục đều sẽ triệt để sôi trào. Tử Cực Vương nhẹ nhàng hít hơi, gian nan nói ra, Vũ Vương xuất hiện, rung động hắn, rung động mỗi người, quả thực cho bọn hắn hảo hảo lên bài học. Ta là lần đầu tiên gặp, nguyên lai vương giả cũng có thể cường đại đến tình trạng như thế. Hắc Dực Vương thở dài, cùng là vương giả, nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác mình đối đầu Vũ Vương, liền thật có một loại bị miệt thị cảm giác, đối phương là cái quái vật khổng lồ, mà chính mình lại là một con run rế. Bọn hắn trở thành vương giả đến nay, nhận thế nhân hương hỏa cung phụng, vạn linh triều bái, là một phương tay lớn, trừ đối mặt vô thượng bản ngã, rất khó có cùng cảnh tồn tại để bọn hắn cũng sẽ xuất hiện loại cảm giác này. Nhân tộc Vũ Vương là cái thứ nhất, ta cho là Vũ Vương đã không tại vương giả phạm chủ bên trong, nhất định mò tới tử lộ bậc cửa. Cực Quang Vương khinh tiếng nói, cũng chỉ có hướng phương diện này suy nghĩ, mới có thể cảm thấy phát sinh trước mắt hết thảy thuận lý thành trương. Tiếp xúc tử lộ, liền cùng những người khác không giống với lúc trước. Vũ Vương đã cường đại như thế, lão phu cho là tử lộ cũng không có biện pháp ngăn cản cước bộ của hắn. Tử Cực Vương cao mày nói, tử lộ là bởi vì người mà dị, Vũ Vương càng cường đại, cái chết của hắn đường liền càng thêm nguy cơ tứ phía, càng thêm thật khó khăn. Hắc Dực Vương nhìn hắn một cái, đúng vậy a. Tử Cực Vương dừng một chút, gật đầu. Nhiếp Vân đúng là Vũ Vương đệ tử sao? Chết không được, chết không được sẽ như thế xuất sắc, thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài a. Linh Vương tự lẩm bẩm, trong mắt có một tia tiếc hận. Một bên bàn Vân Thần Vương cũng lấy lại tinh thần đến, thở dài. Nhiếp Vân từ Minh giới trung tướng Thanh Loan linh hồn cho mò đi ra, chuyện này với hắn Quận Mây thần tộc ý nghĩa không tầm thường. Nhiếp Vân là Quận Mây thần tộc cân nhân, chỉ là lại bởi vì mệnh cướp tộc âm như mà chết, cho dù là trong lòng của hắn cũng có chút thương tiếc, tràn đầy tiếc nuối. Thanh Hư Vương đứng lặng ở trong hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thanh Quân một đoàn người, nhưng không có lại độc thủ, đem cơ hội tất cả đều tặng cho Vũ Vương. Vũ Vương cường đại không thể nghi ngờ, cùng là nhân tộc vương giả, hắn càng thêm rõ ràng Vũ Vương hai chữ đại biểu cho cái gì. Vậy đại biểu vương giả cực hạn, khủng bố tuyệt luân sức chiến đấu. Hắn tin tưởng Vũ Vương có thể xử lý tốt hết thảy, cho dù là Vũ Vương cùng thứ tư vương va chạm, hắn cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Chỉ là lần này, Thanh Hư Vương không bình tĩnh, bởi vì hắn từ Vũ Vương trong miệng nghe được chính mình cái kia tiểu chất tôn danh tự. Tiểu Vân là Vũ Vương đệ tử. Thanh Hư Vương sắc mặt phức tạp, âm tình bất định, một lát sau lại thở dài một tiếng, cả người phảng phất đều giàn mua mấy chục tuổi bình thường. Ngươi nếu là sớm xuất thế mấy chục năm, Nhiếp Vân cũng sẽ không bị thai vạ bất ngờ này. Thanh Hư Vương nhìn xem Vũ Vương, xa ách nói ra. Vũ Vương quay đầu, tựa hồ cảm thấy người sau tâm cảnh, bình tĩnh nói, thế gian hết thảy đều có định số, bản vương không thay đổi được cái gì, nhưng bản vương nói cho ngươi, đệ tử của ta không có chết, hắn chỉ là tại độ kiếp, một ngày nào đó sẽ lại lần nữa lâm thế, ta chưa bao giờ hoài nghi tới điểm này, ta hy vọng ngươi cũng đừng hoài nghi. Thanh Hư Vương thân thể chấn động, con ngươi lần nữa trở nên sáng ngời lên, trầm mặc một chút, nói đúng vậy, ta sẽ không hoài nghi. Vũ Vương nhếch miệng cười một tiếng, bản vương chọn chúng đệ tử, há lại nói chết liền có thể đã chết rơi. Hai người nói chuyện với nhau cũng không có che giấu, rõ ràng đã rơi vào mỗi người trong lỗ tai, cũng đồng thời chuyển vào Nhiếp Vân Nhi Trung. Nhiếp Vân nhìn lên trong bầu trời hai bóng người, thật lâu không nói gì. Vũ Vương sư tôn tâm hệ chính mình, từ đầu đến cuối đều tin chắc chính mình sẽ không chết đi, điểm ấy hắn có thể lý giải. Thế nhưng là vì cái gì, vị này đến từ Vô Song Vương Triều Thanh Hư Vương tựa hồ nâng lên chính mình, tâm tình của ông lão tựa hồ liền trở nên tế nhị, trên thân khí thế đáng sợ kia cũng là quét sạch sành sanh, phản phất chỉ là một tên phổ thông phạm nhân lão giả tại quan tâm chính mình hậu bối. Nhiếp Vân nghĩ đến chiến đấu vừa lúc buộc phát một màn kia, Thanh Hư Vương xuất thủ trước, tựa hồ cũng là sớm hỏi nhiều một câu Thanh Quân có phải hay không chặn giết Nhiếp Vân hung thủ một trong. Thanh Quân thừa nhận sau, Thanh Hư Vương mắt trần có thể thấy phẫn nộ đứng lên, không nói hai lời liền muốn đem Thanh Quân giết chết, thấy thế nào đều là tại thay mình bên bực kẻ yếu. Vì cái gì? Tên này Vô Song Vương Triều Vương giả để ý như vậy chính mình, chẳng lẽ hắn đã biết thân phận của mình? Hay là nói, hắn nhận biết mình, cùng mình có cái gì không muốn người biết huyết mạch quan hệ? Trừ cái đó ra, Nhiếp Vân thực sự nghĩ không ra còn có cái gì khác khả năng. Nhiếp Vân trong lòng có một chút xúc động. Trải qua trận này, hắn xem như thấy được, tại Vô Song Vương triều nội bộ cũng không phải là tất cả mọi người đối với năm đó phát sinh ở phụ mẫu trên người những chuyện kia thờ ơ, bọn hắn cũng có người đối với mình duy trì thiện ý, cái này khiến Nhiếp Vân nhìn thấy, Vô Song Vương triều cũng không phải là không có thuốc nào cứu được. Nhiếp Vân lại nghĩ tới xâm nhập Đạp Tinh môn bí cảnh phụ mẫu, hiện tại vẫn như cũng là không có một chút tin tức, sinh tử chưa biết. Hắn đến tột cùng còn có thể hay không đợi đến người một nhà đoàn tụ một khắc này. Nhiếp Vân tâm tình có chút buồn một chút, suy nghĩ của hắn có chút loạn. Nhiếp Vân mắt con kia là của ngươi đệ tử. Nói đùa cái gì? Ngươi biến mất cái này vài vạn năm cũng nhất định là tại trị liệu trên người mình thương thế, nào có cái gì tâm tư đi thu đệ tử. Đây tuyệt không khả năng. Âm La Vương khó có thể tin kêu lên. Hắn đem Nhiếp Vân trong trong ngoài ngoài đều tra xét sạch sẽ, tổ thượng 18 đời đều rõ ràng. Nhiếp Vân chưa từng có biểu hiện ra cùng Vũ Vương có quan hệ gì, chỉ là nương tựa theo lần lượt chiến đấu, không ngừng quật khởi, một đường đi tới thanh chiến. Hiện tại Vũ Vương lại nói với chính mình, Nhiếp Vân là đệ tử của hắn. Vũ Vương thản nhiên nói, bất luận ngươi tin hay không, lời này ta chỉ nói một lần, hôm nay thứ tư vương ở chỗ này, có lẽ ta không để lại các ngươi 12 vị vương, nhưng là Thanh Quân, Âm La Vương hai người kia, tuyệt không nửa điểm sinh cơ. Chịu chết đi. Vũ Vương thân thể đột nhiên tách ra vô thượng bảo quang, thân thể của hắn phi tốc bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành một đạo vĩ ngạn nguy nga thân ảnh, thân thể cao lớn che khuất bầu trời, độ cao vậy mà cùng Bắc Thần Sơn không kém bao nhiêu. Cự nhân, kinh khủng cự nhân, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, một bàn tay liền có thể đập chìm một mảnh đại lục, làm cho nhật nguyệt vô quang. Nồng đậm man hoang chi khí cơ hồ quét sạch cả phiến thiên địa, đem ma vân toàn bộ đều cho sông thất linh bắt lạc. Ngập trời huyết khí vàng nóng từ cự nhân kia trên thân gầm thét lao nhanh mà ra, cự nhân trên thân thể sáng lên vô số màu vàng, phù văn kết nối với toàn thân. Tại cái kia từng chuỗi phù văn chỗ, vô số dị tượng diễn hóa, phản phất có đếm không hết sinh mệnh đang không ngừng sinh ra, sinh hoạt, tử vong, cả đời tới vô cùng ngắn ngủi. Đế vũ cổ thể. Nhiếp Vân rung động nhìn xem một màn này. Hắn không thể quen thuộc hơn được cảnh tượng này, chính mình năm đó thi triển đế vũ cổ thể thời điểm, cũng là có được đồng dạng dị tượng, chỉ bất quá lại không nhìn thấy tại cái kia phù văn màu vàng chỗ có thật nhiều sinh mệnh đang diễn hóa, hiển nhiên là hỏa hầu không đến. Hắn đế vũ hộ thể càng không có vũ vương sư tôn kinh khủng như vậy, cỗ này vô cùng vô tận bàng bạc huyết khí, thiêu đốt hết thảy, cường đại đến phảng phất có thể chấn vỡ ngôi sao trên trời, lấy xuống đỉnh cựu treo ngược tại trống không thái dương tựa hồ cũng không nói chơi. Một màn này hoàn toàn phù hợp Nhiếp Vân đối với cổ tu cường giả tất cả huyết tưởng. Đưa tay có thể hái nhật nguyệt tinh thần, dễ như trở bàn tay, túi đầu nhưng nhìn bốn hoang tám biển, nhìn một cái không sót gì, bước ra một bước, sông núi tinh hà đều là tại sau lưng, nhảy lên có thể phá thương không trói buộc, đi hướng vô tận tinh không, dưới một tiếng hống, thiên địa run rẩy, không người có thể anh phong. Đây là tái hiện nhân tộc tiên tổ chân chính thần uy, càng là một loại vượt ra khỏi chân trời vĩ lực. Nhân tộc Vũ Vương, không chỉ có là nhân vương, càng là cổ vương, đáng sợ đến cực điểm. Đây là vương. Âm La Vương vẹn vẹn vừa cảm thụ, sắc mặt liền trắng bệnh đứng lên. Cái này Vũ Vương đến tột cùng là ăn cái gì thần đan làm sao lại đã cường đại đến tình trạng như thế? Cho dù là năm đó Vũ Vương, cũng xa xa không có bây giờ cường đại như vậy. Tại cự nhân này phía dưới, hắn chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé chẳng phải là cái gì, giống như một hạt bụi như vậy hèn mọn. Đấu chiến thánh pháp. Vũ Vương há mồm phun một cái, một vệt kim quang liền từ bên trong bay ra, ở phía sau hắn hiện hóa ra một tấm dài rộng vượt qua mấy chục vạn dặm màu vàng hỏa trụ, vượt ngang thương cung, hỏa trụ kia bên trên biểu hiện chính là một tòa thế giới hoàn toàn mới, cổ nhân kia giờ phút này cầm trong tay cự phủ, ở trên mặt đất chạy, tùy ý mà cùng dã. Đấu chiến thánh pháp vừa ra, Vũ Vương huyết khí nâng cao một bước, giống như thái dương bình thường lóa mắt mà nóng bỏng, cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho bốc cháy lên. Cái kia hai mắt đỏ ngầu càng là giống như hai vầng mặt trời bình thường, treo lơ lửng bầu trời. Trong lúc nhất thời trên bầu trời xuất hiện ba vầng thái dương, không phân rõ thật giả. Chiến ý, trung thiên chiến ý, vượt ngang cổ kim chiến ý đang gầm thét, đang sôi trào. Quái vật, đây là quái vật. Thanh Quân cùng Âm La Vương trong lòng rốt cục hiện ra nồng đậm sợ hãi, cho dù là tứ vương điện hạ tồn tại cũng vô pháp để bọn hắn cảm giác được an toàn. Vũ Vương uy thế quá mức khủng bố. Thanh Quân giờ phút này trong lòng đó là một trận bốc lên, hắn chủ thân là Thanh Hoàng Vương, là trước mắt cái này Vũ Vương đại đệ tử. Trong ký ức của hắn, chủ thân sư tôn tựa hồ cho tới bây giờ đều là hiện sơn bất lộ thủy, cũng chưa từng có thể hiện ra đáng sợ như vậy một mặt. Hôm nay xem như triệt để đổi mới hắn đối với Vũ Vương nhận biết. Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại, lập tức liền nhanh chóng xuất hiện một cái đường kính vượt qua mấy chục vạn trượng lớn khủng bố lỗ đen, giống như một cái cự đại vực sâu quái vật mở ra miệng lớn, muốn đem thế giới nuốt chửng lấy. Tại trong lỗ đen kia tâm, một đầu đồng dạng không thể so với Vũ Vương thân thể muốn nhỏ hơn nửa phần màu đen cự long rốt cục lộ ra một cái to lớn đầu rồng, lập tức chậm rãi lộ ra chính mình nhất là ngạo nhân chân long thân thể. Đen như mực thân thể, màu tím yêu dị con người, thần bí dáng người, tuấn mỹ dung mạo, tài hoa xuất chúng sừng rồng, mang theo một cô đáng sợ khí tức hủy diệt giáng lâm. Hủy diệt chân long. Đây là thứ tư vương bản thể, một đầu cùng võ đạo đại lục cộng đồng sinh tồn không biết bao nhiêu tuế nguyệt cổ lao chân long. Cự nhân cùng chân long vậy mà địa vị ngang nhau. Vũ Vương càng không có nửa điểm e ngại chi sắc, cũng không có thể hiện ra một chút xu hướng suy tàn. Cái này khiến ở đây tất cả mọi người khắc sâu rung động. Vũ Vương, lấy vương giả chi cảnh đã đủ để sánh vai bản ngã. Cái này dưới mắt ngay tại chuyện phát sinh thực. Vương giả cũng có thể cường đại đến loại cảnh giới này sao? Cái này triệt để đổi mới nhận biết của tất cả mọi người, phá vỡ bọn hắn tâm trí bên trên gông cùm xiềng xích. Chương 1127 chiến bản ngã, chương 1127 chiến bản ngã giết. Vũ Vương trong tay màu xanh đồng cự phủ trên thân tràn đầy từng đạo quang mang vạn trượng quy tắc thần liên, màu xanh đồng cự phủ cũng biến thành có thể so với Bắc Thần Sơn khai thiên cự phủ, bị hắn nắm trong tay, làm thiên địa run rẩy. Một đạo phủ mang rơi xuống, chiếu rọi thế gian, mục tiêu trực chỉ Thanh Quân. Bà La Sát Sinh kiếm. Thanh Quân lấy ra kiếm của mình, sát khí ngút trời, đồng dạng một kiếm chém đi qua. Vâng. Kiếm quang này bị dễ như trở bàn tay vỡ nát, thậm chí không có ngăn cản cái này kinh thiên phủ mang trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa. Đảo ngược thiên cương. Khi sư diệt tổ, nên giết. Vũ Vương thanh âm chấn thiên động địa, cười ha ha. Vài vạn năm, kiếm kinh kia ngươi ngộ ra được thứ mấy kiếm? Để sư tôn ta xem một chút. Vũ Vương câu nói này đã là đối với Thanh Quân nói, đồng thời cũng là đối với đệ tử Thanh Hoàng nói. Thứ thân kế thừa chủ thân toàn bộ thực lực, trừ sát sinh kiếm loại này ngoại bộ nhân tố. Vẫn ở chỗ này cậy giả lên mặt. Thanh Quân toàn thân nhuốm máu, nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên bạo phát ra sát khí ngất trời, mấy vạn trượng hắc ám đầu thú xuất hiện trên bầu trời, khóa chặt Vũ Vương. Đại hung kỵ. Thanh Quân kiếm biến thành vô số kiếm mang, những kiếm mang này phân biệt hóa thành từng cái diện mục giữ tận cự thú, bọn chúng dáng người khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là tại thượng cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy hung thú, con ác thú, ngân thiểm, thủy quân, đế cá sấu chờ chút, mỗi một cái thân thể đều có cao ngàn trượng, mà nơi này khoảng chừng mấy ngàn con hung thú. Cả phiến tiên địa đều phản phất trở thành hung thú nhạc viên. Tất cả mọi người đều có một loại tỉnh mộng viễn cổ kỳ lạ cảm giác, bị cái kia sát khí rung động. Kiếm quang lại có thể hình thành khủng bố như thế chẳng cảnh, thiên biến văn hóa, điều này cũng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Mỗi một cái hung thú khí tức đều đạt đến siêu phàm đỉnh phong, thậm chí có mười mấy cái vậy mà đều bước vào vương giả, sao mà dọa người. Nửa bước viên mãn Thanh Quân, quả nhiên đáng sợ, đổi lại bọn họ ở trong bất cứ người nào đối mặt đều sẽ sinh tử khó liệu, bất quá Thanh Quân đối mặt lại là hắn chủ thân sư tôn. Danh xưng vô địch thiên hạ nhân tộc Vũ Vương, thế gian cổ xưa nhất, thần bí nhất vương giả. Rất tốt. Bất quá, còn kém một chút, ngươi tích lũy sát khí còn chưa đủ. Vũ Vương nhếch miệng, hai mắt đỏ lên, sư tôn để cho ngươi nhìn xem, như thế nào sát khí. Vừa mới nói xong, thiên địa nhiệt độ sườn đổi thức phi tốc hạ xuống, trong chốc lát, vạn vật câu tịch, thời không đều phảng phở lìn vào vũng bùn gian nan lưu động, hoa cỏ cây cối bắt đầu tàn lụi, trong chớp mắt, toàn bộ thế giới đều bị một cỗ sát khí kinh khủng cho bao phủ, bất luận kẻ nào đều không thể đào thoát, bao phủ tại trong bóng tối của sự tử vong. Cái kia mấy ngàn hung thú vừa tiếp xúc với sát khí, trong mắt liền nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, tiếng gầm gừ đều biến thành thanh âm nghẹn ngào, hận không thể quay đầu liền chạy. Một kiếm này, Vũ Vương chỉ là triển lộ một chút sát khí, còn chưa động thủ, liền đem Thanh Quân vẫn lấy làm tiêu ngạo đại hung kỳ chi kiếm hóa giải. Trên lệch liếc qua thấy ngay, phốc phốc, Thanh Quân giống như một cái chim chóc gãy cánh bay ngược ra ngoài, trong miệng lớn phun ra máu tươi, gắt gao cắn hàm răng. Đừng muốn làm cản. Hủy Diệt Chân Long thân thể quay cuồng mở ra buồn máu miệng rộng, trực tiếp hung hăng cắn lên hướng về phía Vũ Vương, kinh khủng hủy diệt quy tắc giống như từng đạo cây khô nhánh cây đang không ngừng sinh trưởng lan tràn, hướng Vũ Vương bao phủ tới. Vũ Vương thần sắc rõ ràng ngưng trọng một chút, nhưng không có quá nhiều phản ứng. Hủy Diệt Chân Long dù sao cũng là thực sự vô thượng bản ngã tồn tại, hắn một khi nổi giận uy năng, sắc thực không thể coi thường, Vũ Vương không dám kinh thường. Vũ Vương cầm trong tay cự phủ, mang theo kinh thiên chiến ý xông về Hủy Diệt Chân Long, kinh khủng phủ mang không hề có điểm báo trước hướng hắn bổ tới, cả hai cơ hồ là trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Đại chiến bộc phát. Thanh Quân bọn người xem như tạm thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng tình thế y nguyên không thể lạc quan. Quay chung quanh tại bọn hắn bên cạnh chùm sáng màu vàng nóng, giăng khắp nơi, tạo thành một cái cự đại lồng giam đem bọn hắn nuốt ở trong đó, cái này chùm sáng màu vàng nóng uy năng cường đại, bọn hắn đụng chi tất nhiên sẽ thổ huyết bay ngược, có thể lại không thể trơ mắt ở chỗ này ngồi chờ chết. Khoảng cách 10 phút đồng hồ kỳ hạn đã chỉ còn lại không tới 1 phút đồng hồ, các loại những vương giả này hoàn toàn khôi phục thực lực, bọn hắn bạo phát đi ra uy năng đồng dạng là kinh thiên động địa. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ sợ thật không cách nào rời đi. Không chỉ có như vậy, Thanh Quân bọn người còn biết, Bắc Hải Tiên vực, loại này thế lực lớn siêu cấp ở trong, là tồn tại vô thượng bản ngã cường giả, chỉ là không biết vì cái gì đến bây giờ cũng còn chưa từng xuất hiện, lại xuất hiện một cái ngoài tất cả mọi người dự liệu Vũ Vương. Liền trước mắt mà nói, Vũ Vương thực lực là đầy đủ cùng vô thượng bản ngã viện xoay cổ tay, về phần thắng bại lại không cách nào biết được. Nhưng nếu như lúc này lại xuất hiện một tên vô thượng bản ngã, chỉ sợ hôm nay hành động sẽ để cho tộc đàn gặp không có gì sánh kịp tổn thất to lớn. Đáng chết Vũ Vương. Thánh Dương Vương nhịn không được gầm nhẹ. Hoa địa vi lao. Vũ Vương một bên chiến đấu còn vừa lạnh lùng quét một vòng Thanh Quân bọn người, duỗi ra ngón tay đối với bầu trời một vẽ, liền vòng ra gần vạn trượng địa vực, một đạo màu vàng vòng sáng trong nháy mắt bay ra, đem cái này vạn trượng địa vực không gian toàn bộ cho khóa kín, để bọn hắn không cách nào phá mở hư không chạy trốn, chẳng khác gì là gãy mất bọn hắn một con đường. Chúng sáng màu vàng nóng nguy hiểm còn không có giải trừ, lồng giam này đối bọn hắn mà nói càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thanh Quân một đoàn người sắc mặt âm trầm như nước. Đúng lúc này, Cực Quang Vương bên người xuất hiện một tên lão giả áo đen, chính là vừa rồi rời đi phối trí giải dược nha vương, giờ phút này hồng quang đầy mặt. Đám người nhìn thấy tinh thần hắn lập tức chấn động. Cực Quang Vương càng là nhịn không được lộ ra vui mừng, vội vàng mong đợi hỏi, "Nha vương minh, giải dược có thể phối trí đi ra?" Nha vương ra vẻ lạnh nhạt ho nhẹ một tiếng, nói đó là tự nhiên, độc tố gì tại bản vương trong tay không phải giải quyết dễ dàng. Cực Quang Vương nhị nói không nói liền xu định nói, Nha Vương huynh chính là vạn độc tổ sư, điểm ấy thiên hạ đều biết, chính là chúng ta cũng đối Nha Vương huynh là bội phục không thôi. Nghe được lấy lòng lời nói, Nha Vương đốn cảm giác toàn thân trên dưới sảng khoái không thôi, cũng không còn cách nào che giấu nụ cười của mình, lật bàn tay một cái liền từ trong túi chữ vật lấy ra hơn 10 bình ngọc nhỏ, sau đó vung lên, bình ngọc nhỏ liền nhao nhao bay về phía những cái kia bị phong ấn tu vi các vương giả. uống trong đó chất lỏng, liền sẽ lập tức khôi phục tu vi, trở lại đỉnh phong. Nhà vương nói ra. Các vị vương giả không chút do dự nắm qua bình ngọc nhỏ, không nói hai lời liền hướng trong miệng ngã xuống. Bọn hắn thật sự là chịu đủ cái này bị quất, khôi phục thực lực là bọn hắn nhất không kịp chờ đợi sự tình. Không bao lâu, chúng vương giả liền đều uống xong giải dược, lập tức liền cảm giác thân thể xuất hiện một chút kỳ lạ biến hóa, phần bụng bắt đầu xuất hiện ấm áp cảm giác, đồng thời không ngừng hướng toàn thân lan tràn. Nha vương cười nói, cái này giải dược giải độc đến nhanh, cảm giác cũng tương đối mạnh, nhìn một chút liền tốt. Vừa mới nói xong, chúng vương cũng cảm giác tứ chi chuyển đến trận trận đau buốt nhức cảm giác, phản phất có người đang không ngừng khuấy động lấy kinh mạch trong cơ thể mình cùng ngũ tạng lục phủ, loại cảm giác này mười phần khó chịu. Nhưng cũng may bọn hắn đều là sống không biết bao nhiêu năm lão cổ đồng, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, điểm ấy đau đớn đối bọn hắn tới nói không tính là cái gì, từng cái sắc mặt bình tĩnh, đứng tại chỗ. Đau đớn tới cũng nhanh cũng đi nhanh, chỉ kéo dài không đến 10 giây đồng hồ, giống như thủy triều rút đi. Ngay sau đó, trong cơ thể của bọn hắn cái kia cố không hiểu độc tố đã hoàn toàn biến mất, càng không cách nào lại áp chế tu vi của bọn hắn. Các vị, dùng kim trung sữa khôi phục đi, Cực Quang Vương đột nhiên sắc mặt hồng nhuận vơn phất mở mắt ra nói ra. Đám người cũng không có nói nhiều, nhao nhao lấy đi một giọt kim trung sữa, nuốt vào trong bụng. Một giây sau, chói mắt thần lực của sáng từ bản vân thần vương trên thân phóng lên tận trời, hắn mi tâm thần văn màu vàng giờ phút này ngay tại lập loè tỏa sáng, không ngừng dập dờn cả số út sắc ba động, toàn thân khí tức lần nữa khôi phục cường thịnh, so lúc trước cường đại đâu chỉ mấy lần. Lực lượng của ta trở về. Bản vân thần vương trong con ngươi tản ra bạch quang nhàn nhạt, chậm rãi nói ra. Bản vân thần vương lộ ra mỉm cười, một cô thuộc về vương giả vô hình uy thế lần nữa phát ra. Chương 1128 luôn xuất pháp tùy chương 1128 luôn xuất pháp tùy kế bản vân thần vương khôi phục sau, vương giả khác cũng nhao nhao giải trừ phong ấn, tu vi lần nữa khôi phục. Khô cạn suối nguồn thần lực cũng tại kim trung lộ trợ giúp bên dưới, lần nữa khôi phục đến thời kỳ cường thịnh. Các vương giả uy áp lại một lần nữa triển lộ ra. Động tĩnh của nơi này tự nhiên không có trốn qua thành quân đám người con mắt, từng cái sắc mặt giống như là ăn một con ruồi bình thường khó coi như vậy, thần sắc trở nên đều có chút dữ tợn. Nhanh công kích lồng giam, nhất định phải chạy đi, âm la vương gầm hét. 12 cái mệnh cấp tộc vương giả giống như điên dại, điên cuồng công kích cái kia rất nhiều chùm sáng màu vàng nóng. Chùm sáng màu vàng nóng mặc dù uy năng đáng sợ, nhưng ở 12 tên vương giả điên cuồng công kích đến cũng không có trèo chống quá lâu, rất nhanh liền bị đánh cho tan thành mây khói, chỉ còn lại có họa địa vi lao chi thần thông chói buộc hắn bọn họ. Chỉ bất quá lúc này bọn hắn đã không có tâm tư đi quản thần thông này, nếu không cách nào phá mở hư không, bọn hắn liền dứt khoát bằng vào tự thân cảnh giới tốc độ, mau thoát đi nơi thị phi này, đây mới là nhân tuyển tốt nhất. Đi. 12 vị mệnh cấp tộc vương giả lập tức bay đầu liền chạy. Lúc này, từng người vương giả dẫn đầu ngăn ở bọn hắn chạy trốn phương hướng, chính là khôi phục thực lực Cực Quang Vương bọn người. Thanh Hư Vương cũng đi tới, lạnh lùng nhìn xem Thanh Quân. Ta Bắc Hải Tiên vực há lại nhĩ đẳng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Bắc Hải Tông chủ đỉnh đầu Bắc Thần Sơn, đi theo phía sau ba tên vương giả, cũng xuất hiện ở nơi đây. Lúc này đứng tại Võ Đạo Đại Lục Sinh Linh bên này vương giả, cũng có 12 vị. Từ trên nhân số tới nói, không kém mệnh cấp tộc nửa phần, từ sức chiến đấu tới nói, Võ Đạo Đại Lục Sinh Linh bên này đều là vừa mới khôi phục đến thời kỳ cường thịnh vương giả, mỗi một cái đều là tuổi thọ đã lâu kẻ già đời, càng thêm có chơi, càng thêm có tính uy hiếp. Mà Thanh Quân bọn người đã sớm chiến đấu đã lâu, nhất là Thanh Quân cùng Âm La Vương tức thì bị Vũ Vương trọng thương, trạng thái mười phần không ổn. Dưới mắt cứng đối cứng, căn bản không có cái gì phần thắng. Vũ Vương thời khắc chú ý đến bên này, nhất là Thanh Quân cùng Âm La Vương, hắn là tuyệt sẽ không để hai tên này trốn mất. Vũ Vương, ngươi sẽ không còn có cơ hội đối với bọn hắn xuất thủ, ta thừa nhận thực lực của ngươi đã có thể sánh vai vô thượng bằng ngã, có lẽ thật có cơ hội siêu việt Thanh Lộc Kiếm Vương cũng chưa chắc, nhưng ngươi muốn tại trong tay của ta chém giết Thanh Quân, đó là người si nói mộng. Hủy Diệt Chân Long trầm giọng nói. Vũ Vương, đối với hắn mà nói cũng là một cái cực độ nhân tố không ổn định. Bởi vì cho dù là hắn cũng không có nghĩ đến, vài vạn năm sau Vũ Vương lại một lần nữa xuất hiện, vậy mà thật có thể lấy vương giả chi tư khiêu chiến vô thượng bản ngã, đây tuyệt đối là một cái có thể rung động toàn bộ đại lục tin tức. Bốn đời nhân vương đạo quả vương giả, thật liền đã đáng sợ đến loại tình trạng này sao? Đều đã có thể dung chuyển vô thượng chờ ta địa vị sao? Hủy Diệt Chân Long trong lòng không khỏi không cảm khái Vũ Vương cường đại. Vậy nhưng chưa hẳn. Vũ Vương một đũa mang theo tinh không rơi xuống, đem Hủy Diệt Chân Long móng vuốt đánh bay, người sau móng vuốt không có một chút vết thương, thậm chí ngay cả lân phiến đều không có bị phá hư, cứng rắn thân thể tượng trưng cho tuyệt đối năng lực phòng ngự. Chân Long thân thể, mỗi một tấc đều có thể so với trên thế giới cứng rắn nhất bảo vật. Vũ Vương công kích không phá nổi. Vũ Vương lông mày hơi nhíu lại. Cái này Chân Long thân thể quả nhiên không phải tùy tiện liền có thể phá hư, cho dù công pháp của mình nơi này đạt đến tình cảnh như thế, lại như cũng không cách nào dung chuyển Chân Long một khối lân phiến. Vương giả cùng vô thượng bản ngã chênh lệch cuối cùng quá lớn. Cái kia tử lộ, dù sao cũng là cái này con đường tu luyện bên trong khó khăn nhất đáng sợ nhất một cửa ải, xông qua đằng sau, thoát thai hoang cốt, không vượt qua nổi, liền hóa thành hoàng sa. Nhất niệm phi thăng, nhất niệm vẫn lạc, là đối với tử lộ tốt nhất khắc họa. Cái này hồng câu không phải như vậy mà đơn giản có thể vượt qua. Vũ Vương mặc dù bây giờ cùng Hủy Diệt Chân Long chiến đấu, nhìn thậm chí đều không có lộ ra hạ phong dấu hiệu, nhưng hắn cũng đối Hủy Diệt Chân Long thân thể không có nửa điểm biện pháp, hắn liền đối phương lân giáp đều không phá nổi, chớ nói chi là cho người sau một kích chí mạng. Hoán Vũ. Vũ Vương há mồm phun một cái, huyết khí lập tức biến thành vô biên mưa lửa. Mưa như chút nước hạ xuống, chiếu sáng toàn bộ thế giới, tạo thành một màn tráng quan cảnh tượng. Chút tài mọn, Hủy Diệt thật chỉ là há mồm khẽ hấp, vậy còn không có rơi trên mặt đất, còn tại trong quá trình hạ lạc vô số giọt mưa đều trong nháy mắt đình chỉ hạ xuống, ngược lại giống như trăm sông đổ về một biển toàn bộ tụ khắp nơi trong miệng của hắn, quăng vào cái kia trong vực sâu vô tận. Tựa như tận thế bình thường đáng sợ mưa lửa, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị hủy diệt chân long hóa giải. Hủy diệt chân long khống chế không chỉ có là đáng sợ đến cực điểm hủy diệt quy tắc, càng nắm trong tay thôn vệ quy tắc, cái này cùng hắn tiên phú thần thông, lô đen lực lượng có quan hệ. Năng lực phòng ngự của ngươi còn có hai đại quy tắc quả thực là đăng phong tạo cực, trên đời này chỉ sợ tìm không ra sinh mệnh thứ hai thể năng ở phương diện này vượt qua ngươi, không hổ là bị thiên địa thừa nhận chân long, đương nhiên ta nói chính là ngươi chủ thân. Vũ Vương nhìn xem hắn, sắc mặt đạm mạc. Vô thượng bản ngã trung quy là vô thượng bản, không phải ngươi cái này sâu kiến có thể đụng chạm đến, ngươi nhiều nhất chỉ có thể coi là làm một cái tương đối cường đại sâu kiến thôi, bất quá tử lộ, thế gian ngàn vạn đều là đất vàng, đều là tại dòng sông thời gian bên trong, siêu thoát không được hủy diệt chân long thản nhiên nói. Vũ Vương lộ ra mỉm cười, nói ngươi đứng tại dòng sông thời gian bên ngoài, cười nhìn thiên địa thương sinh sinh lão bệnh tử, tuế nguyệt biển cả, thưởng thụ lấy vô cùng vô tận tuổi thọ, muốn ta nói, đây là đáng tiếc đến cực điểm. Bởi vì ngươi mãi mãi cũng không nhìn thấy thế giới này tính đa dạng, càng không nhìn thấy con đường tu luyện thiên biến vạn hóa, ngươi có thể khống chế cũng chỉ có hủy diệt cùng thôn vệ cái này hai đại quy tắc. Vũ Vương bình tĩnh nói, ta và ngươi không giống với, đường ta đi ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra, ta tích lũy nội tình càng là viễn siêu ngươi, ta luân hồi bốn đời, đều là trưởng thành vương đạo quả, thủ đoạn của ta, như ngươi loại này đơn nhất sinh vật làm sao có thể đủ biết đâu. Nói đến phần sau, Vũ Vương không hề cố kỵ châm chọc nở nụ cười. Không khỏi, Hủy Diệt Chân Long hơi nhướng mày, trong lòng dâng lên căm giận ngút trời. Bốn đời nhân vương đạo quả thì như thế nào? Mạnh hơn cũng bất quá là vương giả thôi, làm sao dám miệt thị như vậy chính mình? Không bồi ngươi chơi, trước làm thịt hai tên gia hỏa kia lại nói, tránh khỏi chậm thì sinh biến. Vũ Vương nói xong, bước ra một bước, thân ảnh vậy mà liền trực tiếp hư không tiêu thất không thấy. Nhưng khi hắn thời điểm xuất hiện lại, tựa như quỷ mị bình thường đứng ở thanh quân đám người bên người, hắn bình tĩnh đứng đấy, phảng phất cho tới bây giờ liền không có rời đi. Các loại thanh quân bọn người phát hiện, cả đám đều giống như bị đạp cái đuôi mèo bình thường, toàn thân sù lông lên, kém chút không có trực tiếp nhảy dựng lên, thân ảnh nhanh lùi lại, cảnh giác nhìn xem hắn. Vũ Vương cười nói, khẩn trương cái gì? Tử vong đối với các ngươi tới nói không phải chuyện thường ngày sao? Dù sao mạng của các ngươi rất nhiều. Nói xong, Vũ Vương hờ hững nhìn xem thanh quân, nói chém đạo quả của ngươi đi. Cái này đơn giản mà bình thường một câu, lại giống như đế vương hạ đạt thánh chỉ, thanh quân trên người tu vi vậy mà thật trong nháy mắt bị một cỗ tối nghĩa lực lượng trực tiếp chém dụng hơn phân nửa. Thanh quân ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đau thương, run run rẩy rẩy chỉ vào Vũ Vương, gian nan từ trong miệng tung ra một câu, nói ra: "Phát theo." Chương 1129 Trạm Thanh Quân, chương 1129 Trạm Thanh Quân, chúng vương nhao nhao quăng tới ánh mắt rung động. Luân xuất pháp ủy. Trong truyền thuyết nhân tộc thời kỳ thượng cổ cường đại nhất thần thông một trong, có được sắc lệnh tiên địa quy tắc uy năng kinh khủng, là một loại áp đảo không biết bao nhiêu thần thông phía trên một loại nghịch tiên chi thuật, sớm tại thời kỳ thượng cổ liền đã thất truyền. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm, loại này nghịch tiên chi thuật vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Lấy Vũ Vương thực lực phối hợp luân xuất pháp ủy, giặc quân những vương giả này quả thực là không cần tốn nhiều sức. Muốn chạy? Hủy Diệt Chân Long gầm thét, cái này Vũ Vương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, không đem hắn để vào mắt, đã triệt để nâng lên sát ý của hắn. Hủy Diệt Chân Long mang theo khổng lồ lỗ đen gào thét mà đến, thanh thế dọa người. Vũ Vương chỉ là quay đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, dùng tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, một mảnh vô ngần tinh không mênh mông đột nhiên xuất hiện, bao trùm vô tận địa vực, ngay sau đó đại địa đổi diện mạo, một mảnh xích hoàng, đồng dạng là không nhìn thấy mở. Trời, người, tam tài trận. Vũ Vương há mồm phun một cái, một đạo xám trắng chi quang liền bay ra, biến thành một tôn thấy không rõ khuôn mặt bóng người mơ hồ. Bóng người này vừa xuất hiện liền cùng tình không đất chết tạo thành liên hệ chặt chẽ, đem trùng kích tới Hủy Diệt Chân Long bao phủ. Làm xong cái này một chút, Vũ Vương liền không lại đi quản hắn, tiếp tục nhìn chăm chú lên thanh quân, bình tĩnh nói, chém mệnh của ngươi. Đồng dạng là ngôn xuất pháp tùy bốn chữ, câu nói này vừa ra, thiên địa vậy mà tự phát tạo thành một cỗ giết người khí cơ đem thanh quân cho khóa chặt. Thanh quân cũng không biết công kích từ đâu mà đến, bởi vì hắn vị trí khắp nơi đều là nguy cơ chí mạng, đây là thiên địa muốn đem hắn gạt bỏ, cho nên căn bản là không có cách phát giác được công kích gì tượng. Thanh quân sắc mặt trắng bệnh, biểu lộ rốt cục có một tia khủng hoảng bộc lộ. Tại chủ thân vị sư tôn này trước mặt, hắn cuối cùng vẫn là quá yếu. Cho dù chủ thân danh hào đã danh chấn đại lục, có thể cùng Vũ Vương so ra, hay là kém quá nhiều. Đột nhiên, "Beng!" Một tiếng vang trầm qua đi, thanh quân nơi ở không gian chẳng biết lúc nào bị quấy thành tinh mịn mảnh vỡ, nguyên địa còn lưu lại một chút bộ lông màu đen cùng lân thiến, còn có huyết dịch trên mặt đất chảy xuôi, mà thanh quân lúc này đã không biết tung tích. Thanh quân khí tức biến mất. Hắn chết. Tất cả mọi người liền giật mình. Không có chút nào báo hiệu, đường đường nửa bước viên mãn thanh quân cứ như vậy bị Vũ Vương một câu liền cho đánh chết tại chỗ. Một bên khác, tam tài trận kỳ diệu đặc tính vậy mà đem Hủy Diệt Chân Long đều cho vây ở trong đó, nhất thời không được giải thoát, cho dù người sau lại thế nào công kích tam tài trận đều đem tất cả công kích toàn bộ chuyển đổi cho thiên địa nhân, tinh không run rẩy, đất chết vỡ nát, bóng người lúc sáng lúc tối, nhưng thủy chung không có sụp đổ. Ngăn trở các ngươi. Vũ Vương mở miệng, vẫn là ngôn xuất pháp tùy. Lời vừa nói ra tam tài chính phảng phất nhận lấy một loại ủng hộ, vậy mà một lần nữa trở nên ổn định đứng lên, chỉ là vô luận bọn hắn làm sao cảm thụ, cũng không biết đến tột cùng tại sao phải phát sinh ra loại biến hóa này. Đây chính là ngôn xuất pháp tùy cái này lịch tiên thần thông uy năng, làm sao cũng suy nghĩ không thấu. Nói ngươi mạnh ngươi liền mạnh, nói ngươi không được ngươi lại không được, đáng sợ đến cực điểm. Âm La Vương. Vũ Vương lại bình tĩnh nhìn xem Âm La Vương, người sau dọa đến hồn phi phách tán. Hắn chính mắt thấy Thanh Quân tử vong, không có cái gì so một màn này càng thêm rung động lòng người. Giờ phút này Vũ Vương xem ra, để hắn phảng phất giống như là bị Diêm Vương ra theo dõi một dạng. Hắn sống nhiều năm như vậy, loại này sắp gặp tử vong cảm giác cũng không biết bao lâu chưa từng cảm thụ. Vũ Vương mang cho hắn loại cảm giác này, so đã từng bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn. Trốn. Âm La Vương đã không để ý tới bất kỳ mặt mũi, làm một tên cổ lão vương giả, quay người quay đầu liền chạy. Sự tình diễn biến đến nay hắn cũng coi như đã nhìn ra, bằng vào tứ vương điện hạ một người không cách nào dẫn bọn hắn an toàn rời đi, muốn từ Vũ Vương ma chảo bên trong sống sót, còn phải dựa vào chính mình. Vũ Vương, hủy diệt đội hình đang tức giận gào thét. Hắn tức giận đến phát điên sớm. Vũ Vương vậy mà thật hợp lý lấy mặt của hắn đem Thanh Quân cho chém giết, đây không thể nghi ngờ là tại trước mắt bao người hung hăng hướng trên mặt của hắn quạt mấy cái tát, rung động đùng đùng. Đem hắn làm vô thượng bản ngã, võ đạo đại lục đỉnh cao kim tự tháp cường giả mặt mũi cùng tôn nghiêm hung hăng giày xéo một phen, không hề cố kỵ. Có thể hủy diệt chân long giờ phút này, nhưng không có biện pháp thay đổi gì. Cái này đáng giận trận pháp có một loại huyền diệu năng lực, có thể đem công kích của mình toàn bộ hóa giải đến địa phương khác, để khổng lồ tinh không cùng đại địa đến tiếp nhận, chính mình cũng không có biện pháp lập tức thoát khốn. Hắn hiện tại đã biết rõ Vũ Vương phương tài mấy câu nói kia là có ý gì. Vũ Vương tứ thế nhân vương đạo quả, dính đến rất nhiều không muốn người biết phương diện, thủ đoạn cũng quá là nhiều, tùy ý sử xuất một loại thần thông hoặc là đại trận đều có thể trong chiến đấu cải biến thế cục. Nhưng hắn liền không giống với lúc trước, hắn thành tựu vô thượng bản ngã đến nay, đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng tẩy lễ, cảnh giới cùng thực lực đã sớm bị thiên địa vạn linh chỗ biết rõ, có thần thông càng đã sớm hơn không phải bí mật. Hủy diệt cùng thôn phệ quy tắc cố nhiên là cường đại, có thể không chịu nổi vô tận tuế nguyệt đến nay dừng lại phương thức chiến đấu bị tìm tòi rõ ràng, dùng phương pháp gì đối phó chính mình, Vũ Vương hiển nhiên hiểu rõ tại tâm. Đây mới là dẫn đến hắn liên tiếp ăn quả đắng nguyên nhân trọng yếu. Là Ngũ, còn không hiện thân. Hủy diệt chân long rốt cục ý thức được sự tình dần dần bởi vì Vũ Vương xuất hiện mà thoát ly khống chế, hướng hư không gầm thét. Bắc Hải tông chủ ra mặt run lên, ngưng trọng không gì sánh được. Trước đó vài ngày tại nhân tộc đại lục được giải cứu ra đệ Ngũ Vương, hắn cũng đến. Chẳng lẽ lần này Bắc Hải phong ấn hấp dẫn không chỉ là thứ tư vương tên này vô thượng bản ngã, còn có người thứ hai vô thượng bản ngã? Nếu nói như vậy, thế cục kia liền càng thêm khó bề phân biệt. Chúng vương đều bị chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không dám tùy tiện động đậy, sợ trở thành đệ Ngũ Vương mục tiêu. Đương nhiên, ở trong đó cũng không bao quát vô pháp vô thiên Vũ Vương, hắn y nguyên đối với Âm La Vương độc thủ, không nhìn thẳng hủy diệt chân long gầm thét, đạm mạc phun ra hai chữ, phong ấn. Luôn xuất pháp tùy lực lượng đáng sợ lại một lần nữa xuất hiện, vậy hắn đã chạy trốn tới ngoài vạn dặm. Âm La Vương thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, tốc độ mắt trần có thể thấy chậm lại, giống như lâm vào địa phương đầm lầy bình thường, nửa bước khó đi. Hãm sâu trong đó, Vũ Vương nói lần nữa. Tại Âm La Vương dưới chân, một mảng lớn nham thạch lục địa liền lấy dưới chân của hắn làm trung tâm, phi tốc lan tràn ra, nửa người dưới của hắn cơ hồ tất cả đều chôn ở nham thạch ở trong, không phân khác biệt. Ai cũng không biết nham thạch này lục địa tại sao phải đột nhiên xuất hiện, nhưng chính là như thế không hợp tói thường sự tình, sát sát thật thật phát sinh. Âm La Vương muốn dùng sức chấn vỡ nham thạch này lục địa, lại phát hiện nham thạch này lục địa so với hắn trong tưởng tượng còn cứng rắn hơn, hắn vậy mà không cách nào rút ra thân đến. Âm La Vương lập tức giơ lên song quyền, ra sức đánh tới hướng mặt đất. Rầm rầm rầm. Nham thạch lục địa rất nhỏ run rẩy, một chút vết nứt cũng từ từ lan tràn ra. Suy yếu. Vũ Vương mở miệng lần nữa. Âm La Vương trong thân thể khí lực tựa như là quả cầu da xì hơi bình thường tìm được chỗ tháo nước, thật nhanh sói mòn, loại kia mệt là cảm giác kém chút không có để hắn trực tiếp mất đi. Lúc này cũng không có khí lực nện mặt đất, toàn thân như run rẩy giống như run rẩy. Sắc mặt tái nhợt như lệ quỷ. Trở về đi. Nham thạch lục địa mang theo Âm La Vương hóa thành một đạo thiểm điện, thuấn di đến trước mặt hắn. Tất cả mọi người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Luôn xuất pháp tùy thần thông này, thật coi người tiên. Bốn câu nói, bắt sống đã từng một tên nhân vương. Nhân vương cường giả tại Vũ Vương trước mặt, đơn giản nhỏ yếu như cái hài đồng bình thường. Chương 1130 đệ Ngũ Vương, chương 1130 đệ Ngũ Vương bỗng nhiên. Vũ Vương lông mày nhíu lại, con người băng lãnh nhìn chăm chú lên nơi xa. Ở nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa ngọn lửa màu tím, hỏa diễm chậm rãi nổi lơ lửng. Thiêu đốt càng ngày càng vượng, cuối cùng tạo thành một mảnh nóng bỏng biển lửa, mà tại trong biển lửa kia chậm rãi đi ra một tên người mặc áo bào tím thân ảnh gầy nhỏ. Cái này thân ảnh áo bào tím vừa xuất hiện, bình tĩnh mà uy nghiêm khí thế quét ngang mà qua, khiến cho mọi người mí mắt cuộn loạn. Cô uy áp này, lại là một tên vô thượng bản ngã. Đệ Ngũ Vương thật tới. Vũ Vương, ngươi cái tên này thật sự là mạng lớn, ta đều bị phong ấn đã lâu như vậy, ngươi một cái vương giả nho nhỏ còn chưa có chết, còn sống đến hôm nay. Đệ Ngũ Vương thanh âm có chút khàn khàn, thấy không rõ khuôn mặt, lại có thể cảm giác được hắn đang đánh giá lấy Vũ Vương. Các ngươi bọn gia hỏa này đều không có chết hết, ta làm sao cam tâm trước hết một bước rời đi đâu? Vũ Vương nhẹ nhàng cười cười. Truyền thuyết năm đó nguyên chủ sáng tạo luân hồi chuyển thế chi pháp, mặc dù có thể tránh thoát vương giả tuổi thọ đại kiếp, nhưng chuyển thế chi lộ càng thêm nguy hiểm, có thể chân chính người thành công mười không còn một. Ngươi dựa vào cái gì có thể liên tục chuyển thế ba lần thành công, có được bốn đời đạo quả? Thật sự là nói không thông. Đệ Ngũ Vương lắc đầu, tựa hồ có chút khó hiểu. Vũ Vương đôi mắt chỗ sâu có một chút ba động, lập tức tiêu tán thành vô hình, điểm này không có bất kỳ người nào chú ý tới. Lúc trước nguyên chủ không có đem bọn ngươi bọn gia hỏa này toàn bộ thanh toán thật sự là lớn lao nhân tử, sớm biết hắn sẽ biến mất, lúc đó nên dốc hết toàn lực dùng nguyên đỉnh giết nhiều mấy cái giống như ngươi gia hỏa, mà không phải đem bọn ngươi phong ấn, tránh khỏi họa loạn hậu thế. Vũ Vương chậm rãi nói ra, dường như thổn thức thở thật dài một cái. Ha ha, người nào không biết lúc trước nguyên chủ cùng tổ ma một trận chiến đã hao hết tất cả lực lượng, lại thêm đem tổ ma phong ấn, hắn đã không có dư lực đến thanh toán chúng ta, chuyện này chỉ có thể nói hắn không có thực lực, đệ ngũ vương không chút khách khí nói ra. Võ đạo đại lục vị cuối cùng đại đế cường giả, tại trong miệng hắn bị giáng chức đến không đáng một đồng. Chúng vương trên mặt đều ẩn ẩn lộ ra vẻ tức giận. Nguyên chủ là toàn bộ võ đạo đại lục sinh linh chúa cứu thế, thủ vạn tộc kính ngưỡng, hương hỏa cung phụng, tại cái này đệ ngũ vương trong miệng lại như vậy chửi tới, bọn hắn có thể nào không giận? Điểm ấy ta đồng ý. Ra ngoài dự liệu của mọi người, vũ vương vậy mà làm như có thật gật đầu, đồng ý đệ ngũ vương thuyết pháp. Đệ ngũ vương minh lộ ra sững sờ, không tiếp tục mở miệng. Chắc hẳn trong lòng cũng đang suy nghĩ, cái này vũ vương là ăn lộn thuốc gì, ngay trước nhiều như vậy vương giả mặt chửi bới nguyên chủ. Vũ vương không nhìn tất cả mọi người không hiểu ánh mắt, nói ra, lúc trước nguyên chủ nếu là dùng hết cuối cùng một hơi, nói cái gì cũng đem các ngươi mấy cái ưu ác tính cho triệt để diệt sát, cũng không có hôm nay như vậy cục diện, chỉ đổ thừa thực lực không đủ, có lòng không đủ lực. Vũ vương tiền bối, ngươi đang nói cái gì? Bắc Hải tông chủ nhịn không được lên tiếng nói ra. Vũ vương quay đầu nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, ta nói chỉ là một sự thật. Bắc Hải tông chủ yên lặng, còn nói thêm, tiền bối nói nguyên chủ dùng hết cuối cùng một hơi trước đó. Điều này tựa hồ có chút mâu thuẫn, nguyên chủ thứ thân, mệnh cấp tổ đều sống rất tốt, nguyên chủ làm sao lại chết? Tuyệt không có khả năng này. Bắc Hải tông chủ đầu lắc như đánh trống chậu. Mệnh cấp tổ là nguyên chủ thứ thân, tin tức này tại vương giả trong vòng luận quần cũng không phải là bí mật gì. Vũ vương liền giật mình, lúc này mới cười một cái nói, là ta ngưỡng mất, nguyên chủ không có chết, nói không chừng chúng ta còn có tận mắt gặp lại đại đế cường giả một ngày. Nhất định sẽ, thế giới này không thể không có nguyên chủ. Bắc Hải tông chủ trịnh trọng nói. Vũ vương thu tầm mắt lại, ánh mắt thâm trầm rất nhiều. Nguyên chủ sẽ không lại xuất hiện, các ngươi thế mà còn ôm buồn cười miễn tưởng đệ ngũ vương giễu cợt nói. Thế gian biến số ngàn vạn, hết thảy lại có ai có thể nói định đâu? Vũ vương đột nhiên nói ra câu nói này. Đệ ngũ vương không có tiếp tục cái này không có kết quả chủ đề. Bọn hắn tin phụng tổ ma, chỉ cần chờ tổ ma phục sinh, thống nhất võ đạo đại lục, trở thành võ đạo đại lục chủ nhân liền ở trong tầm tay. Mà võ đạo đại lục các sinh linh tin phụng bọn hắn vị cuối cùng đại đế cường giả, nguyên chủ chờ mong hắn tại lần này. Hủy diệt trong chiến tranh y nguyên sẽ xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, dẫn đầu tất cả mọi người đi hướng thắng lợi. Có thể chỉ có hắn biết, nguyên chủ đã sớm không thấy. Bởi vì tổ ma đã từng hướng hắn tiết lộ qua cái tin này, tổ ma trong phiến thiên địa này không cảm giác được nguyên chủ khí tức, một tơ một hào cũng vô pháp cảm ứng. Bọn hắn loại tầng thứ này, thứ thân cùng chủ thân liên hệ tất nhiên là chặt chẽ, có thể ngay cả tổ ma đều không thể cảm ứng. Điều này nói rõ nguyên chủ yếu a chết, hoặc là rời đi. Không có nguyên chủ võ đạo đại lục còn có hy vọng gì sao? Chỉ sợ chỉ có bị tuyệt vọng bóng ma bao phủ. Đương nhiên những lời này hắn không cần tốn nhiều miệng lưỡi, bọn gia hỏa này luôn hành cử chỉ trong mắt hắn liền giống như tôm tép nhại nhép bình thường một người. Nắc. Đệ ngũ vương rỗi ra móng vuốt một chút hư không, cái kia chói buộc âm la vương nham thạch đại lục trong nháy mắt đã bị đánh vô số bột phấn phiêu tán trên không trung. Hắn muốn chết. Đệ ngũ vương thì như thế nào? Vũ vương nổi giận. Ai cũng có cơ hội sống, trừ thanh quân cùng âm la vương. Hai tên này đối với mình tiểu đệ tử kia xuất thủ, không hề cố kỵ làm vương giả mặt mũi, để tiểu đệ tử đến nay đều là không rõ sống chết, thù này hắn nhất định phải báo. Cũng chỉ có vũ vương chính hắn minh bạch, tiểu đệ của mình tự thân bên trên đến tột cùng gánh chịu bao nhiêu người hy vọng, tiểu đệ tử tồn tại lại là trọng yếu đến cỡ nào. Đối với võ đạo đại lục sinh mệnh mà nói, tiểu đệ tử chính là có khả năng nhất tại trong bóng tối vô tận tìm kiếm tảng sáng ánh dạng đông người kia. Nhưng mà cứ như vậy gặp nạn, hắn cũng giận. Cho nên xuất thế trước tiên, hắn liền đi tới nơi này. Giết. Vũ vương lại lần nữa ra tay, cầm lấy cự phủ liền bổ về phía âm la vương. Đáng sợ phủ quang đem âm la vương trong nháy mắt bao phủ, âm la vương còn đắm chìm tại nôn xuất pháp tùy di chứng ở trong, thân thể không gì sánh được suy yếu, căn bản để không nổi lực lượng phản kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phủ mang cấp tốc phóng đại. Âm la vương con ngươi trong chốc lát co lại thành to bằng mũi kim, một tia tuyệt vọng bộc lộ mà ra. Ngươi còn muốn lấy một địch hai phải không? Đệ ngũ vương hừ lạnh một tiếng, thở ra một hơi, khí thể này trong nháy mắt hóa thành ngập trời biển lửa, từ trên trời giáng xuống, liền đem âm la vương cho gắn vào sau lưng. Vũ vương nhíu mày. Đệ ngũ vương gia nhập, rốt cục để vũ vương cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Hắn có thể vây khốn một tên vô thượng bản ngã, còn có thể rút ra thân đến chém giết hai tên khốn kiếp này cũng đã là đem hết toàn lực kết quả. Lại thêm một tên vô thượng bản ngã, hắn liền không có biện pháp gì. Chỉ bất quá vũ vương vẫn không có lui lại, thần sắc càng là ổn trọng mà trầm tĩnh, trong mắt quang mang lấp lóe. Vũ vương đến màn lửa thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt cứ như vậy đột nhiên vang vọng giữa thiên địa. Hai vị đem ta Bắc Hải tiên vực quấy chính là trời xối đất che, không bỏ ra một chút đại giới, có thể nào để cho các ngươi rời đi đâu? Thanh âm giản mua từ cực xa xôi chỗ truyền đến, cũng rất nhanh truyền vào đám người trong lỗ tai, phảng phất ngay tại bên tai nói ra một dạng. Bắc Hải tông chủ nhãn tình sáng lên, thần tình kích động đứng lên, khuôn mặt thậm chí bởi vì cảm xúc tăng vọt mà trở nên đỏ bừng sung huyết, một đời vương giả cũng có như thế không để ý phong phạm thời điểm. Là lão tổ rời núi. Bắc Hải tông chủ hô lớn, rất là phấn chấn. Hắn biết Bắc Hải tiên vực định hải thần châm, vị kia từ thời kỳ thượng cổ liền bắt đầu thủ hộ tông môn lão tổ, rốt cục muốn xuất sơn. Chương 1131 tìm nhị vương, chương 1131 tìm nhị vương. Một đầu bạch vân đại đạo từ chân trời kéo dài, đi thẳng tới trước mặt, tại đám mây kia phía trên, một tên lão giả mặc bạch bào lặng lặng đứng thẳng, trên mặt của hắn nếp nhăn trải rộng, tóc rối tung, tóc trắng xóa, nhìn có chút lộn xộn. Tại tóc trắng hạ âm ảnh bên trong, trong mắt của hắn rất thâm thúy, cũng rất bình thản, cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên hai tên mệnh cấp tộc vô thượng bản ngã. Bắc công thần chủ, thứ tư vương lạnh lùng nhìn xem hắn, con mắt nghiêm trọng. Lão gia hỏa này quả nhiên còn tại Bắc Hải tiên vực ở trong. Đệ ngũ vương đồng dạng thần sắc nghiêm. Bắc Công thần chủ, đó là tại mấy trăm vạn năm trước thành tựu vô thượng bản ngã cường giả đáng sợ, cũng là lão cổ đồng, sống số tuổi không thể so với bọn hắn ngắn, cho dù là bọn hắn cũng không dám xem nhẹ. Bắc Công thần chủ sau khi xuất hiện, nhẹ nhàng đối với màn lửa vung tay áo bảo, cái kia màn lửa lập tức liền bị một vòng lam quang cho ăn mòn, trong chớp mắt liền bị thôn phệ sạch sẽ, không có lưu lại một chút vết tích. Vũ Vương, giết Ấm La Vương, không có người sẽ ảnh hưởng ngươi. Bắc Công thần chủ đối với Vũ Vương gật gật đầu. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Vũ Vương nhếch miệng, nhìn chằm chằm Âm La Vương liền cầm trong tay cự phủ, sải bước đi qua. Vũ Vương chiến lược sao mà đáng sợ, nằm trong loại trạng thái này Âm La Vương ở trước mặt của hắn tựa như ngọc khí một dạng đụng chi tức nát, yếu ớt không chịu nổi, vẻn vẹn trong một cái mắt, Vũ Vương liền đi tới Âm La Vương trước mặt, không có chút nào do dự, một đũa liền chém về phía thủ cấp của hắn. Dừng tay. Đệ Ngũ Vương tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Âm La Vương bị chém, lúc này xuất thủ ngăn cản, một quyền đánh tới hướng cự phủ. Bắc Công thần chủ làm sao có thể để hắn toàn nguyện, cười nhạt một tiếng, ta Bắc Hải Tiên vực tổn thất nhiều như vậy, các ngươi chết hai cái vương giả tính lại coi là cái gì? Bắc Công thần chủ đồng thời xuất thủ, một trường đẩy ra, hóa thành trăm ngàn trượng cao trắng loan thần trường khắc ở Đệ Ngũ Vương trên nắm tay, hai người đụng nhau một chút, công kích cũng triệt tiêu lẫn nhau mất rồi. Lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Vũ Vương lưới búa lướt qua Âm La Vương, đem Âm La Vương đầu lâu chém xuống tới, đồng thời cũng đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. Âm La Vương chết. Âm La Vương tử vong không giống thanh quân hay là cái thứ thân, cho nên chỉ cần chủ thân không chết, hắn về sau liền còn có phục sinh cơ hội. Nhưng Âm La Vương khác biệt, thứ thân địch cổ vương cùng chủ thân đã triệt để dung hợp, trở thành một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể, một khi bị giết chính là song trọng tử vong, không còn có phục sinh cơ hội. Trận chiến đấu này, thanh quân cùng Âm La Vương song song mất mạng. Trong vòng một ngày liên tiếp vẫn lạc hai tên vương giả, đây là cả thế gian hiếm thấy chẳng cảnh, cũng chỉ có như vậy tráng quan vương giả hỗn chiến chẳng cảnh mới có thể sẽ xuất hiện. Đệ Ngũ Vương tức giận đến toàn thân run rẩy, nếu không phải Bắc Công thần chủ xuất hiện, hắn giờ phút này nói không chừng sẽ bạo tẩu, cùng Vũ Vương đánh nhau chết sống. Vâng. Một bên khác, Thứ Tư Vương cũng rốt cục anh phá tam tài trận, khôi phục tự do, chỉ là sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Lấy cảnh giới của hắn bị một tên vương giả khốn trụ lâu như thế thời gian, đơn giản mặt đều ném về tận nhà. Trừ cái đó ra, dưới mắt phát sinh hết thảy đều tại hướng về không tốt phương hướng, thế cục càng ngày càng không ổn. Thứ Tư Vương ý thức được, hôm nay trận chiến đấu này nên kết thúc. Lấy thanh quân cùng Âm La Vương tử trận đại giới, đổi lấy Bắc Hải phong ấn bài trừ, mục đích đã đến, có thể đại giới cũng là thê thảm đau đớn. Lần này bọn hắn phá trừ Bắc Hải phong ấn, là tại hướng tất cả các tộc nhân chứng minh bọn hắn muốn bài trừ tất cả phong ấn quyết tâm, sẽ cực kỳ đề cao các tộc nhân lực ngưng tụ cùng lòng tin, tại sau này cùng võ đạo đại lục chống lại bên trong, cũng sẽ trở nên càng có lợi hơn. Mà đại giới này cũng không nhỏ. Thanh quân là nửa bước viên mãn vương giả, tại trong tộc đàn cũng coi như được là thứ đỉnh cấp chiến lực, lần này bỏ mình đằng sau lại phục sinh liền chí ít cũng là 1-2 vạn năm đằng sau, khả năng rất lớn đã không đổi kịp lần này đại chiến tranh. Âm La Vương bỏ mình thì khỏi nói, cũng không còn cách nào phục sinh, tổn thất quá lớn. Thứ Tư Vương cùng Đệ Ngũ Vương hết sức an ý đem còn lại 10 tên mệnh cấp tộc vương giả toàn bộ bao phủ trong đó, bảo vệ giọt nước không lọt. Nếu như lại chết thêm một tên vương giả, vậy bọn hắn nghĩ cách cứu viện hành động liền đem không có chút ý nghĩa nào. Người ngươi cũng đã giết, làm sao? Các ngươi còn muốn đem chúng ta toàn bộ lưu tại nơi này sao? Thứ Tư Vương khàn khàn nói ra, ngựa khí băng lãnh đến cực điểm, không có chút nào nhiệt độ. Hắn cũng định rút lui. Chúng vương y nguyên duy trì trạng thái chiến đấu, nhưng ánh mắt lại là không hẹn mà cùng nhìn về phía Vũ Vương cùng Bắc Công thần chủ, có thể làm quyết định còn phải là hai vị này có được vô thượng bản ngã chiến lực tồn tại. Bắc Công thần chủ cao mày, không có lập tức mở miệng. Hắn đương nhiên biết muốn lưu lại bọn gia hỏa này quá khó làm đến, hai tên vô thượng bản ngã nếu là khởi sướng điên đến, Bắc Hải Tiên vực truyền thừa này vô số năm to như vậy gia nghiệp, khả năng vào hôm nay liền muốn hủy đi. Vậy hắn chẳng phải là ngồi vững một cái tội nhân danh hảo. Thế nhưng là, cứ như vậy tùy ý bọn hắn không chút kiêng kỵ xông vào Bắc Hải Tiên vực nội địa, đại náo một trận, đem phong ấn phá vỡ sau lại lớn lắc xếp đặt rời đi, quả thực để hắn 10 phần không cam tâm. Bắc Hải Tiên vực đồng dạng nổi danh âm thanh quát giác. Vũ Vương bỗng nhiên nhìn về phía Bắc Công thần chủ, truyền âm nói vài câu. Bắc Công thần chủ trong mắt tinh quang chợt lóe lên, gương mặt dán mua giận giận, lộ ra một tia băng lãnh ý cười, chém hai tên vương giả xem như lợi tức tựa hồ cũng không tính thua thiệt, hai người các ngươi ra hỏa thật là đến may mắn, may mắn ta Bắc Hải Tiên vực mặt khác vô thượng bản ngã không tại, nếu không cũng không tới phiên các ngươi bọn giá hỏa này xông vào nơi này. Hắc hắc, bọn hắn đều đi truy tìm cái kia trong truyền thuyết con đường của đại đế, bây giờ võ đạo đại lục bên trên vô thượng bản ngã ít đến tương cảm, nếu là không biết điều này, chúng ta như thế nào lại đến đâu? Thứ Tư Vương cười nhạo một tiếng, 10 phần không khách khí. Bắc Công thần chủ sắc mặt trầm xuống, rời đi nơi này. Thứ Tư Vương cười ha ha một tiếng, ma khí đem hắn thân thể dần dần cho ẩn tàng, khuôn mặt cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, cười nói, xem ra hôm nay không phải chúng ta thời điểm quyết chiến, ngươi làm ra một cái lựa chọn sáng suốt, không phải vậy phần này gia nghiệp chỉ sợ là giữ không được. Thứ Tư Vương chào phúng lấy, thân ảnh triệt để bị ma khí bao phủ, xuất hiện trước mặt một cái lô đen thật lớn, đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ, sau đó cấp tốc thu nhỏ biến thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Không có người ngăn cản bọn hắn rời đi. Rất nhanh, bầu trời một lần nữa trở nên sáng sủa. Ánh nắng cũng chiếu xuống dần dần khôi phục lại bình tĩnh trên mặt biển, kim quang lòng lánh, chói lọi dị thường. Hết thảy đều khôi phục lúc trước dáng vẻ. Trừ bên trong đại dương kia vòng xoáy đã hoàn toàn biến mất, bên trong mệnh cướp tộc cũng tất cả trốn đi ra, bị bên ngoài chấn thủ mấy chục vạn đệ tử toàn bộ cấp tốc diệt sát hầu như không còn, duy chỉ có cái kia 5 tên mệnh cướp tộc vương giả được thành công nghĩ cách cứu viện ra ngoài. Phong ấn cuối cùng vẫn là bị phá. Bắc Hải Tiên vực mấy người cũng không biết trận chiến này bọn hắn thắng, vẫn thua. Đám người nhao nhao lâm vào trầm tĩnh ở trong. Thẳng đến Vũ Vương mở miệng phá vỡ phần này yên tĩnh. "Các vị, trận chiến này chuyện, bản vương liền không ở thêm, hoan nên các vị về sau đến ta Đế Vũ Sơn bái phỏng, cáo tử." Vũ Vương nói xong, tùy ý liền làm vỡ nát không gian, bước vào không gian loạn lưu ở trong biến mất không thấy gì nữa. Các loại Vũ Vương sau khi đi, Bắc Công Thần chủ mới chậm rãi quét mắt một vòng, bình tĩnh nói: "Các vị chuyến này tương trợ ta Bắc Hải Tiên vực, như thế ân tình, Bắc Hải Tiên vực tự nhiên là khắc trong tâm khảm, ngày sau nhất định có hồi báo." Hôm nay chiến đấu kết thúc, Bắc Hải Tiên vực cũng bị động tĩnh này nguyên náo long trời lở đất, một mảnh hỗn độn, liền không ở thêm các vị, còn xin liền. Chúng vương lẫn nhau, cũng minh bạch đến thời điểm nên rời đi, nhao nhao ôm quyền cáo tử, mang theo nhà mình vãn bối cấp tốc rời đi nơi đây. Trên hải đảo, Nhiếp Vân cùng bản Thanh Loan y nguyên duy trì vẻ chấn động, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhiếp Vân rung động, là Vũ Vương sư tôn cái kia có thể xưng kinh khủng sức chiến đấu. Vũ Vương sư tôn từng nói, Thanh Lộc Kiếm Vương có thể lấy vương giả chi cảnh chém giết một tên vô thượng bản ngã, hắn Vũ Vương cũng có thể làm đến. Hôm nay thấy tận mắt Vũ Vương sư tôn chiến đấu, Nhiếp Vân rốt cuộc biết, sư tôn nói tới câu nói này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là chân chính có khả năng này. Ngay cả thứ tư vương đô bị Vũ Vương sư tôn khốn trụ lâu như vậy, Vũ Vương sư tôn hiện ra cái này đến cái khác kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người ánh mắt thần thông, ai có thể cam đoan Vũ Vương sư tôn không có cái khác không muốn người biết thủ đoạn đâu. Nhiếp Vân giờ phút này đối với Vũ Vương sư tôn lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Trừ cái đó ra, hắn còn có một chút nghi hoặc. Vũ Vương sư tôn nói tới Đế Vũ Sơn, chẳng lẽ lại là Vũ Vương sư tôn sáng lập một cái thế lực sao? Đế Vũ Sơn cái danh từ này hắn còn là lần đầu tiên nghe. Nhiếp Vân trong lòng hạ quyết tâm tìm cơ hội đi tìm hiểu một chút thế lực này. Bàn Thanh Loan đứng ở một bên đã thật lâu không có lên tiếng qua, cho dù vừa rồi cũng tại cùng Nhiếp Vân kể vai chiến đấu, dũng mãnh dị thường, chỉ là hiện tại nàng hay là đắm chìm tại to lớn kinh ngạc cùng trong lúc khiếp sợ, không cách nào tự kiềm chế. Môi đỏ như son cũng không biết khi nào có chút mở ra, thật lâu không có khép kín bên trên. "Ngươi là Vũ Vương đệ tử?" Bàn Thanh Loan cuối cùng có một chút phản ứng, nghiêng đầu sang chỗ khác, thấp giọng truyền âm nói: "Ngươi không phải đều nghe được sao?" Nhiếp Vân nói ra. Bàn Thanh Loan á khẩu không trả lời được, trong lòng bạn mã bu đằng, một lát sau mới thâm thẳm nói ra: "Một cái đồ biến thái đệ tử quả nhiên cũng nắm giữ một cái biến thái sư phụ, quả thật là nhất mạch tương truyền. Ta có thể hiểu thành ngươi tại khen ta a?" Nhiếp Vân lắc đầu. Bàn Thanh Loan đôi mắt đẹp đống nhiên khẽ động, nói ra: "Ngươi bây giờ có ngươi sư tôn lớn như vậy một cái chỗ dựa, cho dù chính là bại lộ thân phận, cũng không có người dám đối với ngươi như vậy đi." Nhiếp Vân trầm tư một chút, vẫn lắc đầu, nói ra: "Sư tôn là sư tôn, hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ ta cả một đời, huống chi muốn giết ta hay là mệnh cướp tộc loại vật này, bọn hắn cũng mặc kệ sau lưng ngươi có cái gì thế lực, không kiêng kỵ. Năm đó nhiều như vậy vương giả, còn không phải như vậy để bọn hắn đạt được. Để cho an toàn, hay là chờ một chút." Nói đến đây, Nhiếp Vân cũng thật dài thở dài một hơi, nhìn xem bình tĩnh mặt biển. Hắn đến Bắc Hải Tiên vực mục đích cũng coi như là hoàn thành, quả nhiên hết thảy đều cùng mệnh cướp tộc âm như có quan hệ, đồng thời còn liên lụy đến nhiều như vậy vương giả, thậm chí là vô thượng bản ngã, cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm vượt qua, chính mình cũng xung làm một cái đứng ngoài quan sát khách nhân vật. Trừ cái đó ra, còn có chủ yếu nhất một cái thu hoạch, đó chính là biết được Vũ Vương sư tôn không có vấn lạc, đồng thời tận mắt nhìn đến hắn, chỉ một điểm này liền chuyến đi này không tệ. Chờ mình tìm tới Tam Sinh Quả khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, hắn liền lập tức đi tìm Vũ Vương sư tôn, khi đó hắn mới có mặt mũi đi gặp sư tôn. "Hai người các ngươi mau tới đây đi." Bản Vân Thần Vương ở phía xa kêu gọi. Hai người lẫn nhau, lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc đi tới Bản Vân Thần Vương bên người. "Thần Vương tiền bối, ngươi không sao chứ?" Nhiếp Vân quan tâm hỏi một câu. Bản Vân Thần Vương cười ha ha, loại trình độ này chiến đấu có thể có nguy hiểm nào đó. Chân chính kịch liệt còn phải là Vũ Vương, Thanh Hư Vương bọn hắn chiến đấu, chúng ta chỉ có thể coi là làm là một cái phụ trợ tác dụng, cho dù thần lực tiêu hao quá lớn, nhưng có kim trùng sữa cũng có thể rất nhanh liền khôi phục lại. "Tiền bối không có việc gì liền tốt." Nhiếp Vân cung kính nói. "Hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này đi, có phải hay không đối nội tâm trùng kích đặc biệt lớn?" Bàn Vân Thần Vương cười nhìn lấy hai người. Nhiếp Vân chăm chú gật đầu, nói ra: "Lần này sông hư quả sẽ, chuyến đi này không tệ, văn bối thấy tận mắt trên mảnh đại lục này cường giả tuyệt đỉnh phong thái, cũng nhìn thấy tất cả chúng ta tốt địch, mệnh cướp tộc giảo hoạt cùng âm hiểm, bất luận khi nào, hoàn toàn chính xác cần bảo trì đầy đủ tính cảnh giác. Ngươi có thể có giác ngộ như vậy rất không tệ, bản vương rất xem trọng ngươi, tương lai cũng sẽ là võ đạo đại lục trụ cột bước vàng." Bàn Vân Thần Vương tán thưởng nhẹ gật đầu. "Lão tổ, vì cái gì Thánh Dương Vương vậy mà cũng sẽ phản bội tộc đàn? Hắn rõ ràng đúng đúng một cái tính tình ngay thẳng, tính cách không bị trói buộc lao đầu tử à, thương hắn nhất cháu trai, bây giờ náo ra cái này hàng một con sự tình, không biết Hồng Chân có thể hay không tiếp thu được." Bàn Thanh Loan thấp giọng nói ra. Nói đến Thánh Dương Vương, Bàn Vân Thần Vương cũng thu hồi dáng tươi cười, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Hắn cùng Thánh Dương Vương cũng có được không cạn giao tình, bây giờ Thánh Dương Vương rơi vào tình cảnh như thế, trong lòng của hắn làm sao có thể không làm chi tâm đau nhức đâu. Bàn Vân Thần Vương thật dài thở dài một hơi, lời nói thấm thía nói ra: "Tiểu gia hỏa, ngươi phải biết, mệnh cướp tộc loại vật này, một khi ngươi chống lại thất bại, liền sẽ bị thứ thân dung hợp, nói trắng ra là chính là bị thôn phệ, triệt để mất đi bản thân." Thánh Dương Vương mặc dù còn có giống nhau như lúc ký ức cùng kinh lịch, nhưng hắn tính cách lại như cũ phát sinh biến hóa long trời lở đất, mục tiêu của hắn cũng sẽ chỉ có một cái, đó chính là vì tộc đàn, bỏ ra hết thảy, cho dù là tính mệnh. Bàn Vân Thần Vương nhìn về phía nơi xa, một mặt mở mịt Hồng Chân bị Bắc Hải Tiên vực đệ tử cho đưa đến nơi này, ngay tại nhìn chung quanh, hiển nhiên đang tìm ra gia của mình. Bàn Vân Thần Vương chậm rãi nói: loại người này sẽ không lại lưu luyến đã từng tình cảm, tựa như lúc này Hồng Chân nếu là ngăn tại Thánh Dương Vương trước mặt, cũng sẽ bị người sau không lưu tình chút nào chém giết, thậm chí không có do dự chút nào, đây chính là mệnh cấp tộc địa phương đáng sợ một trong. Các ngươi về sau nếu là thật sự có một ngày bị thứ thân tìm tới cửa, đồng thời đã đến rủ xuống bại biên giới, ta hy vọng các ngươi không bằng ngay tại chỗ tự vẫn, ngược lại là một loại giải thoát. Giờ khắc này, Nhất Vân cùng bản Thanh Loan đều có một loại cảm xúc vô hình. Lao đầu tử, Hồng Chân bốn chỗ gào thét, nhưng thủy chung không gặp lao đầu kia xuất hiện, sắc mặt đen không được. Nhìn thấy vương giả khác đều mang hậu bối rời đi, chỉ có nhà mình vị này mười phần không đáng tin cậy, đến bây giờ đều không có xuất hiện. Đồng dạng đang tìm người, còn có một người, Chu Tuyền Cơ, nàng cũng đang tìm nhà mình tông chủ. Nàng rất nghi hoặc, vương giả khác bọn họ đều ở nơi này, vì sao chỉ có tông chủ và Thánh Dương Vương không thấy? Vũ Đạo đứng tại bên cạnh hắn, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, thân thể rất hư, nghĩ đến vừa giải độc, trạng thái cũng không khá lắm. Những bọn tiểu bối này đều là tại vừa rồi bị đưa tới, căn bản không có tận mắt nhìn thấy trận đại chiến này, cũng không có người đi nói cho bọn hắn chân tướng. Thẳng đến Cực Quang Vương đi tới Vũ Đạo bên người. Điện chủ, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta nhìn các vị tiền bối thần sắc tựa hồ có chút không thích hợp. Vũ Đạo đội vàng mở miệng hỏi, quan sát của hắn hay là mười phần cẩn thận, biết tại chính mình trúng độc trong khoảng thời gian này, nơi này nhất định phát sinh rất nhiều hắn không biết trọng đại biến cố. Từ cái kia bị nhuộm đỏ trong nước biển, còn có khắp nơi có thể thấy được mệnh cướp tộc trên thi thể liền có thể đánh giá ra, cái này hơn phân nửa cùng phong ấn có quan hệ. Cực Quang Vương nghe chút, sắc mặt trầm xuống. Chương 1132 gia thần hoàng hôn, chương 1132 gia thần hoàng hôn, Bắc Hải phong ấn đã phá. Bên trong mệnh cướp tộc bất đắc dĩ bị toàn bộ diệt sát, đồng thời mệnh cướp tộc ở đây tử trận hai tên vương giả, chủ yếu nhất là lần này sông hư quả trong hội lại còn có hai cái là mệnh cướp tộc gian tế, đây quả thực là sông hư quả sẽ tổ chức đến nay lớn nhất nét bút hỏng. Cực Quang Vương thanh âm mang theo phẫn nộ, vương giả giận dữ, đông đảo tiểu bối đó là cả kinh thần hồn đều là rung động. Có mệnh cướp tộc gian tế, Chu Tuyền Cơ ngẩn ngơ, lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Tông chủ không tại, chẳng lẽ tông chủ chính là gian tế một trong? Hồng Chân giờ phút này cũng kịp phản ứng, sắc mặt xanh lét đỏ không chừng, đỏ ngầu cả mắt, nhìn chằm chằm Cực Quang Vương. Cực Quang Vương lanh lanh quét mắt nhìn hắn một cái, Hồng Chân cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt, nhưng từ người trước trong mắt, hắn đã đọc được kết quả. Xích La Vương, Thánh Dương Vương đều là gian tế, nhất là cái này Xích La Vương, vậy mà lợi dụng tiểu bối thông gia đến thu hoạch được sông hư quả biết thư mời, nghĩ đến hắn đã sớm biết Bắc Hải phong ấn xảy ra vấn đề, đoán chắc lần này quả chiếu cô không giống bình thường, thế là sớm liền bày ra trận âm mưu này, thật sự là lòng lang dạ thú, tội không thể tha. Cực Quang Vương Việt nói càng sinh khí, quay đầu liền đối với Bắc Hải tông chủ ôm quyền nói, tông chủ, ta có lý do hoài nghi toàn bộ Hoàng Cực Tông đều đã bị mệnh cướp tộc chỗ đồng hóa, xin mời tông chủ hạ lệnh diệt Hoàng Cực Tông cả nhà. Lời vừa nói ra, Chu Tuyền Cơ như bị sét đánh, thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trong chốc lát tái nhợt không máu. Đường đường một tông chi chủ đều đã trở thành mệnh cướp tộc, những đồ tử đồ tôn kia cũng không phải vật gì tốt, hoàn toàn chính xác cần hảo hảo tra một chút phụ nhân xinh đẹp đi tới. Nói ra, Cực Quang Minh diệt cả nhà cũng không muốn rồi, ảnh hưởng không tốt, không bằng tra rõ Hoàng Cực Tông trên dưới, như có mệnh cướp tộc liền một mực chu sát, mà không phải mệnh cướp tộc liền thả thứ nhất cái tính mạng. Như vậy ổn thỏa nhất, lão giả còn xuống chậm rãi nói ra. Từ ảnh hưởng đi lên nói, lão giả còn xuống biện pháp là thích hợp nhất. Cực Quang Vương nhíu nhíu mày, cũng không có phản bác. Chỉ cần đem đang chết mệnh cướp tộc toàn bộ thanh trừ liền tốt, dùng phương pháp gì hắn không thèm để ý, cứ dựa theo chín tội vương ý tứ xử lý. Bắc Hải tông chủ hạ lệnh. Tông chủ. Thanh âm giàn mua truyền đến, Bắc Hải tông chủ các loại năm người lập tức đi tới Bắc Công thần chủ trước mặt, thần sắc kích động, rất cung kính làm một đại lễ. Hô, Bắc Hải tiên vực thứ 98 nhậm tông chủ đại la, mang theo các vị trưởng lão, bái kiến Bắc Công lão tổ. Bắc Công thần chủ mỉm cười, thần sắc ôn hòa, nhẹ nhàng vung tay áo, liền để năm người đứng thẳng người, nói không cần đa lễ, lão phu đã từng là tông chủ, minh bạch trọng trách này không nhẹ, nhiều năm như vậy vất vả ngươi. Bắc Hải tông chủ nghe vậy cái mũi chua chua, hốc mắt từng đỏ, đội vàng nói, vì tông môn, hết thảy đều đáng giá. Bắc Công thần chủ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, dưới mắt chính là thiên địa đại biến thời kỳ mấu chốt, ngươi làm tông chủ nhất định phải thật tốt bảo toàn tông môn, loại thời điểm này, cho dù là chúng ta loại này thế lực đỉnh tiêm cũng có hủy diệt nguy cơ, tựa như đã từng băng tuyết thần cùng, không được lười biếng, một bước chi thất liền sẽ đi vào vực sâu vạn trượng, ngươi muốn nhớ lấy. Bắc Hải tông chủ trong lòng run lên, trọng trọng gật đầu. Lão tổ yên tâm, vãn bối định đem khắc trong tấm khảm. Bắc Công thần chủ vừa nhìn về phía phong ấn phương hướng, thở dài, nói ra, phong ấn bị phá đã thành sự thật không cách nào vãn hồi, cái này từ mặt bên nói rõ bây giờ đại lục thế cục đã đến 10 phần nghiêm trọng tình trạng, ngươi cũng không thể bảo thủ không chịu thay đổi, làm thần tộc thế lực đỉnh tiêm, muốn lên một cái dẫn đầu tác dụng, nếu không cuối cùng rồi sẽ bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Lão phu sẽ đích thân đi một chuyến thiên đình, là thời điểm đối với thần tộc trong đại lục gần tàng mệnh cấp tộc triển khai một lần đại thanh tẩy. Bắc Công thần chủ con ngươi sâu thẳm, quay người, thân ảnh tiêu tán tại giữa thiên địa. Đợi lao tổ rời đi, Bắc Hải tông chủ lúc này mới đứng thẳng lên thân thể, uy nghiêm ánh mắt đảo qua Cực Quang Vương bốn người, lao tổ lời nói các ngươi cũng nghe đến, từ hôm nay, Bắc Thần Sơn đại trận không tiến vào trạng thái ngủ đông, các đệ tử nắm chặt chuẩn bị chiến đấu, không có mệnh lệnh không được ra ngoài. Thu thập tàn cục đi. Nói xong, Bắc Hải tông chủ cũng rời khỏi nơi này. Địa chủ, Vũ đạo nhìn thoáng qua Chu Tuyền Cơ, do dự một chút, hay là mở miệng hô một tiếng. Chu Tuyền Cơ cũng là Hoàng Cực tông người, hắn không biết cao tầng sẽ đối với Chu Tuyền Cơ xử trí như thế nào. Cực Quang Vương mạc nhiên nhìn lướt qua Chu Tuyền Cơ, nói đem nàng này đánh vào rơi thần cảnh, các loại bản vương đi thiên đình cầm tới điều tra mệnh cấp tộc chân thân bảo vật, rửa sạch hiểm nghi mới có thể khôi phục tự do. Như nàng này cũng là mệnh cấp tộc, giết chi. Chu Tuyển Cơ mím môi không nói gì, chỉ là sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Vũ đạo thở dài, đây cũng là cái không tính kém kết quả. Xích La Vương tính toán tông môn, Chu Tuyển Cơ không có bị lập tức chém giết đã coi như là điện chủ khai ân. Nhiếp Thủ Đạo lúc này cũng xuất hiện, đi tới Thanh Hư Vương bên người, sắc mặt còn mang theo không bình thường hồng nhuận tất tất, khí tức cũng có chút đề bài. Thanh Hư Vương quét mắt nhìn hắn một cái, liền biết thân thể cũng không lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng chút thời gian liền có thể. Nhị thúc công, Thánh Dương Vương cùng Xích La Vương thật là mệnh cấp tộc sao? Nhiếp Thủ Đạo thở dài, hỏi. Thanh Hư Vương thản nhiên nói, hiện tại lúc này, liền xem như vô thượng bản ngã cũng bị đồng hóa mệnh lệnh đã ban ra cấp tộc cũng không kỳ lạ, vương giả tính là cái gì? Nhiếp Thủ Đạo vương luôn. Ngay cả vô thượng bản ngã đều sẽ gặp nạn, mệnh cấp tộc thật sự là một cái đáng sợ tộc đàn. Thanh Hư Vương thân ảnh lóe lên, đột nhiên đi tới Bản Vân Thần Vương bên người. Thanh Hư Vương ánh mắt dừng lại tại Nhiếp Vân trên thân, dừng một chút, nói ra, "Tiểu Giang Hỏa, ngươi gặp qua Nhiếp Vân sao?" Nhiếp Vân khẽ giật mình, lắc đầu. Thanh Hư Vương nhíu nhíu mày, biểu lộ có chút dịu đi một chút, cười nói, "Tiểu hữu rồng phượng trong loài người, về sau nếu có cơ hội có thể tới Vô Song Vương triều làm khách, lão phu tất nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy." Một tên vương giả đối với tiểu bối có thể dùng quét dọn giường chiếu đón lấy cái từ này, đủ để trông thấy nó coi trọng trình độ. Nhiếp Vân vội vàng ôm quyền, vãn bối về sau định đi bái phỏng. Thanh Hư Vương cười gật đầu, cuối cùng lại nhìn thật sâu một chút Nhiếp Vân, quay người mang theo Nhiếp Thủ Đạo phá toái hư không rời đi. Chúng ta cũng rời đi thôi. Bản Vân Thần Vương đạo, nhu hỏa thần lực bao khỏa Nhiếp Vân cùng bản Thanh Loan. Nhiếp Vân đột nhiên nói ra, tiền bối, vãn bối liền không theo ngài rời đi, chuyện chỗ này, vãn bối cũng muốn tiếp tục du lịch đại lục, đi xem một chút thế gian này phong cảnh. Bản Thanh Loan khẽ giật mình, nhìn xem hắn, người muốn đi. Nhiếp Vân gật gật đầu, những ngày này phiền phức Thanh Loan tiểu thư chiếu cố, về sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Bản Vân Thần Vương nghe vậy, cũng không có nói thêm nữa, cười gật đầu, vậy chúng ta trước hết rời đi, tiểu hữu, chúc ngươi lên đường bình an. Gặp lại, Thẩm Ly. Bản Thanh Loan cũng nói, thật sâu nhìn xem Nhiếp Vân, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia không bỏ, giấu giếm rất sâu. Xoát. Bản Vân Thần Vương mang theo nàng biến mất tại Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân quay đầu, nhìn thoáng qua đang đánh quét chiến trường Bắc Hải Tiên vực đệ tử, phân biệt một chút phương hướng, liền không có lưu thêm, nhanh chân hướng phương xa mà đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Chớp mắt chính là nửa tháng sau. Tại Nam vực thần tộc đại lục một chỗ vắng vẻ chi địa. Đây là một chỗ cũng không lớn tôn trấn, tọa lạc tại chân núi, cùng ngoại giới liên hệ cũng chỉ có đầu kia không tính lớn quan đạo, lui tới xe ngựa khi nhiều khi ít. Bầu trời âm trầm, không bao lâu liền tí tách rơi ra mưa nhỏ, cả phiến thiên địa đều bị kín một tầng hơi nước, hành tẩu tại trên quan đạo đám người cũng nhao nhao mang tới áo tơi cùng mũ rộng vành, bước chân tăng nhanh mấy phần. Cách đó không xa, một tên phong trần mệt mỏi tóc nâu thanh niên xuất hiện tại trên quan đạo, hắn cũng mặc áo tơi, tóc đã dính ướt, tương đối lộn xộn, trên cằm giữ lại sợi râu, duy chỉ có một đôi mắt phi thường sáng tỏ, rất hấp dẫn người tâm thần. Nhiếp Vân không nhanh không chậm đi đường, tựa như một cái bình thường người qua đường một dạng, hành tẩu tại trong mưa nhìn không ra có cái gì chút nào dị dạng. Không bao lâu, Nhiếp Vân liền thấy tiểu trấn, ven đường cũng dần dần xuất hiện phong ốc, người cũng chậm chậm nhiều hơn đứng lên. Ven đường uống bán âm thanh truyền vào trong tai, Nhiếp Vân con mắt quét qua, liền thấy một nhà dựng lấy lều tránh mưa đơn sơ quán rượu, đưa tay trà sát một chút trên mặt giọt nước, xài bước đi vào, tại một cái bàn gỗ bên cạnh ngồi xuống. Khách quan đến chút gì? Tiểu nhị cấp tốc xoa xoa cái bàn, sau đó nhiệt tình hỏi. Đến một bầu trà nóng, lại đến hai bàn điểm tâm. Nhiếp Vân nói ra. Có ngay, xin khách quan chờ một chút. Tiểu nhị cười nói, đội vàng đến phía sau bận rộn đi. Không bao lâu, trà nóng cùng điểm tâm liền lên đi lên. Nhiếp Vân một bên uống trà, một bên nhìn xem mưa bên ngoài cảnh, trong lòng mười phần an tĩnh. Hắn căn cứ trong đầu đối với tam sinh quả nơi ở tràng cảnh miêu tả, một đường nghe ngóng, nhiều lần khó khăn chắc trở, gián tiếp mấy nơi, rốt cục đi tới cái này tên là Hoàng Hôn Trấn tiểu trấn. Hoàng Hôn Trấn có thể nói là thần tộc trong đại lục cái kia giống như sao dày đặc bên trong tiểu trấn tầm thường nhất một cái, trô vắng vẻ trong núi sâu, cơ hồ ngăn cách với lời, liền ngay cả đầu này quan đạo cũng là những năm gần đây mới mở ra tới. Đặt ở trước đây ít năm, trong trấn này đám người thậm chí không biết cách bọn họ gần nhất không hơn trăm dặm thành thị trưởng bộ dáng gì. Hoàng Hôn Trấn có một chỗ hiếm ai biết một loại cảnh đẹp, đây là chỉ có người địa phương mới biết. Cảnh đẹp này chính là hoàng hôn. Ở chỗ này có một nơi có thể nhìn thấy đẹp nhất hoàng hôn, có thể nhìn thấy chân trời thái dương rơi xuống sau, từng cái đã từng tồn tại vĩ đại huyền ảnh ở chân trời hiện hiện, những tồn tại này bọn họ đều nhìn trời chiều rơi xuống, tràn ngập không bỏ cùng yêu thương, cùng ngay bên cạnh cuối cùng một tia sáng biến mất, bọn hắn cũng theo đó yên lặng. Hoàng Hôn Trấn người đem loại này cảnh đẹp xưng là gia thần hoàng hôn. Tại tam sinh quả trong miêu tả, nó liền giấu ở một loại tuyệt mỹ hoàng hôn cảnh tượng phía dưới. Nhiếp Vân cũng không biết vì cái gì hoàng hôn loại dị tượng này cũng có thể ẩn tàng bảo vật, có lẽ chờ hắn tận mắt chứng kiến đến một màn kia tráng quan cảnh tượng mới có cảm xúc. Ta đi không dưới 50 cái nhìn hoàng hôn thánh địa, mỗi một cái đều chẳng qua như vậy, hy vọng cái này gia thần hoàng hôn chính là ta muốn tìm địa phương. Nhiếp Vân uống hết trong chén cuối cùng một miệng nước trà, nhẹ nhàng để ly xuống. Khí trời bên ngoài cũng tốt vòng vo rất nhiều, mưa thời gian dần trôi qua ngừng, mây đen dần dần trở nên thưa thớt, ánh sáng lung lung đâm rách tầng mây vẩy vào tòa này ngăn cách với đời hoàng hôn trấn bên trên, cho nó phủ thêm một kiện chiếu lấp lánh quần áo mới. Một đạo thất thải ánh sáng cầu vồng vượt qua chân trời đem hoàng hôn trấn hai bên đều cho liên tiếp, rực rỡ màu sắc, lộng lẫy. Nhiếp Vân đứng tại lều tránh mưa bên dưới, đột nhiên xuất hiện quang mang để hắn hé mắt, sau đó dùng ngón tay đẩy ra trước trán tản mát tóc dài, lộ ra đen kịt thâm thúy con ngươi. Nhiếp Vân nhìn lên trên trời thất thải cầu nối, nao nao. Cầu Vồng hắn đã nhớ không rõ đã bao lâu chưa từng nhìn thấy loại khí trời này dị tượng, lần trước gặp còn tại kiếp trước. Nhiếp Vân trong lòng trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, một lát sau mới chậm rãi bình phục. Thất thải hồng xuất hiện, đến ra thần hoàng hôn thời điểm xuất hiện. Ngươi vận khí thật là tốt. Bên người đột nhiên có người đấy lẩm bẩm, Nhiếp Vân cũng không khỏi có chút nghiêng đi đầu. Tại bên cạnh mình đồng dạng đứng đấy một cái mang theo mũ rơm mày rậm trung nhân, sau lưng của hắn có một cái bùi bao khỏa, bên trong tăng phòng tựa hồ lấp thật nhiều đồ vật, giờ phút này cũng đang ngước nhìn trên trời cầu đồng, ánh mắt xa xăm. Huynh đài, ngươi cũng là nghĩ tới gặp biết một chút trận này tuyệt thế cảnh đẹp sao? Mày rậm trung niên nhân đột nhiên hỏi. Mặc dù hắn không có nhìn mình, nhưng Nhiếp Vân hay là biết hắn là đang hỏi chính mình. Nhiếp Vân cười cười, tới chỗ này người, ai cũng không muốn gặp thấy một lần đâu. Nghe huynh đài ý tứ, tựa hồ chỉ có khi thất thải hồng xuất hiện, mới có thể nhìn thấy cái kia gia thần hoàng hôn. Nhiếp Vân thuận miệng hỏi. Đúng vậy à, truyền thuyết thất thải hồng là gia thần giáng lâm thiên địa cầu đối, bọn hắn sẽ từ phía kia đi đến chân trời, đi vào cách thái dương gần nhất địa phương, nhìn xem nó chìm xuống. Mày rậm trung niên nhân cười nói. Chúng ta rất may mắn, vừa tới đến hoàng hôn chấn liền có thể nhìn thấy thất thải hồng xuất hiện, loại cảnh tượng này một năm nhưng xuất hiện không được mấy lần. Nhiếp Vân giật mình, cũng tán đồng gật gật đầu. Một năm chỉ xuất hiện mấy lần dị tượng, sau đó hắn vừa tới đã nhìn thấy, cũng coi là một dấu hiệu tốt đi. Huynh đài, khoảng cách mặt trời xuống núi còn có mấy canh giờ, không bằng cùng một chỗ tiến lên. Mày rậm trung niên nhân quay đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, mời đạo. Nhiếp Vân tự nhiên có thể nhìn ra cái này mày rậm trung niên nhân chỉ là một kẻ phàm nhân, trên thân không có bất kỳ cái gì thần lực ba động, nghĩ đến là một cái không có thức tỉnh pháp thiên tướng địa người, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Như vậy rất tốt. Nhiếp Vân đồng ý. Ta tên là Quan Hú, không biết huynh đài tục danh. Mày rậm trung niên nhân tự giới thiệu. Thẩm Ly. Nhiếp Vân y nguyên tiếp tục sử dụng cái tên này, hắn hiện tại cũng nhanh chóng quen thuộc cái tên này. Thẩm huynh, chúng ta cùng đi đi, cầu đồng phía kia chính là có thể trông thấy ra thần hoàng hôn địa phương. Quang Hú mỉm cười nói. Hai người rời đi quán rượu, kết bạn tiến lên, dẫm lên vũng bùn đường đất, cũng không thèm để ý chút nào đã trở nên bận tiểu ống quần, giống như hạ điển nông làm nông phu bình thường, từng bước một hướng phía cầu đồng phía kia đi đến. Cầu đồng phía kia, rơi vào núi phía bên kia. Chỉ có vượt qua ngọn núi này, bọn hắn mới có thể nhìn thấy cầu đồng vị trí cụ thể. Quang Hú đi ở phía trước, cầm trong tay một cây to bằng miệng chén nhánh cây, không ngừng leo về phía trước. Nhiếp Vân thì là theo sau lưng không xa, một bên leo lên, vừa nói, chúng ta hướng về cầu vồng phía kia tiến lên, có phải hay không cũng mang ý nghĩa có thể nhìn thấy ra thần hoàng hôn địa phương cũng không phải là cố định một chỗ, mà là ngẫu nhiên. Cầu vồng không có khả năng mỗi một lần xuất hiện đều tại cùng một cái vị trí. Vẫn luôn là ngẫu nhiên, đi theo cầu vồng đi, mới có thể nhìn thấy ra thần hoàng hôn, góc độ chết đi một chút xíu, đều không nhìn thấy cái kia tuyệt mỹ một màn. Quang Hú cười nói. Nhiếp Vân lúc này mới chợt hiểu, nói một câu, ngươi không phải người địa phương, biết đến cũng rất kỹ càng. Quang Hú tiếp tục túi đầu tiến lên, trong miệng nói, đó là bởi vì ta vì có thể tận mắt nhìn đến gia thần hoàng hôn, đã ở chỗ này chờ đợi hơn 4 tháng, tự nhiên là hết sức quen thuộc. Chờ đợi hơn 4 tháng, cho nên mới nói ngươi vận khí tốt. Chương 1133-18 vị đại đế quý tích. Chương 1133-18 vị đại đế quý tích. Hai người lại lâm vào trầm mặc, vùi đầu leo lên. Một lúc lâu sau, sắc trời mở tối một chút, hai người cũng tới đến thanh sơn đỉnh chót, hết thảy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Phía sau núi phía sau là một mảnh nhìn không thấy cuối Vân Hải, lúc này Vân Hải đã phủ thêm một tầng kim hà, giống như nhảy lên ngọn lửa tại tùy ý bay múa, chân trời cái kia một vòng chưa trở nên xích hồng thái dương treo móc ở không, chiếu rọi đại địa. Bọn hắn lúc này liền đang đứng tại cầu vồng phần dưới, phía trước bầu trời đã không nhìn thấy cầu vồng đường vòng cung, mà là tạo thành một đầu trực tiếp thất thải đại đạo kéo dài hướng về phía chân trời, nối thẳng trời chiều. Thẩm Minh, truyền thuyết gia thần hoàng hôn là võ đạo đại lục cổ xưa nhất kỳ cảnh một trong, từ đại lục đản sinh thời điểm liền xuất hiện, những cái kia cổ xưa nhất sinh linh đã từng tại chúng ta giờ phút này nơi ở, cùng chúng ta cùng một chỗ nhìn ra xa cái này thịnh thế cảnh đẹp, cứ việc tuế nguyệt tăng thương, thời gian vô tình, cái này gia thần hoàng hôn nhưng lại chưa bao giờ biến mất qua. Quang Hú tràn đầy cảm xúc, trong mắt phản chiếu lấy chân trời xích quang. Như vậy cổ lão, giờ này ngày này cũng chỉ có người địa phương mới biết được phần này cảnh đẹp, nó hẳn là trở thành võ đạo đại lục sáng chói nhất một tấm danh thiếp mới đối, không đáp mai một mới đối. Nhiếp Vân lên tiếng nói, nếu như gia thần hoàng hôn có như thế lịch sử lâu đời, hẳn là đã sớm nổi danh trên đời, mà không phải bây giờ chỉ có hoàng hôn chấn một chút nhân tài biết. Quang Hú cười nói, thời gian quá lâu, cho dù là loại này cảnh đẹp cũng chỉ có bị người quên lãng một ngày, lại có lẽ tại sau này một ngày nào đó lại bị người một lần nữa nhớ lại, mới biết được nguyên lai nơi đây như vậy đẹp. Hỏi thế gian lại có bao nhiêu sự vật có thể so sánh ra thần hoàng hôn còn muốn tới xa xưa đâu? Cho dù là danh xưng đồng thọ cùng trời đất, tuổi thọ vô cùng vô tận vô thượng bản ngã cũng không có mấy cái có thể cùng sánh vai. Trừ cái kia trí cao vô thượng đế giả. Nhiếp Vân càng nghe càng cảm thấy có chút quái dị, không khỏi nhìn nhiều mấy lần Quang Hú bóng lưng. Lời nói này hiển nhiên không phải một người bình thường có thể nói ra, nhất là đại đế. Loại tồn tại này cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến, cho dù là hắn cũng là tại Vũ Vương sư tôn chỗ đó biết đến. Quang Hú lai lịch tại Nhiếp Vân trong mắt trở nên thần bí rất nhiều. Cũng không lâu lắm, sắc trời càng thêm hôn mê, ánh nắng trở nên không còn mấy liệt, chỉ còn lại có ánh sáng nhạt, chân trời thái dương cũng đã cơ hồ giữ địa bình tuyến ngang hàng, nhan sắc xích hồng, nghiêm nhiên một bộ mặt trời lặn phía tây bộ dáng. Tại biển mây màu vàng kia phía trên, từng đạo hư ảo hình dáng từ từ thành hình, một chữ đi gần ra, bọn hắn thân thể vĩ ngạn, chí cao vô thượng, liền đứng tại Vân Hải ở giữa nhìn chăm chú lên chân trời bầng kia trời chiều, chỉ để lại bóng lưng đối mặt thế nhân. Giờ khắc này, biển mây màu vàng sôi trào, hóa thành một đạo đạo kim sắc du long vây quanh những này tồn tại vĩ ngạn bay múa, cái kia tựa như núi cao màu vàng bóng lưng, khí thế một cái so một cái còn muốn thần bí cường đại, đỉnh thiên lập địa đều không đủ lấy hình dung những này bóng lưng, dùng khai thiên tích địa mới hơi lộ ra thích hợp một chút. Một cố cổ lão cảm giác tang thương tự nhiên sinh ra. Nhiếp Vân nhìn một cái này, ánh mắt phảng phất đi đến xa so với trước kia, hắn đứng ở chỗ này nhìn ra xa đến viễn cổ thời điểm chẳng cảnh, loại cảm giác này không cách nào nói rõ, không gì sánh được kỳ diệu. Phảng phất hắn liền đứng ở dòng sông thời gian trên bên bờ, một chút liền có thể xuyên qua đầu trường hạ này thấy qua đi. Cảnh đẹp này bên trong, chạy xuôi chính là tuế nguyệt trường hạ, thấy rõ cổ kim. Thời không. Nhiếp Vân trong đầu đột nhiên không hiểu xuất hiện hai chữ này. Quang Hú kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời có chút ngây dại, trong mắt của hắn vậy mà dừng, thần sắc đau thương. Thẩm Minh, ngươi có biết, võ đạo đại lục sinh ra thời điểm, nơi này hoàng hôn lúc đầu tại mỗi một góc đều khắp nơi có thể thấy được, không có cái gì ly kỳ, thẳng đến vị thứ nhất tới nơi đây vĩ đại sinh linh ở chỗ này nhìn ra xa hoàng hôn, đốn ngộ mà ra, ý chí đó bị lạc ấn vào thiên địa, lạc ấn vào nơi này trong hoàng hôn. Mỗi khi thất thải hồng tiểu xuất hiện, liền có thể thấy được một cái kia thân ảnh vĩ ngạn hiển hóa, nhìn về phương xa. Đã từng nơi này, cũng không có nhiều như vậy thân ảnh vĩ ngạn, là theo thời gian trôi qua, từng vị đế giả đều tới đây tận mắt một lần hoàng hôn mặt trời lặn. Đồng dạng đem ý chí lạc ấn tại trong thiên địa, theo hoàng hôn mà sinh ra, theo mặt trời lặn mà tiêu tán, mới có thể hình thành như vậy một mảnh mỹ lệ. Đến tận đây, có 18 vị đế giả từng đến nơi này, trong hoàng hôn mới có thể hiện hóa ra 18 đạo thân ảnh vĩ ngạn. Quang Hú thì thào nói, từ đầu đến cuối đều đang nhìn chăm chú chân trời, không nguyện ý rời đi ánh mắt một giây đồng hồ. Nhiếp Vân con mắt khẽ nhúc đích, trong lòng cũng nhấc lên sóng cả. Hắn quét qua chân trời, đúng như là Quang Hú nói tới, không nhiều không ít, hết thảy 18 đạo bóng lưng. Nhiếp Vân nội tâm càng thêm không bình tĩnh. Nguyên lai gia thần hoàng hôn hình thành cũng không phải là thiên địa cho phép, mà là bởi vì đã từng có đại đế ở chỗ này đốn ngộ, tại theo dòng sông thời gian trôi qua, từng vị đại đế đến mới tạo thành loại kỳ quan này. Nói cách khác mình bây giờ vị trí, đã từng đều có từng vị đại đế đến qua. Nhiếp Vân không khỏi có chút phấn khởi, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, ngưng trọng nhìn chăm chú lên Quang Hú. Hắn hiện tại có thể khẳng định, Quang Hú tuyệt đối không phải một người bình thường là tuyệt đối không có khả năng biết được những bí ẩn này, liền xem như sinh trưởng ở địa phương hoàng hôn trấn người cũng tuyệt không có khả năng biết, bởi vì hoàng hôn trấn lịch sử cùng gia thần hoàng hôn lịch sử so ra, quá mức ngắn ngủi. Quang Hú huynh, ngươi làm sao lại biết được như vậy kỹ càng? Nhiếp Vân do dự một chút, hay là hỏi? Tự nhiên là điều tra ra. Quang Hú vẫn không có quay đầu. Xa xưa như vậy sự tình, e là cho dù là trong cổ tịch cũng khó tìm đến dấu vết để lại đi. Nếu không, nơi đây đã sớm trở thành đương đại phong vân hội tụ chi địa, như thế nào lại như vậy an bình? Nhiếp Vân lắc đầu, trầm giọng nói, hắn bất luận làm sao đi thăm dò nhìn, Quang Hú y nguyên chỉ là một người bình thường, có thể đây cũng chính là càng thêm khắc thường địa phương. Vậy phải xem hẳn là làm sao tra xét. Quang Hú cười cười, thế gian hết thảy, chỉ cần xuất hiện liền nhất định sẽ có quy tích, tựa như cái này ra thần hoàng hôn, chúng ta bây giờ nhìn thấy chính là các đại đế quy tích. Nhiếp Vân yên lặng, không phản bắt được. Quang Hú lại nhẹ nhàng nói ra, tại hạ là một tên họa sĩ, vì đem cái này tuyệt mỹ lưu lại mà truy tìm tới đây, bản tự nhận là họa nghệ đã độc bộ thiên hạ, đang phong tạo cực, không có cái gì là ta không để lại đến, nhưng hôm nay thấy một lần, ta liền biết ta vẽ không ra cảnh này, kém hơn quá nhiều nhiều lắm, lưu không được thời gian, lưu không được hoàng hôn. Ta muốn, ta hẳn là ở chỗ này hảo hảo ma luyện một chút hoàng nghệ, nếu có thể lưu lại ra thần hoàng hôn một tia bất bị, cũng không hưởng công chuyến này. Quang Hú rốt cục quay đầu, đối với Nhiếp Vân nói ra, Thẩm huynh, tại hạ đã quyết định muốn tại cái này trên thanh sơn định cư. Nhiếp Vân vi giật mình, lại nhìn lướt qua chân trời ra thần hoàng hôn, không khỏi khuôn mặt có chút động. Hắn lại muốn vẽ ra thần hoàng hôn sao? Câu lạc đại đế tồn tại hình dáng, vậy quá khó khăn. Tồn tại trí cao vô thượng cho dù là đã đi xa tinh không, gọi thẳng tục danh cũng có thể bị tồn tại vĩ đại cảm ứng được, càng đừng đề cập đi vẽ đại đế bóng lưng, không có thực lực nhất định làm sao làm đến. Bất luận Quang Hú đến cùng có phải hay không một vị ẩn tàng cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh, phần tâm tình này khiến người khâm phục. Nhiếp Vân ôm quyền, Quang Hú huynh xin cứ tự nhiên, Thẩm mộ sẽ không quấy rầy đến ngươi. Không ngại, ngươi nếu là nguyện ý lưu thêm, tại hạ cũng đúng lúc có cái bạn. Quang Hú không thèm để ý cười cười, sau đó vua vua trên ống quần đã làm nước bùn vàng, xoay người đem trên lưng bao quần áo bị lấy xuống, để dưới đất, đem nó mở ra. Trong bao là rất nhiều các loại màu sắc bình bình lọ lọ, còn có một số cùng loại với bút vẽ một dạng công cụ, thật dày một quyển trang giấy, nhìn mười phần đầy đủ. Cái này đích xác là một cái họa sĩ mới có thể mang theo người. Quang Hú ngồi trên mặt đất, đối mặt ra thần hoàng hôn, sau đó không nhanh không chậm bắt đầu dùng tảng đá mài lên từng khối bất quy tắc hình dạng bùn đất, những bùn đất này thất thải rực rỡ, sắc thái diễm lệ, mài ra bột phấn hẳn là dùng để vẽ tranh dùng. Quang Hú đang làm lấy chính mình sự tình, Nhiếp Vân cũng chỉ là ngay từ đầu chăm chú nhìn thêm, liền cấp tốc thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn cũng có chính sự muốn làm. Hắn tới đây tìm kiếm ra thần hoàng hôn, không phải là vì tìm tới trong trí nhớ cái kia tam sinh quả nơi ở sao? Nhiếp Vân tại cách đó không xa trên đồi núi ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tinh tế hồi tưởng liên quan tới tam sinh quả ký ức. Một đoạn liên quan tới ra thần hoàng hôn miêu tả dần dần rõ ràng đứng lên. Ra thần hoàng hôn bên dưới, thời không phía dưới, vạn trượng thất thải sơn, kim tuyến hỏi âm dương, hôm nào đổi mệnh lúc. Đây là Nhiếp Vân trong đầu liên quan tới ra thần hoàng hôn cụ thể hình dung duy nhất một câu. Nhiếp Vân mở to mắt, cau mày, minh tư khổ tưởng đứng lên. Câu nói này nói xong lý giải cũng tốt lý giải, nhưng nói khó khăn cũng có để hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Liên tỷ như nhắc mở đầu ra thần hoàng hôn bên dưới tên như ý nghĩa, chính là mình hiện tại nhìn thấy ra thần hoàng hôn. Nhưng đến câu thứ hai liền để Nhiếp Vân có chút không quá hiểu. Thời không phía dưới, thời không là cỡ nào hư vô mở mịt đồ vật, hắn làm sao có thể nhìn thấy, làm sao có thể biết thời không phía dưới là đại biểu cho cái gì? Nhiếp Vân nhìn chằm chằm chân trời, tỉ mỉ nhìn hồi lâu, thẳng đến trời chiều triệt để rơi xuống, giữa thiên địa cuối cùng một đạo ánh nắng cũng đã biến mất, cái kia 18 đạo thân ảnh vĩ nạn cũng biến thành mơ hồ, cấp tốc tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại sau, cũng không có nhìn ra manh mối gì đi ra. Nhiếp Vân có chút không cam tâm, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao thời gian đúng vậy bọn người. Lần này hắn nhìn thấy ra thần hoàng hôn không có mang đến cho hắn cái gì dẫn dắt, tam sinh quả không có khả năng làm cản, hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi lần tiếp theo ra thần hoàng hôn đến. Bởi vậy có thể thấy được, Nhiếp Vân muốn thời gian ngắn cầm tới tam sinh quả rời đi nơi này ý nghĩ có chút không quá thực tế, hắn tựa hồ cũng cần ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân thở dài, đứng lên. Quang Hú lúc này cũng ngừng trong tay bút vẽ, để xuống, nhìn chăm chú một hồi chính mình hình ảnh. Nhiếp Vân đến gần một chút, nhìn về phía hắn hình ảnh. Trên giấy vẽ rõ ràng là trống rỗng, không có cái gì. Xem ra ta cần chờ đợi lần tiếp theo Vũ Hậu Thiên Tình. Quang Hú đứng dậy, bình tĩnh nói ra, sau đó hắn cũng nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, lộ ra vẻ mỉm cười, vừa rồi gặp Thẩm Hình cũng thở dài, chắc hẳn đối với cảnh đẹp này ý nguyên lưu luyến vô phản, lưu luyến không rời đi. Nhiếp Vân gật đầu, Quang Hú minh mắt sáng như nước, Thẩm Mộ xem ra cũng phải ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Quang Hú con mắt hơi sáng, rất tốt, bởi như vậy tại hạ liền không cô đơn. Sát trời lúc này đã tối xuống, trên đỉnh núi cũng lâm vào hắc ám. Nhiếp Vân nhìn chung quanh một lần, nói nếu muốn ở lại đây một đoạn thời gian, tự nhiên không có khả năng màn trời chiếu đất, dại gió dầm mưa, ta muốn đi chặt một chút đầu gỗ, dựng cái nhà gỗ. Quang Hú minh muốn cùng một chỗ à? Dựng nhà gỗ. Đây cũng là biện pháp tốt, nếu hai chúng ta đều muốn ở chỗ này ở lại, tự nhiên không thể để cho một mình ngươi bị liên lụy, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến đi. Quang Hú cười ha hả nói. Vậy thì đi thôi. Nhiếp Vân cũng không dây dưa dài dòng, nói xong liền hướng một bên trong rừng cây đi đến. Quang Hú cũng mở rộng bước chân đi theo Nhiếp Vân cùng một chỗ rời đi. Nhiếp Vân đối với như thế nào dựng nhà gỗ, có thể nói là xe nhẹ đường quen, dù sao từ nhỏ đều từ trong bộ lạc lớn lên, lịch luyện thời điểm cũng thường xuyên ở bên ngoài màn trời chiếu đất, tùy ý dựng cái chỗ ở hay là hạ bút thành văn. Nhiếp Vân cũng không có lại che giấu tự mình tu luyện người thân phận, dù sao chính mình chút tu vi ấy nói không chừng tại vị này thần bí Quang Hú trước mặt, đã sớm trong suốt giống khối pha lê một dạng. Đã như vậy, vậy còn ẩn tàng cái gì? Nhiếp Vân một trận dã man thu thập thân cây, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, ở trên đỉnh núi xây dựng một cái đầy đủ dung nạp ra hai người ở lại rộng thùng thình nhà gỗ. Cái này toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, ngay cả 10 phút đồng hồ cũng không dùng đến. Quang Hú đi theo sau cái mông của hắn, trận mắt hốc mồm nhìn xem trên đỉnh núi không ngừng hoàn thiện nhà gỗ. Hắn kinh ngạc không phải cái này Thẩm Ly người tu luyện thân phận, mà là cái này dựng nhà gỗ tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một chút. Thú vị người trẻ tuổi. Quang Hú đứng ở trước nhà gỗ, cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Làm xong, dạng này như thế nào? Nhiếp Vân xuất hiện ở bên cạnh hắn. Quang Hú dựng lên một cái ngón tay cái, nói ta cảm thấy người tu luyện hẳn là cũng có thể đi học tập thợ một môn thủ nghệ này a. Nhiếp Vân giật giật khoe miệng, gọi là ngộ nhập lạc lối mới đúng chứ. Quang Hú lãng cười lên, ha ha, người tu luyện bao giờ cũng đều tại hướng về cảnh giới càng cao hơn mà cố gắng, đây cũng là bây giờ phổ biến hiện trạng. Nhưng là à, có nhiều thứ muốn dừng lại có lẽ mới có thể thấy rõ, cái kia đem lại sẽ là một phen khác phong cảnh. Nhiếp Vân vi giật mình, như có điều suy nghĩ nghĩ tới. Ta đi đem công cụ thu vào đến. Quang Hú quay người rời đi. Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở hắt ra, lấy không thể phát giác thanh âm nói nhỏ một tiếng, ta đã ngừng rất lâu, muốn tiến lên cũng không biết nên như thế nào đi đi. Nhiếp Vân lắc đầu, quay người lại hóa thành một đạo tàn ảnh, dung nhập trong đêm tối. Các loại Quang Hú cóng bọc đồ của mình trở về thời điểm, đã nhìn thấy tại nhà gỗ cửa ra vào đã dâng lên một đoàn đống lửa, ấm áp mà hào quang sáng tỏ đem phương viên mười mấy thước địa phương đều cho chiếu sáng trưng, xua tán đi hắc ám. Đồng thời, Quang Hú còn ngửi thấy một trận làm cho người khẩu vị mở rộng đồng đậm mùi thịt, cho dù là hắn cũng không nhịn được thấy nhiều biết rộng hai cái. Quang Hú phóng nhãn nhìn lại, liền trông thấy Thẩm Ly chính ngồi tại bên cạnh đống lửa, trong tay nắm lấy một đống dùng nhánh cây bắt đầu xuyên hàng thịt, ngay tại trên hỏa diễm chậm rãi lần nướng. Mùi thơm dĩ nhiên chính là từ nơi này cho kích phát ra đi. Thẩm Minh, ngươi đây là? Quang Hú nghi ngờ nói. Nhiếp Vân lộ ra mỉm cười, có chút thấu tình đạt lý nói, Thẩm Mỗ là người tu luyện, mấy ngày không ăn tự nhiên không quan hệ, nhưng Quang Hú huynh là người bình thường, một ngày ba bữa no bụng chi dục là ác không thể thiếu, trong sơn giã này không có cái gì sơn chân hải vị, chỉ có một chút thịt của yêu thú có thể dùng đến nhét đầy cái bao tử, còn hy vọng Quang Hú huynh không cần ghét bỏ. Quang Hú nghe vậy, lập tức nở nụ cười khổ. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, liền nhanh chân đi đến Nhiếp Vân bên người trực tiếp ngồi xuống. Cho ta thử một chút. Quang Hú hỏi. Nhiếp Vân đem thịt xiên đưa cho hắn, Quang Hú cũng học bộ dáng của hắn, đem thịt xiên đặt ở trên hỏa diễm, chậm rãi nướng lấy, khóe miệng lộ ra không tự chủ ý cười.